Chương 1713, Hạ Mã Huy. Liệt mã người này là tiền bát gia thủ hạ đệ nhất côn đồ, dĩ nhiên nói riêng về năng lực chiến đấu nói, hắn khẳng định cũng không phải là như thế xuất chúng, chỉ nói là tại Lộc Cả Trấn tương đối xuất chúng mà thôi, cùng Chu Minh thứ người như vậy tương đối mà nói còn kém rất nhiều, có lẽ hắn cùng Triệu Vũ là một cái tiêu chuẩn đi, nhưng là bởi vì đi theo tiền bát gia làm việc, cho nên bất kể ở nơi nào, hắn cũng có thể có rất lớn mặt mũi. Dù sao tiền bát gia tại Lộc Cả Trấn cũng là nhân vật số 1 số 2, cho nên nói một khi đã gặp loại tình huống này, vậy hắn bất kể như thế nào cũng không có khả năng đi đem sự tình bại chính. Dĩ nhiên còn có một khả năng khác cũng là Chu Minh thật sự không cách nào tưởng tượng, đó chính là liệt mã người này rốt cuộc vì tiền bát gia làm qua cái gì sự tình. Phải biết tiền bát gia người này tuyệt đối là một cái đặc biệt người sáng suốt, hắn khẳng định còn rất nhiều sinh ý yêu cầu xử lý. Có thể ở bên cạnh hắn làm việc tuyệt đối sâu đến sủng hạnh của hắn, hay hoặc giả là phi thường trung thành. Không biết cái này liệt mã đứng yên điểm nào, nhưng là chỉ cần nhìn hắn cái này nóng nảy tính khí mà nói liền đại khái có thể phân được rõ ràng. Cái tên này khẳng định không phải là cái loại này tính khí tốt người, hẳn là chẳng qua là chiếm giữ trung thành mà thôi đi. Chu Minh tiếp tục đối với hắn nói. Thật sao nghĩ chết hay là muốn sống là hôm nay muốn thảo luận đề sao? Hôm nay không phải là tiền bát gia thọ yến sao? Tại cái yến hội này trên thảo luận vấn đề sinh tử, há chẳng phải là không trả tiền bát gia mặt mũi sao? Chu Minh rất dễ dàng liền đem mâu thuẫn hóa giải đi qua, một mặt hắn là hy vọng chính mình không muốn lâm vào loại này bị động bên trong, mặt khác hắn cũng là hy vọng đối với mới có thể thấy rõ ràng thế cục, dù sao tại có chút về vấn đề, hắn cũng không phải là như thế chiếm giữ ưu thế, nhưng mà bất kể hắn có phải hay không là chiếm giữ ưu thế, tình huống bây giờ đều không thể bỏ qua. Ngược lại tại trải qua như vậy nhiều cái vấn đề sau, Chu Minh trong lòng cũng rất rõ ràng, một khi hắn bắt đầu nắm quyền chủ động nói, như thế tại rất dài một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không quá có thể đem vấn đề xử lý xong, hiện tại những lời này hoàn toàn chính là một cái vẫy nổi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút liệt mã có dám hay không tại tiền bát gia trong tiệc sinh nhật nói những thứ này liên quan với vấn đề sinh tử. Phải biết lăn lộn xã hội người đều tương đối có kiêng kỵ, bọn họ kiêng kỵ đơn giản chính là như vậy mấy chuyện, đại cắt đại lợi thời gian không muốn nghe thấy xui nói, dĩ nhiên càng không nguyện ý thấy máu. Chủ tiệm nhìn thấy tình huống có chút không đúng, vì vậy vội vàng đứng ra giảng hòa, hắn nói, ai nha nha, liệt mã ca. Ngươi đây là cùng lượng ca nói gì vậy, mọi người đều là bằng hữu, đi tới nơi này đơn giản chính là muốn chúc chúng ta bắt ra sinh nhật sao? Ngươi nhìn ngươi nhìn, chuyện này làm cho thật đúng là có chút ít loạn đây. Chủ tiệm chính là một cái ba phải nhân vật, mấy năm nay hắn một mực làm đều là loại chuyện này, thật ra thì theo lý mà nói, cái này chủ tiệm căn bản cũng không cần như thế, bởi vì bình thường hắn tại Lộc Cả Trấn cũng phi thường có địa vị, người nào không biết hắn tại tiền bát gia thủ hạ làm việc đấy. Cho nên nói trên căn bản người bình thường đều sẽ cho hắn chút mặt mũi này. Vậy mà hôm nay tựa hồ là không cho được mặt mũi này rồi, bởi vì cũng không ai biết cái tên này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Một khi hắn bắt đầu tự dưng tưởng tượng, như thế rất có thể cũng sẽ tạo thành rất nhiều không cách nào bù đắp tổn thất. Hôm nay hắn nhìn thấy Chu Minh ở chỗ này, cho nên mới muốn ba phải, bởi vì hắn biết, nếu để cho Chu Minh tâm bình khí hòa tiếp nhận tiền bát ra mời, kia đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái công lớn, mà Chu Minh một khi cự tuyệt tiền bát gia, hắn cũng chạy không thoát trách nhiệm, dù sao khoảng thời gian này Chu Minh một mực đều là ở hắn nơi đó, chuyện này không có làm xong nói, hắn lại làm sao có thể thật sự đi để cho mình có biện pháp chối bỏ trách nhiệm đây. Nhà ngang chủ tiệm chính là như thế bất đắc dĩ, mà ở loại này bất đắc dĩ, hắn lại dạng gì sự tình cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ở trong lòng cầu nguyện liệt mã tên khốn kiếp này ngàn vạn lần không nên lại thọt rắc rối rồi, lại thọt rắc rối mà nói còn thật không biết sẽ làm sao đây, nhưng là có thể hay không thọt rắc rối cũng không phải là nhà ngang chủ tiệm có thể quyết định, hắn duy nhất có thể quyết định đơn giản chính là một tí tẹo như thế sự tình. Mà bây giờ một chút sự tình cũng căn bản cũng không có biện pháp đi quyết định, chủ tiệm đặc biệt bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể yên ổn sinh sống mà đối với Chu Minh nói, lượng ca. Ngàn vạn lần không nên để ý, cái này liệt mã hiện tại chính là loại tính cách này, có lời gì ngài vẫn là thuận theo một chút nói đi, cho dù là không muốn đồng ý cũng đừng nói như vậy dứt khoát. Chu Minh dĩ nhiên biết cái này chủ tiệm là một bộ bụng dạ tốt rồi, nhưng là cái này bụng dạ tốt thật ra thì ở hắn nơi đó cũng không phải là đặc biệt tác dụng, bởi vì Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, đối với tiền bát gia loại thế lực này, hắn nhất định phải trực tiếp cắt cự tuyệt, nếu không phía sau còn chưa nhất định sẽ sinh ra dạng phiền toái gì. Dĩ nhiên, cũng có một khả năng khác là để cho hắn thành thạo đi giải quyết một cái, giả thiết nói không chấp nhận cũng không cự tuyệt, nói không chừng vẫn có thể theo tiền bát gia nơi này cầm đến một vài chỗ tốt. Đối với một điểm này Chu Minh vô cùng rõ ràng, nếu không phải là bây giờ không có biện pháp trực tiếp tóm thâu lời của bọn họ, Chu Minh đã sớm làm ra một ít chuyện rồi. Nhưng mà cái này Liệt Mã hiện tại liền nhảy ra ngoài, như thế hắn lại muốn thế nào đi kiếm đây tóm lại, có rất nhiều chuyện cũng là mọi người không thể xác định, mà một khi có thể xác định nói, cái kia hắn cũng là phi thường có ý tứ chứ. Chu Minh cười một tiếng, sau đó đối với chủ tiệm nói, chính ta có chừng mực, không cần ngươi tới điều giải rồi. Chu Minh cũng là tốt bụng, hắn hy vọng cái tiệm này ông chủ không muốn lại chạm phải một thân tinh, dù sao những vấn đề này đều là mình sở tạo đi ra ngoài, nếu như hắn mình có thể thật tốt đi xử lý nói, tự nhiên khá vô cùng, nhưng là Chu Minh cũng rất rõ ràng, có thể hay không xử lý cũng phải xem năng lực của chính mình, mà bây giờ những thứ này bản lĩnh cũng không nhất định có thể hoàn toàn chuẩn bị xong. Tóm lại Chu Minh có một ít áy náy, nhưng là những thứ này áy náy cũng không phải là đơn thuần nhằm vào cái tiệm này ông chủ, hắn chỉ biết tại dưới một ít tình huống mà nói, theo một góc độ khác nhìn xem là phi thường thích hợp, song là không là phi thường thích hợp, cũng chỉ có thể nhìn chính hắn rồi. Tóm lại tình huống bây giờ cũng không phải là tốt như vậy làm, chính hắn cũng nhất định phải tìm tới một cái rất tốt lý do đi làm sự tình kiểu này. Chu Minh cười đối với tiền bát gia nói, bát gia, ngài là tiền bối, ta cảm thấy ngài đang giúp người làm việc thời điểm, nhất định sẽ có thật nhiều nhân sinh kinh nghiệm có thể dạy cho ta, ngươi nói có đúng hay không đây? Tiền bát gia có chút bồn chồn, hắn cũng không biết Chu Minh lời muốn nói ý của lời này là cái gì, bởi vì lúc trước tiền bát gia là theo Liệt Mã giao phó xong, để cho hắn tại trong tiệc sinh nhật cho Chu Minh một cái hạ mã huy, dĩ nhiên loại tình huống này là Chu Minh cự tuyệt mình sau mới sẽ phát sinh, nếu như Chu Minh không cự tuyệt, ai lại sẽ cho hắn hạ mã huy đây? Nhưng là bây giờ Chu Minh thái độ này thật sự là có chút mập mờ, rốt cuộc hắn muốn làm gì trong chốc lát cũng không thấy rõ, nhưng bây giờ còn nói ra như thế lời khen tặng, càng làm cho tiền bát gia có chút khó làm. Tiền bát gia tò mò hỏi, ngươi đang nói gì? Chương 1714, tiếp nhận khiêu chiến. Người người chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ địa chỉ trang web, để tùy thời đọc Hoa Đô sát thủ bộ đội đặc chủng chương mới nhất. Tiền bát gia tâm tư vô cùng đơn giản, hắn liền là muốn cho Chu Minh gia nhập vào cạnh mình tới, kém nhất kết quả cũng là Chu Minh không thể gia nhập đến lý đội trưởng bên kia đi. Dĩ nhiên, hết thảy đều phải nhìn Chu Minh mình là nghĩ như thế nào, nhưng là hiện dưới tình huống này, Chu Minh mình tại sao nghĩ có trọng yếu như vậy sao? Thật ra thì căn bản cũng không trọng yếu, bởi vì Chu Minh ý kiến tại tất cả mọi người chính giữa là khó nhất trở thành hiệu quả ý kiến, hết thể cũng chỉ là nhìn một chút tiền bát ra cùng lý đội trưởng hai người kia ai có thể ra tay phong khoáng, ai có thể trực tiếp để cho hắn qua tới. Người bình thường dưới tình huống này chắc chắn biết sẽ kết quả như thế, nhưng là đổi lại những người khác có thế cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy rồi. Chu Minh cũng sẽ không trực tiếp đồng ý, hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, hắn dĩ nhiên biết hết thể quyền chủ động đều nắm giữ ở trong tay mình, nhưng mà như nở dê người kha cờ cũng không biết, tiền bát ra chỉ là muốn Chu Minh rốt cuộc muốn vớt bao nhiêu chỗ tốt, nếu như có thể tại hắn phạm vi thừa nhận năng lực bên trong mà nói, vậy dĩ nhiên khá vô cùng, chỉ khi nào vượt qua hắn phạm vi thừa nhận, vậy coi như không phải là hắn có thể cầu hiền như khát tâm tình. Tiền bát ra như vậy hỏi ngược lại Chu Minh một câu, Chu Minh nhất thời không cách nào trả lời, nhưng Chu Minh lại nói, bất kể như thế nào, ta đều kính trọng ngài là một cái tiền bối, có một số việc ta còn cần cân nhắc một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Minh thích hợp tính chất cũng nói một chút mềm mỏng, bởi vì hắn biết, dù sao đây là tiền bát gia tiệc sinh nhật, nếu như quả thực không nể mặt hắn mà nói, như thế nhất định sẽ chọc giận đối phương, đến lúc đó cạnh mình coi như không tốt lắm. Làm rồi. Song là không là có thể chọc giận đối phương cũng không phải là Chu Minh mình có thể quyết định được. Hắn mặc dù có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là tại những ý nghĩ này ở ngoài vẫn có thể nói cái gì vậy đương nhiên rồi. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, nếu như cùng đối phương na ho bẻ mà nói, sau này tại Lộc Cả Trấn tiến tới con đường phi thường khó làm, có lẽ có khả năng trực tiếp liền muốn khai chiến rồi đi. Chu Minh chính mình tự mình dĩ nhiên không sợ, một mình hắn đem cái thế lực này đều tiêu diệt đến hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là hắn không thể ra tên, có rất nhiều điều kiện đều tại áp chế Chu Minh không có cách nào đi hài lòng thuận ý cự tuyệt. Thật ra thì tại đi tới Lộc Cả Trấn chi trước, hắn liền biết sẽ gặp phải loại tình huống này rồi, nhưng là không có cách nào, hắn vẫn muốn lợi dụng năng lực của mình đi đánh liều, nếu không, đời này hắn làm người cũng coi là đầy đủ thất bại đi. Dĩ nhiên, bất kể theo cái phương diện kia đến xem, hắn cái gọi là thất bại đều là trong mắt người khác thành công, dò hỏi mới vừa đến Lộc Cả Trấn, vẹn vẹn mấy ngày thời gian cũng đã đem thế lực của mình phát triển đến lớn như vậy mức độ. Ai có thể làm được đây? Tiền Bát Gia đối với Chu Minh mà nói từ chối cho ý kiến, hắn cũng không trả lời cái gì, ngược lại là cái đó Liệt Mã lại ngồi không yên rồi. Liệt Mã đứng lên chỉ Chu Minh mùi hét, tiểu tử ngươi đừng cho thể diện mà không cần, hiện tại ngươi có phải hay không là cảm giác mình là một nhân vật có năng lực chịu đi theo ta đánh một trận, nếu như ta đem ngươi đánh thắng, ngươi sau đó liền đem quần của mình cởi đi bộ như thế nào đây? Liệt Mã mà nói đưa tới chung quanh các tân khách cười rộ. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Chu Minh là một cái nhân vật lợi hại, nhưng cũng không có cảm thấy cái này Chu Minh có thể lợi hại đến nào đó mức độ. Nhưng mà Liệt Mã thì lại khác rồi, Liệt Mã trong mấy năm nay một mực đi theo Tiền Bát Gia đánh đông dẹp Tây lập được cống hiến công lao, có thật nhiều rất nhân vật đều là chết ở quả đấm của hắn xuống. Hắn cái kia thực lực mạnh mẽ quả đấm hoàn toàn là có thể làm ra cái gì đả kích. Cho nên nói, chỉ cần là người bình thường, liền có thể hiểu được tình huống này là cái gì. Liệt Mã dĩ nhiên biết ưu thế của mình rồi, hắn cũng không tin Chu Minh có thể đánh thắng được chính mình, nhưng mà càng là nghe được lời như vậy, Chu Minh lại càng không thể nhẫn nhịn đi xuống. Chu Minh ánh mắt đột nhiên trở nên đặc biệt tác liệt, hắn lần nữa hỏi Tiền Bát Gia một câu, Bát Gia, cái này Liệt Mã ý kiến cũng là mệnh lệnh của ngài sao? Tiền Bát Gia bị như vậy hỏi một chút ngược lại thì đang hỏi. Hắn không biết đấy hẳn là thừa nhận còn chưa thừa nhận. Nếu như thừa nhận nói, cái này không bày rõ ra cho Chu Minh khó chịu sao? Rất hiển nhiên không phù hợp hắn nghĩ muốn biết rõ ràng Chu Minh ý nguyện, nhưng là không thừa nhận nói à, như vậy thì chờ đợi hắn cùng Liệt Mã đánh một trận. Tiền Bát Gia lắc đầu một cái nói, thủ hạ của ta tính khí có chút nóng nảy, có lời gì ngươi đừng để trong lòng liền tốt rồi. Tiền Bát Gia lại không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, cái này đã nói lên hắn muốn nhìn một chút Chu Minh tưởng trả lời thế nào. Dù sao Liệt Mã nói tới hết thể nói đều đại biểu Tiền Bát Gia ý nguyện, hắn không có khả năng ngốc đến đi làm không tuân theo Tiền Bát Gia ý nguyện sự tình. Chu Minh dĩ nhiên cũng biết Nga Nở Thành cũng muốn lôi kéo chính mình, hiện tại cái phương pháp này để cho hắn đặc biệt tức giận, hắn trong đầu nghĩ, coi như là lại ẩn nhẫn cũng không thể ẩn nhẫn tới mức này, thật chẳng lẽ muốn để cho đối phương nắm mũi dẫn đi sao? Vì vậy Chu Minh đồng dạng đưa ngón tay ra, chỉ Liệt Mã mũi nói, đến đây đi. Mặc dù ta cũng không muốn vào hôm nay cái này thọ yến trên thời gian để cho các ngươi thấy máu, nhưng là bây giờ ngươi đã khi dễ đến trên đầu ta. Khẩu khí này ta không thể nhẫn nhịn đi xuống. Chu Minh cuối cùng vẫn bày ra một bộ quyết đấu tư thế, cứ như vậy ngược lại thì để cho Liệt Mã thất kinh. Liệt Mã vốn là cho là mình lần tới xuống Chu Minh liền sẽ để cho tiểu tử này nghe lời, dù sao lấy sau còn muốn tại một thế lực bên trong làm việc. Hắn chắc hẳn phải vậy mà cho là Chu Minh chỉ cần bị chính mình dọa sợ, như thế thì sẽ gia nhập đến Tiền Bát Gia bên này chuyện này. Tuyệt đối không có nghĩ tới rằng hắn theo như lời nói nghiêm trọng làm nhục Chu Minh. Chu Minh dù là thật muốn nổi danh, trả giá thật lớn cũng phải đem mặt mũi này tìm về tới. Đối mặt Chu Minh bất thình lình khiêu chiến, Liệt Mã trong nháy mắt không biết nên thế nào, trong lòng của hắn bất ổn, sau đó nghiêng đầu nhìn lấy Tiền Bát Gia. Tiền Bát Gia chỉ có thể bất đắc dĩ ẩn nút gật đầu một cái, ra hiệu Liệt Mã lên trên đi, đơn thuần nói đánh nhau. Liệt Mã cũng không nhất định sợ hãi Chu Minh, bởi vì hắn cũng không biết Chu Minh sức chiến đấu mạnh đến mức nào, lại cộng thêm những năm gần đây, hắn tại Lộc Cả Trấn cơ hồ là thần ngăn cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật, bao nhiêu một người lợi hại vật đều chết tại quả đấm của hắn xuống. Cho nên hắn đối với chiến đấu cũng không có lớn như vậy hoảng sợ. Chỉ là bởi vì trường hợp này không quá thích hợp, nhưng là Liệt Mã cũng tương tự biết, nếu muốn đánh rồi, như thế chính mình lựa chọn duy nhất chính là đem Chu Minh đánh ngã, bởi vì hôm nay là Tiền Bát Gia thọ yến, giả thiết nói tại trên thọ yến thua, đó chính là quét Tiền Bát Gia mặt mũi, hắn có thế tuyệt đối không thể cho lao đại của mình mất mặt. Một mặt nghĩ như vậy, Mặt khác liệt mã liền xoa xoa quả đấm của mình, sau đó chỉ sân phía ngoài nói, đến đây đi, hôm nay ta liền muốn giáo huấn ngươi một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, rốt cuộc nhìn một chút ngươi có năng lực gì ở chỗ này Trang đại ca. Nhìn thấy đối phương đã đón nhận khiêu chiến, Chu Minh là bất kỳ chuẩn bị gì động tác cũng không có, mà là từ trên ghế đứng lên, từ từ hướng trong sân đi tới, cái kia hết thảy đều phi thường bình thản. Phảng phất chung quanh tất cả mọi thứ cùng chính mình không có quan hệ, hắn chỉ lặng lặng chờ đợi liệt mã khiêu chiến. Chương 1715, kỳ dị tư thế. Đối với cái kết quả này, tất cả tân khách đều có chút kinh hãi, bọn họ bất kỳ không có bất kỳ ai lá gan tại tiền bát ra trên thọ yến không có chuyện gì kiếm chuyện chơi. Nhưng là hôm nay lời nói này, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người đối với Chu Minh đưa tới đồng cảm. Dù sao liệt mã người này thật sự là lên tiếng không kém. Để cho mọi người đều cảm thấy hắn hơi quá đáng, dĩ nhiên đây cũng là phải đứng ở Chu Minh góc độ nhìn lên, mà đứng ở những người khác góc độ nhìn lên, đó chính là Chu Minh có chút không thức thời vụ rồi, cũng mặc kệ là ngôn ngữ quá đáng vẫn là không thức thời vụ, cái này lượng ca người mâu thuẫn đều đã đến không cách nào điều hòa mức độ, nhất định phải ở trong sân đánh một trận mới có thể đem sự tình giải quyết hết. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu tiền bát ra đều đã thẩm chấp nhận, như thế hôm nay liền cho bọn họ điểm màu sắc xem một chút đi, hắn cũng không tin hôm nay rơi mặt mũi có thể là chính mình, làm liệt mã cũng từ từ đi ra sau, tiền bát ra lại ở bên trong trên cái bàn tròn hô to một tiếng, hôm nay là sinh nhật của ta, các ngươi nháo thì nháo, nhưng ta không muốn thấy một chút máu, hy vọng các ngươi có thể hiểu được ý của ta. Tiền bát ra lời này sau khi nói ra, tất cả mọi người liền cũng biết, này rõ ràng chính là đang cho đối phương hạ mã huy. Một mặt đồng ý bọn họ ở bên ngoài một mình đấu, mặt khác còn nói không cho thấy máu, cái này có thể đánh như thế nào coi như là quả đấm đánh ở trên mặt lưu một chút máu mũi, đó cũng là máu, nhưng là chỉ cần tiền bát ra nói ra mệnh lệnh như vậy thì tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ làm được đặc biệt khó xử mức độ. Liệt mã dĩ nhiên biết cái này lời không phải là nói với mình, mà là đối với Chu Minh nói, Chu Minh trong lòng cũng rất rõ ràng. Rất rõ ràng tiền bát ra tên khốn kiếp này tại bao che cho con rồi, có thế không quản đến hắn dù thế nào hồ đồ, cái này Chu Minh đều có biện pháp đi xử lý cho xong hết thảy. Hắn thật đúng là cũng không tin hiện ở trên thế giới này không có người có thể đứng ở chính mình một bên rồi. Tóm lại trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn đem sự tình làm xong như vậy thì tiếp tục đi làm liền tốt rồi, có nhiều như vậy vấn đề cũng là chính bản thân hắn cần phải cân nhắc. Một mặt Chu Minh biết tình huống không phải là tốt như vậy làm, phương diện đó hắn cũng cần nhanh đi đem mặt mũi của mình tìm về tới. Dù sao Chu Minh sau lưng còn có Triệu Vũ, Tạ Lao Tứ, Cách Công ba người, còn có nhiều như vậy các anh em đều đứng ở sau lưng chính mình. Nếu như Chu Minh hiện tại liền đem mặt mũi vứt bỏ nói, như thế hắn cái này tên học sinh mới thế lực liền không có cách nào chỉnh hợp, bởi vì các huynh đệ đều nhìn Lao Đại chịu đến khuất nhục mà không dám trả thù. Như thế sau đó còn có ai sẽ phục hắn đây cho nên nói hiện tại Chu Minh phi thường khó làm, rốt cuộc có muốn hay không thấy máu cũng là hắn một cái. Quấn quýt địa phương, hắn đồng thời suy nghĩ phải cho chính mình lưu mặt mũi, đồng thời còn nếu muốn đưa tiền bát ra lưu mặt mũi, đặt ở người bình thường trước mắt, những chuyện này thật sự là quá mâu thuẫn, để cho hắn căn bản cũng không biết nên làm cái gì, đang suy tư thời điểm, liệt mã bên kia đột nhiên liền bắt đầu kêu, ồn ào đến đây đi. Nếu đều chạy tới bước này, hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút, nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Chu Minh đưa ra một cái tay bày xong chiến đấu phương thức, sau đó đối với hắn nói phụng bồi tới cùng, vậy thì đi thử một chút đi. Chu Minh khí độ, trong lúc bất chợt hiện ra đến đặc biệt xa hoa, ngược lại thì cái đó liệt mã có chút không biết điều, bất quá bất kể hắn có phải hay không là không biết điều, hiện tại cũng đã không có lớn như vậy cần thiết đi nói rồi. Ngược lại chuyện này đã như thế đi làm, còn nói như thế nhiều có tác dụng đâu, chỉ cần nhìn tình huống bây giờ tuyệt đối là liệt mã chiếm cư ưu thế, hắn ngũ đại tam thô thoạt nhìn sức mạnh cũng lớn vô cùng, hơn nữa tại lộc cả trấn hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tất cả mọi người đều đặc biệt phục vụ. Chu Minh mặc dù cũng đánh nhau không ít giá, nhưng là trừ bên người hắn mấy người kia trở ra, cũng không ai biết thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Dù sao trước hắn thu phục cái kia ba cái thế lực thời điểm là tương đối ẩn nút, mặc dù có thật nhiều người cũng có thể nghe nói, nhưng cũng không có nhiều người như vậy có thể tận mắt nhìn thấy. Hôm nay Chu Minh liền muốn phơi bày một ít năng lực của mình rồi, Lúc nói lời này liệt mã liền vọt tới, hắn cơ múa chính mình cường tráng quả đấm, chuẩn bị một chút kết quả rơi Chu Minh tánh mạng, thậm chí là nói để cho hắn tan xương nát thịt. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết đã từng liệt mã làm qua một chuyện, đó chính là một quyền đem đầu của người khác đánh nát, tất cả đều khảm nạm tại mặt bên trong, trực tiếp đánh ra một cái hố, bên trong não đều vỡ toang đi ra, như vậy có thể thấy lực lượng của hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, bây giờ hắn muốn cố kỹ trọng thi, lợi dụng loại khả năng này trực tiếp đánh chết Chu Minh. Tuy nhiên lại tại sao có thể là hắn có thể làm được đây? Chu Minh chỉ là lắc người một cái liền tránh khỏi. Đồng thời tay hắn hướng lên nâng lên một cái sống bàn tay, trực tiếp đánh vào liệt mã trên cổ tay. Hết thể các thứ này đều phát sinh giống như nước chảy mây trôi chót lọt, để cho người cảm thấy đặc biệt bình thường. Nhưng là lại làm sao có thể thật sự bình thường như vậy đây? Một số thời khác, có một số việc cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm xong. Dưới tình huống như vậy, Chu Minh biết đối phương đại khái năng lực, cái này liệt mã cũng vẹn vẹn coi như là tu luyện giới. Người mới học, hay hoặc giả là còn không có bước vào tu luyện giới ngưỡng cửa, ở trong người bình thường mặt liệt mã tuyệt đối là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Lực lượng của hắn cùng chiêu thức võ thuật đều rất lợi hại, nhưng mà lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ là một người bình thường, không có trải qua tu luyện người bình thường, dù là thật sự rất có thiên phú, cũng không khả năng cùng một người tu luyện đối kháng. Chu Minh chỉ là như vậy lắc người một cái liền đem liệt mã cổ tay đánh đau nhức, cái này tráng hán đau hét lên một tiếng, phát ra một cái hắn bình thường tuyệt đối sẽ không phát ra âm thanh. Chúng ta làm sao có thể cái tên này làm sao có thể lợi hại như vậy đây? Chu Minh cười một cái nói, có lợi hại hay không cũng là sự tình của chính mình, mà ngươi rốt cuộc phải làm sao mới có thể để cho mình lợi hại đây? Liệt mã tuyệt đối sẽ không nhận thua, hắn biết chính mình một khi nhận thức thua thì sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng hơn rồi. Nhưng mà hắn hôm nay cảm giác chính mình thật giống như cùng Chu Minh chênh lệch hơi lớn, vẹn vẹn cái này một chiêu thức liền để liệt mã nhận thức được chính mình chênh lệch ở nơi nào, nhưng là hắn vẫn không phục, dù sao mới vừa cũng chỉ là cổ tay bị đánh tới, có lẽ là Chu Minh ngu dốt đi. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn lại giơ chân lên chuẩn bị một cước đá vào Chu Minh hông trên, nếu như có thể đá đến, cái kia Chu Minh nhất định sẽ trực tiếp bị đá cho nửa tàn. Bởi vì liệt mã trước đánh người thời điểm cũng đã làm loại chuyện này, trực tiếp một cước đem người đá cho tê liệt ngồi trên mặt đất không có ai đi quản, sau đó trực tiếp chết đi. Hắn tin tưởng như vậy một làm, Chu Minh cũng nhất định sẽ bị chính mình khuất phục, nhưng là trên thế giới thật sự có chuyện tốt như vậy tình sao? Nếu quả như thật có thể làm cho Chu Minh khuất phục nói, hiện ở trên thế giới này phiền não sẽ thiếu một chút phiền toái chuyện. Có thế là làm sao có thể thật sự liền dễ làm như vậy đến đây? Chu Minh nhìn thấy hắn thô chân vẫy đi qua, sau đó hắn một cái sau mèo eo, trực tiếp cùng mặt đất thành đường thẳng song song, nhưng là hắn cũng không có nằm xuống, bởi vì hai chân của hắn còn vững vàng đứng ở nơi đó. Chương 1716, các phe quân quyết. Chu Minh hai chân còn đứng trên mặt đất, nhưng là thân thể của hắn cùng mặt đất hoàn toàn thành đường thẳng song song. Động tác này làm cho tất cả mọi người đều sinh ra kinh hãi, nói cách khác Chu Minh bây giờ là lấy đầu gối có 90 độ trực giác tiến hành cong, hắn trọng tâm đã tại đặc biệt gần chót vị trí. Nhưng mà hắn cũng không có ngã xuống, như vậy có thể thấy Chu Minh hai chân sức mạnh rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, mặc dù chỉ là tránh thoát cái này một chiêu thức, nhưng là Chu Minh thật sự làm được động tác, làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được, liền ngay cả Tiền Bát Gia đều hai mắt tỏa sáng. Tiền Bát Gia cho là Chu Minh rất biết đánh nhau, nhưng là hôm nay nhìn thấy Chu Minh làm ra động tác này sau, hắn mới biết được tại sao Chu Minh có thể đánh như vậy rồi. Cũng khó trách tên khốn kiếp này lợi hại như vậy, nhưng mà lại nói như thế nhiều cũng là vô ích. Hiện tại bất kể Chu Minh lợi hại còn chưa lợi hại, hắn bên này cũng không giống là có thể chiếm được chỗ tốt gì. Liệt mã dĩ nhiên lần nữa bị chấn kinh, hắn rất biết mình cùng Chu Minh chênh lệch dường như căn bản cũng không phải là một điểm nửa điểm. Trước kia những cái được gọi là kinh nghiệm chiến đấu ở chỗ này căn bản là khiến cho không dùng được, cho nên nói như thế nhiều còn làm cái gì chứ. Đương nhiên rồi, còn có một khả năng khác, đó chính là Chu Minh tại kéo con bê, hoặc có lẽ là hắn lúc trước cũng là một cái đội thể thao viên đi. Nhưng là vừa làm sao có thể có lợi hại như vậy đội thể thao viên đây? Chu Minh chờ đợi hắn thô chân phất đi sau đó cũng không có lập tức đứng dậy, mà là lợi dụng chính mình một cái chân đứng trên mặt đất. Mà cái chân còn lại trực tiếp đá bắp đùi của hắn bộ, làm Chu Minh mũi chân va chạm vào liệt mã bắp đùi thời điểm, liệt mã cả người tê dại, phảng phất là bị điểm huyệt một dạng. Hắn vạn vạn đều sẽ không nghĩ tới Chu Minh sức mạnh liền cường đại như thế, chỉ là một cái mũi chân đã tới, có thế là cả người nhưng thật giống như là bị quả chú ý truy rồi, cái loại này đau nhức thấu xương làm cho hắn đã, không có có bất kỳ có thể suy tính đường sống. Liệt mã kinh ngạc hỏi, làm sao có thể, tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, ngươi rõ ràng thân thể gầy nhỏ như vậy, nhưng là sức mạnh tại sao lại cường đại như thế? Bình tĩnh mà xem xét, Chu Minh thân thể cũng không tính gầy nhỏ, hơn nữa vẫn tính là tương đối to lớn, nhưng mà đối với liệt mã mà nói, hắn dĩ nhiên là tương đối gầy nhỏ một loại kia người rồi. Tại liệt mã trong ấn tượng, Chu Minh cái này vóc người người tuyệt đối sẽ không thi triển ra cường đại như vậy sức mạnh, thật ra thì cái này ở Đông Minh, trong mắt thoạt nhìn hoàn toàn chính là trò trẻ con, bởi vì hắn liền linh khí cũng không có vận dụng đến. Nếu như vận dụng đến linh khí, vừa mới cái kia khỏe mạnh mà đụng chạm có thể trực tiếp đem bắp đùi của hắn tháo xuống. Đến khi đó, liệt mã tuyệt đối sẽ cả đời tàn tật, lại cũng không khả năng chuyển động. Đã xong rồi cái này một lúc sau, Chu Minh chậm rãi để cho thân hình của mình khôi phục lại đứng trạng thái. Sau đó hắn vỗ trên tay một cái bụi đất vừa đành chịu lắc đầu, ngươi nhận thua đi. Nếu như ngươi không nhận thua mà nói, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Chu Minh dĩ nhiên sẽ không trực tiếp giết hắn, đây chỉ là một loại lời xa giao, nhưng là cũng không có, trong lòng cũng rất rõ ràng, coi như không giết đối phương, cũng nhất định phải để cho đối phương bỏ ra giá thê thảm. Dù sao có chút vấn đề hắn còn phải cho chính mình lưu một chút mặt mũi, nếu như không để lại loại này nhăn mặt, như thế sau đó hắn cũng không có biện pháp lại tiếp tục lẫn vào. Hiện tại liệt mã đặc biệt quấn quýt hắn nhìn một chút tiền bát ra, sau đó lại nhìn một chút các huynh đệ của mình. Sự tình đã đuổi tới mức này rồi, hắn thật giống như bẽ thổi gió bên trong con chuột tiến lùi không thể. Nếu như lại tiến lên trước một bước mà nói, rất có thể sẽ bị Chu Minh đánh cho thành tàn tật hoặc là trực tiếp chết đi. Nhưng là nếu như lui về phía sau nói, tiền bát ra bên kia lại không có cách nào giao phó. Dù sao hôm nay là tiền bát ra thọ yến. Chẳng lẽ hắn nhẫn tâm để cho lão đại của mình tại trên thọ yến như thế mất mặt sao? Hắn dĩ nhiên không nguyện ý làm ra chuyện như vậy, nhưng là bây giờ dường như lại không có cách nào. Trải qua một trận suy nghĩ sau, liệt mã cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục đi lên, đến đây đi, ta không phục, thiếu khiến cho những thứ kia chút tài mọn, có năng lực chịu, cùng ta đối quyền đầu. Bị buộc gấp liệt mã cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Liệt mã cho là mình toàn thân cao thấp kiên cường nhất địa phương liền là quả đấm của mình, chỉ cần một quyền đánh tới, Chu Minh có thể kề đến một quyền này, vậy hắn nhất định sẽ người bị trọng thương. Chu Minh chẳng lẽ không biết lực lượng của đối phương đại sao? Nhưng là vì để cho tên khốn kiếp này tâm phục khẩu phục, đều không có hỏi trực tiếp liền lựa chọn nói, được, hôm nay ta sẽ để cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Trong nháy mắt Chu Minh cũng đưa quả đấm ra, hắn cũng hướng về liệt mã quả đấm đánh tới. Nhưng mà cái này lại tạo thành so sánh rõ ràng, bởi vì liệt mã bản thân liền tương đối kiếm, quả đấm của hắn tương đương với Chu Minh lớn như hai quả đấm, theo lý thuyết lực lượng của hắn hẳn là lớn hơn, nhưng là Chu Minh lại dám trực tiếp để cho quả đấm của mình cùng đối phương đối với lên, loại này cây kim so với cọng dâu sức mạnh, để cho người khác thoạt nhìn quả thực là kinh ngạc thậm chí là khủng bố. Nhưng là người chung quanh nhìn đến lại nồng nhiệt, bởi vì bọn họ biết, tại Lộc Cả Trấn đại khái bao nhiêu năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy như vậy một lần tỉ thí đi. Rất nhiều người ở bên cạnh nhìn lấy đều đang suy đoán rốt cuộc ai sẽ thắng ai sẽ thua. Có người nói, liệt mã quả đấm nhưng là đặc biệt lợi hại, lần này lượng ca khẳng định không được chứ nói bậy. Ngươi nhìn cái đó lượng ca mới vừa rồi rốt cuộc làm qua cái gì dạng sự tình, nói không chừng bọn họ quả đấm nhỏ cũng có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ rồi. Ai, thật là không làm rõ được à. Bọn hắn bây giờ như vậy tỉ thí, đến lúc đó tiền bát ra tức giận có thế làm sao bây giờ? Tiền bát ra quấn quýt nhìn lấy bên ngoài, nhưng là hắn là một cái mặt không biến sắc tim không đập người, bất kể xảy ra chuyện gì dạng ngoài ý muốn hắn đều tuyệt đối không thể biểu đạt ra tình cảm của mình. Dù sao hắn thân là một cái lão đại, yêu cầu cũng là chấn định, chỉ có chấn định như vậy mới có thể chấn được cái này vùng. Nhà ngang chủ tiệm cũng tương tự đang nhìn cuộc chiến đấu này. Hắn biết tự mình làm hòa sự lao đã không có biện pháp làm tiếp nữa rồi, đồng thời hắn cũng vì tiền bát ra bên này mặc nghiệm, bởi vì hôm nay rất hiển nhiên sẽ phát sinh chuyện rất lớn, cái này thọ yến tuyệt đối sẽ để cho tất cả mọi người cũng không có cách nào đi hài lòng, nhất là tiền bát ra, càng không thể hài lòng. Chủ tiệm tự nhủ, thật tốt một chuyện làm sao lại làm thành bộ dáng này, cái này liệt mã thật là không có có não. Có thế không quản đến hắn có đầu óc hay không, sự tình đều đã xảy ra, còn nói như thế nhiều thì có ích lợi gì đây. Một đầu khác Chu Minh thủ hạ cũng đang vì lão đại cầu nguyện, Triệu Vũ nói, Lượng ca lẽ ra có thể đánh thắng được hắn đi. Tạ Lao Tứ gật đầu một cái, chắc là, ta tin tưởng Lượng ca khẳng định có thể. Kết công ở bên kia cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng là hắn đặc biệt bận tâm, dù sao hắn cùng Chu Minh là không có chân chân chính chính đánh qua một lần, hiện tại hắn là nhất không biết Chu Minh sức chiến đấu một tên thủ hạ rồi, nhưng là nội tâm chính giữa hắn cũng đang cầu nguyện, Lượng ca có thế nhất định phải thắng nha, nếu như ngươi không thắng lợi, nhiều huynh đệ như vậy môn liền không có cách nào gom đến cùng nhau, chỉ có ngươi thắng lợi, các anh em mới có thể có lòng tin. Chương 1717, một quyền đánh nát. Tất cả mọi người đều đang tại chờ đợi kết quả, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, liệt mã quả đấm cùng Chu Minh quả đấm rốt cuộc đối với nhau, hai người bọn họ phát huy ra trọn đời sức mạnh, dĩ nhiên, cho người khác thoạt nhìn là cái bộ dáng này, thật ra thì chân chính phát huy tất cả lực lượng người chỉ có liệt mã, mà Chu Minh căn bản là liền cấp thấp nhất sức mạnh cũng không có phát huy được. Làm hai cái quả đấm tương giao nhận một chớp mắt kia, thanh âm xương vỡ vụn liền truyền ra, ngay sau đó chính là hét thảm một tiếng, cái này kêu thảm thiết là liệt mã phát ra, kết quả đã rõ ràng, liệt mã quả đấm bị Chu Minh đánh nát, Chu Minh cùng chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng, đứng dậy tiếp tục vỗ một cái quả đấm của mình, phảng phất là đem phía trên bụi đất vỗ xuống tới. Tất cả mọi người đều biết rồi, kết quả chính là cái bộ dáng này, liệt mã đã hoàn toàn thua mất. Nhưng là hắn thật có thể thua hết sao? Liệt mã thê thảm té xuống đất, hắn dĩ nhiên biết có chút ít vấn đề cũng không phải là dễ làm như vậy, nhưng là thua thảm như vậy nhưng là hắn thật sự không hề tưởng tượng, vốn cho là như vậy cũng không tính không sao, nhưng là Chu Minh nhưng cũng không là một cái đại độ người, một khi đem Chu Minh chọc giận, như thế hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại Chu Minh lại tiếp tục đi đến phía trước, hắn dùng đôi tay nắm lấy liệt mã cánh tay, sau đó thoáng dùng sức một cái, trực tiếp đem cái này liệt mã cánh tay tháo đến chợ khớp, ngay sau đó hắn lại đem liệt mã giơ lên, đem ném đến giữa không trung. Ngay ta y ném đến giữa không trung sau hắn lại dùng một cái đầu gối đá, vừa vặn đá liệt mã trên bụng, Chu Minh dùng thân thể của mình cường ngạnh nhất địa phương cho liệt mã đến một câu cường ngạnh nhất công kích. Cái này tráng hắn tại giữa không trung cũng đã bắt đầu hề vải không dao động rồi, hắn đôi mắt nổ đom đóm, bởi vì lúc trước căn bản cũng không có bị như vậy đánh nhau. Hiện tại đột nhiên tiếp nhận được như vậy đả kích mãnh liệt, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không rất có thể đủ thích ứng, có thế không quản đến có thể hay không thích ứng, hiện tại cũng đã là như vậy một cái kết quả, hắn vẫn có thể nói cái gì vậy làm liệt mã rơi dưới đất thời điểm, tiền bát ra những tiểu đệ khác môn. Đều vọt tới, mỗi một người đều nhìn chằm chằm Chu Minh, nhưng là mỗi một người cũng không dám trên. Bọn họ dĩ nhiên biết Chu Minh người này hôm nay chính là tới đập phá quán rồi. Đem liệt mã đánh cho thành cái bộ dáng này, tại lộc cả trấn đều không người nào dám làm, có lẽ Lý đội trưởng bên kia có cảnh sát dám làm ra loại chuyện này đi, nhưng mà bọn họ nước giếng không phạm nước sông, dưới tình huống bình thường cũng không thể làm như thế, về phần như nở dê người khác cờ, thì càng thêm không dám. Hết lần này tới lần khác Chu Minh làm được, cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi vạn phần, tiền bát ra ở bên trong cũng giận đến đứng lên, hắn trợn mắt nhìn Chu Minh. Cặp mắt phảng phất là muốn bốc lửa một dạng, bất quá Chu Minh cho hắn trả lời lại phi thường có định lực. Chu Minh nói, tiền bát gia, tuân theo phân phó của ngài, ngươi trong tiệc sinh nhật ta sẽ không thấy máu, ta bảo đảm một giọt máu cũng không có, bất quá người này trên căn bản chính là phế đi đi. Chu Minh lời nói này giọt nước không lọt, dù sao trước là tiền bát gia bên này trước kiếm chuyện chơi, hơn nữa chính mình cũng là bị buộc bất đắc dĩ ứng chiến, mặt mũi đã cho đủ. Thật sự là đối phương quá không nể mặt mình, nếu như đối phương một mực đều như vậy không nể mặt mình mà nói, như thế Chu Minh dĩ nhiên liền muốn chọn dùng phương thức của mình đi đánh, nếu không sau đó làm sao còn lăn lộn đây trận chiến này trực tiếp để cho Chu Minh hy vọng đạt tới cực điểm, Triệu Vũ Tạ Lao Tứ còn có. Kết công ba người đều bắt đầu hưng phấn kêu lên, Chu Minh những tiểu đệ khác môn cũng đều ở bên cạnh hoan hô, Lao Đại thực lợi hại, Lượng ca và Tuế. Mà toàn trường tân khách lại không có bất cứ người nào dám hoan hô, chỉ là có người đang cảm thán Chu Minh người này thật sự không thể khinh thường, liền liệt mã cũng có thể đánh cho thành cái bộ dáng này, liệt mã từ nay về sau chính là tàn tật, dù là sẽ đi ngay bây giờ để cho thầy thuốc chữa trị, hắn cũng không khả năng lại khôi phục như trước kia năng lực, dù sao quăng cái kia một cái tất cả đều bị đánh nát, cũng sẽ không là dễ dàng như vậy chuẩn bị xong. Hiện ở loại tình huống này, quả thực là đánh tiền bát ra mặt, nhưng là tiền bát ra lại một câu nói đều không nói được, dù sao cuộc chiến đấu này là hắn ngầm cho phép, nếu như trước hắn không ngầm cho phép mà nói, ai ăn no rồi việc thế nào cũng phải ở trên địa bàn của hắn gây chuyện đây. Một khi tiến vào mức độ này, như thế tiền bát ra cũng minh bạch, Chu Minh Thiết đã tâm thì sẽ không cùng chính mình đi, tiền bát ra lập tức khôi phục được nụ cười, hắn cười đối với Chu Minh nói, lượng ca quả nhiên là phi thường lợi hại, xem ra ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thu phục nhiều như vậy thế lực cũng đúng là có chút tài năng, khả năng ngươi thấy cho chúng ta nơi này miếu nhỏ, không chứa nổi ngươi đi. Chu Minh biết tiền bát ra lời này mang theo miệng lưỡi sắc bén, nhưng là nếu đối phương đã quét mặt mũi, như thế lời như vậy nói ra chính là càng thêm đê đoan biểu hiện. Chu Minh cười ha hả nói, tiền bát ra thế lực nhưng là lộc cả chấn số một số hai, một số thời khắc ta đương nhiên phi thường hâm mộ ngươi rồi, nhưng là, theo phương diện nào đó mà nói, ta là một cái thích tự do người, cho nên tiền bát ra cũng không cần bức bách nữa ta làm một chút lựa chọn rồi, thủ hạ của ngươi thật sự là tính khí quá kém cỏi, ta giúp ngươi giáo dục một chút thủ hạ của ngươi đi. Kẽ xuống đất liệt mã dây rũa bò về phía trước hắn, thậm chí liền báo thù cũng không dám, chỉ là muốn mau rời khỏi Chu Minh cái này hoảng sợ người, bởi vì Chu Minh mang đến cho hắn đả kích thật sự là có chút quá lớn, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, người bình thường làm sao có thể làm ra loại chuyện này đây, nhưng mà Chu Minh đúng là làm đi ra, hơn nữa giọt nước không lọt, để cho hắn lại cũng không có cách nào đi gào thét, tiền bát ra thủ hạ đệ nhất côn đồ liền như vậy bị đánh phế đi. Nay Thọ Yến chẳng những không có thu phục Chu Minh, ngược lại hao tổn một cái đại tướng, đối với tiền bát ra mà nói, tổn thất tuyệt đối là thảm trọng. Nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại không thể nói rõ, tất cả tân khách cũng có thể hiểu được, hiện tại tiền bát ra bị đánh mặt, chẳng qua là ai cũng không dám nói ra trâm tâm của hắn. Cái đó chủ tiệm càng là mất hết can đảm, hắn biết chuyện này hoàn toàn là bởi vì chính mình mà lên. Nếu như ban đầu hắn không giống tiền bát ra báo cáo có như vậy một người lợi hại, hiện tại cũng sẽ không có nhiều như vậy sự tình rồi. Hắn thật là ăn no dỗi việc, thế nào cũng phải để cho Chu Minh gia nhập vào tiền bát ra nơi này. Nhưng là sự tình đều đã làm được, hắn còn có thể làm sao đây? Hiện tại tiền bát ra chắc chắn sẽ không nói cái gì, nhưng là phỏng chừng không qua mấy ngày liền sẽ trách tội đến trên người của hắn đi. Dù sao chuyện này dù sao cũng phải có người vác nổi mới được. Cái này chủ tiệm thật vất vả lăn lộn đến mấy năm, nhưng bây giờ rơi vào một chỗ như vậy, hắn chửi mình ngu xuẩn trở ra, dĩ nhiên cũng muốn mắng liệt mã người này, nhưng là bây giờ bất kể mắng ai đều vô ích, hắn chỉ có thể lặng lặng cùng đợi trừng phạt đến. Chu Minh ôm quyền đối với tiền bát ra nói, có một số việc là ta mình muốn làm, có một số việc là ngài nghĩ để cho ta làm, hôm nay ta kính trọng ngài là một cái tiền bối. Nhưng là ta cũng hy vọng ngài cái này tiền bối không nên quá khi dễ người, ta mà nói liền nói tới chỗ này, gặp lại sau. Chương 1718, ưu buồn chủ tiệm. Trận này Thọ Yến rất rõ ràng để cho Chu Minh làm rối lên phải có chút ít không tốt lắm, tiền bát ra cũng không khả năng lại cao hứng đi xuống, mặc dù hắn biết chính mình bất kể như thế nào cũng không có cách nào đi giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng là bất kể thế nào nói, dù sao cũng là hắn Thọ Yến. Hắn muốn cho Chu Minh một cái hạ mạ huy, lại để cho mình mất hết mặt mũi, cái này còn có thể nói cái gì vậy? Tiền bát ra lúc này đặc biệt đừng nóng giận, hắn tức giận nói cho cái này. Chu Minh, thế lực của ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Tiền bát ra tự nhiên sẽ tức giận phi thường, đây chính là hắn Thọ Yến A, bây giờ lại bị làm rối lên thành cái bộ dáng này, vốn đang cho là Chu Minh có thể tại nhiều người như vậy trước mặt không quét mặt mũi của hắn. Từ đó gia nhập vào thế lực của hắn chính giữa, nhưng là bây giờ nhìn lại nhưng cũng không là như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Minh đem liệt mã đánh tàn phế, sau đó lại rượu vo dương oai rời đi. Chuyện này đối với tiền bát ra mà nói thật sự là quá mất mặt, có thế không quản đến có bao nhiêu đánh mặt, cũng không có cách nào đi biết rõ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cụ thể sẽ phát sinh dạng gì sự tình cũng không biết, nhưng là mọi người Chu Minh bạch, Chu Minh hiện tại chọc giận tiền bát ra. Như thế sau đó hắn tại lộc cả chấn thời gian coi như không tốt lắm rồi. Chu Minh chưa chắc không biết đạo lý này, nhưng mà đều chạy tới bước này, vẫn có thể nói cái gì vậy. Ngược lại mọi người đều là không có cách nào đi dung túng một ít tình huống, bởi vì Chu Minh biết mặt mũi của mình quan trọng hơn, ghê gớm chính là đem tất cả danh tiếng cũng làm thành tiền đánh cuộc. Ngược lại như vậy Na Ho đi xuống cũng sẽ không có một cái quá kết quả tốt, đây cũng tính là Chu Minh suy nghĩ sau làm tương đối chu toàn sự tình đi. Nhưng cụ thể là không phải là như thế cũng không biết đến, ngược lại tình huống trước mắt chính là cái bộ dáng này, nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, mọi người đều đã có chút ít mệt nhọc. Chu Minh rời đi sau liền cùng Triệu Vũ Tạ Lao Tứ bọn họ thương lượng chuyện kế tiếp phải làm gì. Triệu Vũ đầu tiên nói, Lao Đại, những chuyện này ta quả thật không biết phải nói như thế nào, nhưng là lúc sau cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ không tốt hơn nha. Tạ Lao Tứ là nói, mới vừa rồi lượng ca thật sự là quá huy phong, liền tiền bắt ra mặt mũi đều có thể quét, đời ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ à, Lao Đại cùng ngươi quả nhiên là không có cùng lầm người. Bọn họ một mực đều đang tự hỏi rốt cuộc có hay không cùng lầm người, nhưng kỳ thật Chu Minh biết, nếu như từ phương diện nào đó tới nói, bọn họ đúng là có chút cùng lầm người, chẳng qua là Chu Minh năng lực thực sự quá với vượt trội, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của hắn tiến hành một bước kế tiếp. Lại tiếp sau đó, Chu Minh liền đối với các anh em nói, chúng ta còn phải nắm chặt nhịp bước đi tóm thâu những thế lực khác, hiện tại tiền bát gia đã đem ta coi là cái đinh trong mắt, cho nên nói tại vào tình huống nào đó các ngươi đều phải cẩn thận tiền bát gia người bên kia sẽ tới gây chuyện. Ba cái người lãnh đạo lập tức liền gật đầu nói, được, lượng ca chúng ta nhất định sẽ cẩn thận hành sự. Nhìn thấy bọn họ như thế xích thành, Chu Minh liền cũng hiểu rồi, có nhiều vấn đề đều là trước hắn thật sự không thể hiểu được. Tại hiện dưới tình huống này, nói như thế nhiều cũng là vô ích, còn có một loại tình huống là Chu Minh bên này, không biết phải nên làm như thế nào mới có thể làm tốt. Ngược lại trong mắt hắn thoạt nhìn, có chút phiền phức sự tình cũng không có cách nào đi kiếm rõ ràng như vậy. Chu Minh hiện tại duy nhất sợ hãi chính là tiền bát gia phái nhân mã của hắn trực tiếp đem các huynh đệ của mình đều giết chết, kia đối với hắn mà nói tuyệt đối là đặc biệt khủng bố, nhưng mà rốt cuộc có thể hay không khủng bố cũng không người nào biết. Chu Minh chỉ biết, thực lực của mình bày ở chỗ này, liền nhìn đối phương có dám tới hay không rằng co, nếu như đối phương dám đến chơi đùa nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay hôm đó, Chu Minh lần nữa về tới nhà ngang bên trong đi cư trú. Triệu Vũ vẫn còn nói, lượng ca à, chỗ đó cũng không cần lại đi đi, nếu như lại đi có thể hay không bị người khác ám toán rồi hả. Chu Minh lại lắc đầu một cái, sau đó nói, nên đi địa phương chúng quy sẽ phải đi, về phần có thể hay không bị ám toán, vậy thì theo thiên mệnh đi, bất quá lấy bọn họ về điểm kia công phu mèo quào hưu đem ta ám toán rơi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chu Minh tự tin như vậy, hắn dĩ nhiên biết năng lực mình vị trí rồi. Nói như thế nhiều khẳng định cũng vô dụng, nếu đều đã như vậy, hắn quyết định một lần nữa mạo hiểm tiến vào nhà ngang bên trong, bởi vì tại nhà ngang bên trong còn rất nhiều vấn đề Chu Minh cũng không có cách nào đi biết rõ, thậm chí hắn còn cảm thấy chỗ đó là một cái thích hợp hắn chỗ tu luyện, nếu không hắn cũng không nguyện ý trở về. Mới vừa trở lại nhà ngang thời điểm, liền nhìn thấy chủ tiệm cũng đồng thời trở về tới rồi, tiền bát gia thọ yến cũng sớm đã kết thúc. Hắn là bị dọa đến thẻ ra quần trở về, dọc theo đường đi đi đều phi thường thất ý, hắn vốn là cho là mình sẽ chết đi, nhưng là nhìn dáng dấp còn chưa chết, vì vậy liền lặng yên không tiếng động trở lại. Kết quả lại đụng phải Chu Minh, hắn kinh ngạc hỏi, phát sáng, lượng ca, ngươi làm sao còn sẽ trở về đây. Liền hướng hắn cái này lời nói không có mạch lạc bộ dáng, Chu Minh cũng biết hắn nhất định là bị sợ choáng váng. Nhưng là có hay không bị sợ ngốc thật sự không phải trọng yếu như thế, hắn đối với chủ tiệm nói, ta tại ngươi nơi này giao cho làm con thừa tự thuê à, chẳng lẽ ta vẫn không thể tiếp tục ở đi không, nhưng là trước ngươi cùng tiền bắt ra xích mích nha, đây rốt cuộc là chuyện gì. Xảy ra Chu Minh là cười nói, xích mích thuộc về xích mích, có thế là có một số việc cũng phải tiếp tục đi làm nha, ngươi là một cái người làm ăn, mặt mày vui vẻ đón khách ngươi hẳn biết chứ, ta là ngươi nơi này khách hàng. Ngươi trung quy không thể cự tuyệt ta đi, dựa theo buôn bán đạo lý mà nói, chủ tiệm khẳng định không thể cự tuyệt, nhưng mà trước hắn nhìn thấy Chu Minh cùng tiền bát ra trong lúc đó đã làm thành hình dáng gì, hiện tại lại nói như thế nhiều cũng vô dụng, hắn chỉ có thể cảm. Thấy Chu Minh người này hình như là có bệnh thần kinh, nhưng là dưới gầm trời này nơi nào có nhiều như vậy bệnh thần kinh đây. Chủ tiệm thật sự là không biết nên nói chuyện gì rồi, hắn chỉ có thể nói, lượng ca nha. Coi như ta cầu văn ngươi, ta qua mấy ngày nhất định sẽ tiếp nhận xử phạt. Hiện tại ngươi có thế ngàn vạn lần không nên tìm cho ta loại chuyện này à, ta còn muốn sống thêm mấy ngày. Chu Minh nói, ai lại không cho ngươi sống lâu đây, tại sao ta ở tại trong tiệm của ngươi ngươi liền không sẽ sống sót đây, chẳng lẽ ngươi muốn ám hại ta sao? Không không, ta tuyệt đối không dám, ta nơi nào có lá gan ám hại ngươi, thì sao ngươi là liền lao đại chúng ta cũng không sợ người, nếu như ta có gan hại ngươi, đó đúng là thiên đao vạn quả sự tình. Cho nên, nếu ngươi sẽ không hại ta, như thế ngươi có gì phải sợ, chẳng lẽ ngươi còn sợ tiền bát gia trả thù ngươi hoặc là giáng tội với ngươi sao? Ta cảm thấy ngươi hẳn là yên tâm liền tốt rồi, có ta bảo kê ngươi, không bằng sau đó cùng ta lăn lộn đi, phát triển một cái thế lực của chúng ta. Chủ tiệm vội vàng khoát khoát tay nói, không không, tuyệt đối không, Lượng ca, ngươi thật là tha cho ta đi, có sự tình ta có thể làm, nhưng có sự tình ngươi coi như là cho ta cái lá gan ta cũng không dám làm à. Còn nữa, mấy ngày nay tiền bát gia rất có thể sẽ đặc biệt nhằm vào ngươi, mời mọi việc cẩn thận. Chương 1719, báo cảnh sát đi. Chủ tiệm thành thật khuyên rốt cuộc là ý gì, Chu Minh thật ra thì hiểu được, nhưng là Chu Minh không tin tiền bát gia thật sự liền dám như thế dạng đi làm, dù sao chuyện này có chút quá mức đường đột rồi đi, chẳng lẽ tiền bát gia thật sự dám làm ra như thế đường đột sự tình sao? Mặc dù Chu Minh không quá rõ ràng, nhưng là hắn cũng chỉ có thể từ từ chờ đợi. Hắn chỉ hy vọng chủ tiệm những thứ này lên tiếng chỉ là vì tự vệ mà không phải thật đại biểu tiền bát gia chuẩn bị làm chuyện gì. Đúng như dự đoán, ngày thứ hai Chu Minh liền đã nghe nói phiền toái. Dựa theo kế hoạch của bọn họ mà nói, Triệu Vũ, Tạ Lao, Tư Kết Công ba người binh tướng phân ba đường, lần này nuốt hết ba cái thế lực. Nếu như một khi thành công, thế lực của bọn họ liền sẽ lại khuyết trương lớn gấp hai, hơn nữa thu nhập cũng sẽ khuyết trương lớn gấp hai. Hoàn toàn phù hợp Chu Minh nhanh chóng phát triển sách lược. Nhưng là Chu Minh còn tại lúc nghỉ ngơi, cũng đã lấy được tin tức tối ngày hôm qua Chu Minh ăn hai viên đan dược, hắn cảm giác chính mình tu luyện phi thường thông suốt, nếu như có thể mỗi ngày đều nắm giữ như vậy hoàn cảnh nói, vậy thì tốt vô cùng, nhưng cùng lúc hắn cũng nói cho Lý Linh Ngọc tốt nhất nhanh trí một chút, buổi tối nói không chừng sẽ có người tới ám sát hắn, nhưng không quản đến hắn nói thế nào, buổi tối chung quy là bình tĩnh. Ngược lại tình huống bây giờ là không có bất cứ vấn đề gì, Chu Minh biết mình tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm quá lớn, nhưng mà tu luyện sau, lấy được tin tức chính là Triệu Vũ bị thương, Tạ Lao Tứ cũng bị thương, đối với chuyện này phát sinh đúng là để cho Chu Minh có chút không nghĩ tới. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết tại sao Triệu Vũ cùng Tạ Lao Tứ có thể bị thương, theo lý mà nói, bọn họ hoạch định mục tiêu là có thể ung dung liền lấy xuống, mà bây giờ lại có thể bị thương. Đây có phải hay không nói rõ có người ở trong bóng tối sai xử, đây cụ thể là ai ở trong bóng tối đùa bỡn mờ ám mà Chu Minh còn không biết, nhưng là chỉ cần đoán hắn cũng có thể đoán ra được, nhất định là tiền bát gia người rồi, nếu như không phải là tiền bát gia người mà nói, ai còn sẽ có lớn như vậy nhàn. Hạ thoải mái đặc biệt tới nhằm vào Chu Minh đây, Chu Minh trong lòng bây giờ mặt rất là cấp bách, hắn muốn hiểu rõ những chuyện này rốt cuộc phải làm như thế nào đi làm. Nhưng mà hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không có một cái rất tốt câu trả lời, đơn giản chính là muốn tự mình ra tay, dù sao thủ hạ con tin lượng liền ở nơi đó bày, mặc dù có thể đàn binh năng lực tác chiến Chu Minh bên này hắn tiểu đệ sẽ hơi hơi mạnh hơn một chút đi, nhưng là tiền bát gia người nơi nào dù sao cũng là nhiều, cho nên tiền bát gia một khi cùng hắn động dùng chiến thuật biển người mà nói, các tiểu đệ của hắn khẳng định gánh không đi xuống. Lại cộng thêm tiền bát gia vốn là đặc biệt có hy vọng, một khi các tiểu đệ của hắn xuất thủ, như thế Chu Minh bên này thủ hạ cũng sẽ không quá dám đánh rồi, cho nên hắn người nơi này có người bị thương là phi thường bình thường. Đặt ở Chu Minh trước mắt có hai con đường, đó chính là hắn rốt cuộc có muốn hay không đi theo tiền bát gia làm rõ trực tiếp đánh, cũng có thể lựa chọn để cho Chu Minh đi làm một chút hắn thật sự không thể làm được sự tình. Chu Minh yêu cầu một cái rất tốt lý do có thể làm cho chính mình cũng không quan tâm danh tiếng của mình bành trướng sau đó đi giết tiền bát gia, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui sau, hắn cảm thấy vẫn không thể làm như thế. Chu Minh đặc biệt nóng nảy, thủ hạ của hắn cũng đặc biệt nóng nảy, bất quá hơi chờ trong chốc lát sau, Chu Minh liền cảm giác dường như sự tình là có thể có chuyển cơ. Dĩ nhiên, loại này có thể xoay chuyển cụ thể là chuyện gì xảy ra mà còn không có ai biết. Chu Minh cho Triệu Vũ gọi một cú điện thoại, hắn nói, hiện tại trước không nên gấp gáp, chúng ta lập tức liền có thể giải quyết hết. Triệu Vũ là trả lời, Lượng ca, nhưng là phải nhanh lên một chút giải quyết đi, nếu như vậy hao tổn đi xuống, chúng ta không nhất định có thể tốt. Chu Minh nói, ta biết đến, ngươi bây giờ trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát là được. Lời nói này sau khi nói ra, Triệu Vũ đều không tin lỗ tai của mình. Lượng ca, ngươi không có đang nói đùa chứ, ngươi lại để cho ta đi báo cảnh sát. Chu Minh lần nữa xác định nói, đúng, chính là muốn cho ngươi đi báo cảnh sát, không có có bất kỳ sai lầm nào. Một mặt hắn không hiểu tại sao phải cái bộ dáng này, mặt khác hắn cũng muốn biết báo cảnh sát mục đích ở nơi nào. Bất quá Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, để cho bọn họ báo cảnh sát, liền là phải đem tình huống bây giờ nói cho Lý đội trưởng, mà Lý đội trưởng bên kia nhất định sẽ ra tay giúp của hắn. Cũng không phải là bởi vì Chu Minh cùng Lý đội trưởng quan hệ có bao nhiêu được, là bởi vì Chu Minh hai ngày trước mới vừa cùng Tiền Bát ra Na Hó không đúng, mà bây giờ lúc này đúng lúc là Lý đội trưởng có thể phái ra nhân viên trợ giúp Chu Minh một thanh thời điểm. Cũng có thể nói là cái Chu Minh đưa ra một cái cành ô liu đi. Nếu như có thể đưa ra cái này cành ô liu mà nói không chừng Chu Minh sẽ gia nhập vào thế lực của hắn tới. Tại người bình thường nhìn ra, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, nhưng là Chu Minh am người quan tâm. Hắn biết Lý đội trưởng nhận được điện thoại báo cảnh sát sau nhất định sẽ như vậy đi làm, bởi vì hắn hiểu rất rõ người này. Nhưng cụ thể loại chuyện này sẽ không phát sinh Chu Minh cũng không phải là quá dám xác định. Hắn chẳng qua là muốn xem một chút làm như thế, sẽ có hay không có rất biện pháp tốt đi giải quyết. Giả thiết nói Lý đội trưởng cũng không mắc câu mà nói, như thế Chu Minh cũng sẽ không lại nói nhiều như vậy lời nói. Đúng như dự đoán, Lý đội trưởng cuối cùng vẫn mắc câu, Triệu Vũ điện thoại báo cảnh sát đánh tới còn không có 10 phút, hắn bên này liền đụng phải viện binh. Theo lý thuyết bọn họ tất cả mọi người đã phái đi ra ngoài đất chiếm được bản nhi rồi. Căn bản cũng không có bất kỳ viện binh có thể qua tới tiếp viện cái này vùng, nhưng là trong lúc bất chợt nhô ra hơn 100 người, mà trong đó một cái người cầm đầu người mặc đồng phục cảnh sát, cài nhống bộ dáng, để cho người thoạt nhìn đặc biệt tác tâm. Liên hắn loại trang phục này, tại trong đại thành thị tuyệt đối sẽ bị đốc sát mang đi, thậm chí là vứt bỏ công tác, nhưng là nơi này là lộc cả trấn, căn bản cũng không có nhiều như vậy quy củ, người cảnh sát này cũng không phải là Lý đội trưởng tự mình, mà là hắn phía dưới một tên thủ hạ. Cảnh sát này dẫn những người này xuất hiện thời điểm, quả thực đem địch nhân đối diện sợ hết hồn, Tiền Bát ra bọn tiểu đệ dĩ nhiên biết hai cái này thế lực nàng lửa bất dung, nhưng là bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn vì một cái Chu Minh, Lý đội trưởng lại có thể phái ra thủ hạ của chính mình tới đảo loạn, đây tuyệt đối không phải là một cái dấu hiệu rất tô tờ làm song phương đội ngũ đều đến vị trí sau, bọn họ rất nhanh liền không lại đánh. Bởi vì hai cái này thế lợi người nếu như đánh nhau, nhất định sẽ đưa tới lộc cả trấn đại chiến, bọn họ đơn độc một cái người tuyệt đối không thể chịu đựng to lớn như vậy trách nhiệm. Trong đó cái kia người lính cảnh sát hướng về phía người đối diện hô, mới vừa rồi ta nghe nói nơi này có người báo án, mấy người các ngươi là kiếm chuyện chơi rồi sao? Người đối diện thân là Tiền Bát gia thủ hạ, tự nhiên biết cục cảnh sát đám này mặt hàng sẽ làm một ít gì dạng sự tình. Cho nên bọn họ căn bản cũng không phản ứng, không nghĩ tới không để ý cũng không khả năng người lính cảnh sát này tiếp tục hô, ta đang cùng các ngươi nói chuyện, chẳng lẽ các ngươi không có nghe sao? Từng cái một đều ở chỗ này giả bộ câm điếc có tài ba gì, có năng lực chịu liền nói cho ta biết các ngươi ý của mình à, là không phải sợ chết có phải hay không là bắt nạt kẻ yếu đây. Chương 1720, không nể mặt mũi. Người lính cảnh sát này nhất định là phụng Lý đội trưởng mệnh lệnh mà tới, nhưng là hắn vì khí chất gì mạnh như vậy cứng rắn căn bản cũng không có biết đến, mọi người suy nghĩ trong lòng vấn đề cũng không phải là chính là như thế, nhưng khi sự tình tiến triển đến một bước này thời điểm, thì sẽ phát triển thành vì hai thế lực lớn trong lúc đó quyết đấu đỉnh cao. Kết quả có ai có thể đem như thế giải quyết vấn đề rõ ràng đây đại khái là không có người nào chứ, nhưng là không có ai giải quyết rõ ràng nói. Như thế sự tình vẫn có thể phải làm gì đây, làm vấn đề đã tiến hành đến bước này, Chu Minh cảm giác mình không có cách nào nhìn tiếp nữa, hắn cũng không muốn lại đứng ra, hắn chỉ là muốn nhìn một chút Lý đội trưởng người bên kia rốt cuộc là ý gì. Tóm lại hiện tại Lý đội trưởng người và Tiền Bát gia người đã trải qua làm ồn cãi vả, bọn họ song phương là cây kim so với cọng dâu không ai nhường ai, song phương đều là với nhau cái đinh trong mắt gai trong thịt, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Hiện tại người lính cảnh sát này chính ở đối phương trước mặt rượu võ dương oai nói, để cho các ngươi dừng tay liền dừng tay, để cho các ngươi cút thì cút, nếu như không phục liền đến cùng ta đánh. Tiền bát gia bên kia tiểu đệ đương nhiên là có chút ít không hài lòng, nhưng là bọn họ không còn hài lòng lại có thể làm sao, chẳng lẽ bọn họ vẫn có thể cùng người bên này đánh một trận sao? Rất hiển nhiên đây là không quá có thể, bởi vì bình thường mà nói, tiền bát gia bên này mặc dù nhiều người, nhưng mà lý đội trưởng người bên kia lại nắm quyền lực, nếu không phải là bởi vì hắn là cảnh sát, làm sao có thể như thế thuận sướng liền đem sự tình làm xong đây? Có rất nhiều vấn đề là trong chốc lát không có cách nào biết rõ, nhưng là bây giờ cái tình huống này thoạt nhìn cũng không phải là đơn giản như vậy. Tóm lại trên thế giới này luôn có người sẽ trước tiên đem giải quyết vấn đề rơi, nhưng là có thể hay không giải quyết hết cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Tình huống bây giờ thoạt nhìn cũng có chút ít bất đắc dĩ, nhưng là có thể hay không bất đắc dĩ cũng không ai biết được. Một khi tiến vào mức độ này mà nói, cũng không có người sẽ đi đối với hết thảy các thứ này có chút đổi cái nhìn. Ngược lại tình huống chính là như vậy một cái tình huống. Chu Minh ngược lại là ở bên cạnh vẫn nhìn hắn, ngược lại muốn nhìn một chút đám người này có thể chơi đùa ra dạng gì trò gian. Tiền bát ra bên kia tiểu đệ đột nhiên nói, chỉ bằng các ngươi muốn lợi dụng loại này quyền lực tới dọa chế chúng ta sao? Chọc giận lời của chúng ta, liền các ngươi cục cảnh sát đều bưng. Lấy tiền bát ra mà nói hắn đúng là có loại thực lực này, tiểu đệ của hắn nếu như toàn bộ đều xông vào đến trong bót cảnh sát nói, như thế đúng là có thể cho đám người này đều diệt đi, nhưng mà lại làm sao có thể sẽ là chuyện đơn giản như vậy đây? Tiền bát ra đương nhiên là có thật sự băn khoăn, hắn băn khoăn đơn giản chính là những tình huống này để cho hắn đặc biệt khó đi, tóm lại sẽ có vấn đề hay không hắn cũng không quá rõ ràng, nhưng là muốn để cho hắn đi phá hủy cục cảnh sát nói. Đó là mượn hắn một cái lá gan hắn cũng không dám, đại khái là loại tình huống này rồi đi. Cho nên nói, bất kể là ai có thể ở chỗ này nói ra nếu như vậy, trên căn bản là không có bất kỳ bằng hữu. Cái kia người lính cảnh sát nói, chỉ bằng các ngươi nhiều người thật sao đánh ta khả năng không đánh lại, bất quá các ngươi dám cứng đối cứng sao ta cũng không tin các ngươi thật sự có gan này, coi như là tiền bát ra đứng ở chỗ này, ta cũng không tin hắn có gan này. Không thể không nói trước khí thế trên tuyệt đối là người lính cảnh sát này thắng lợi, hắn liền nắm quyền lực muốn áp chế đối phương, nhìn đối phương một cái rốt cuộc có thể hay không cùng tự mình nói một ít gì dạng mà nói, nhưng là cụ thể có thể hay không, hết thể cũng chỉ có thể nhìn đối phương một chút nhẫn mại trình độ. Giả thiết nói đối phương hiện tại thật sự thì nhịn không đi xuống muốn liều mạng với hắn mà nói, cái kia ai có thể áp chế ở đây? Tóm lại đây là một cái phi thường lẫn nhau địa phương. Nhưng mà mọi người luôn là nếu muốn tại vào tình huống nào đó có thể hay không tạo thành phi thường hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Song phương liền như vậy kiếm bạt nỗ trương lên, còn như vậy rằng có dưới tình huống, thật ra thì ai cũng không dám động thủ. Mặc dù cái kia người lính cảnh sát trước khí thế trên đã chiếm một phần ưu thế, nhưng là thật muốn để cho hắn đánh nhau hắn cũng không dám, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, dưới tình huống này, chỉ cần đánh nhau chính là hai cái thế lực trong lúc đó sinh tử quyết đấu. Mà tiền bát ra cùng lý đội trưởng hai người kia tuyệt đối không muốn sinh tử quyết đấu, bọn họ còn nghĩ phải cố gắng kiếm tiền đây, tối thiểu tại Lộc Cả Trấn, bọn họ chỉ cần có thể bình an vô sự liền có thể kiếm tiền, mặc dù nói kiếm nhiều kiếm ít khác nhau mà thôi, nhưng là một khi lưới rách cá chết nói, như thế tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó cũng sẽ khiến người khác tới ngư ông đắc lợi. Thật ra thì nhìn thấy như vậy một màn, Chu Minh Đại Khái đã thấy rõ rồi, hắn biết, nếu như mình sau này nghĩ phải cố gắng phát triển, liền hẳn là để cho bọn họ cắn nhau, sau đó chính mình đi kiếm này ít điểm ngư ông đắc lợi tiền là được rồi. Nhưng mà sự tình rốt cuộc có thể hay không như thế ai lại rõ ràng đây? Tóm lại có một số việc là người bình thường không cách nào làm được, nhưng là bọn họ nếu có thể làm như vậy đến, nói cách khác Chu Minh còn có thể có cơ hội. Rút dây động rừng, biết một diệp biết toàn bộ cây. Chu Minh sau đó nhất định sẽ đi hướng khích bác ly gián con đường, hắn biết hai cái này thế lực trong lúc đó sẽ có khe hở, chỉ cần mình có thể đủ tốt đem cái này khe hở lợi dụng được mà nói, như thế tuyệt đối có thể có được mình muốn chỗ tốt. Mặc dù Chu Minh là một cái so sánh trọng đạo nghĩa người, nhưng là hắn biết đi theo hai nhóm người hoàn toàn liền không có cái gì đạo nghĩa có thể nói, chỉ cần mình muốn đi lăn lộn, như vậy thì tuyệt đối có thể lăn lộn ra được. Đến lúc đó để cho bọn họ trả giá thật lớn liền tốt rồi, ngược lại Chu Minh căn bản cũng không quan tâm nhiều như vậy vấn đề. Hiện ở loại tình huống này cũng chính là như vậy, nếu Chu Minh chính mình đều không để ý, như thế dưới tay hắn các anh em làm sao có thể quan tâm đây? Chẳng qua là tình huống trước mắt là Triệu Vũ đám người đều đã bị thương, Chu Minh cần gấp cho các anh em cho hả giận, nếu không liền không có cách nào. Vào lúc này Chu Minh đột nhiên xuất hiện tại lưỡng quân đối lũy trung gian, hắn hướng về phía Tiền Bát Gia tiểu đệ liền đánh một quyền này trực tiếp đánh ở trên mặt, đem mũi của hắn cốt cắt đứt, máu mũi toát ra. Sau đó Chu Minh nói, ta bất quá chỉ là không muốn gia nhập Tiền Bát Gia thế lực mà thôi, các ngươi lại như vậy đối đãi ta, còn nữa, trước cái đó khiếu liệt ngựa người đã bị ta đánh cho thành cái dáng vẻ kia. Ngươi cảm thấy ngươi so liệt mã còn lợi hại hơn sao? Nếu như ngươi cảm thấy ngươi không bằng liệt mã mà nói, như thế ngươi liền vội vàng dẫn người của ngươi lan. Chu Minh lời nói này phi thường tức giận, nhưng là hắn đúng là đang diễn đi ra, bởi vì hắn biết hắn nhất định làm ra loại hành vi này nói ra những lời này thời điểm, nhỏ như vậy cảnh sát bên kia nhất định sẽ đặc biệt vui mừng cười. Đúng như dự đoán, lính cảnh sát bên kia vừa gật đầu len lén cười, một bên tại khen ngợi Chu Minh hiện tại hành vi. Hắn cho là Chu Minh cùng bọn họ rốt cuộc đứng chung một chỗ rồi, nào ngờ Chu Minh căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Chẳng qua là hiện tại cái tình huống này chính hắn mắt vụng về không nhìn ra mà thôi, nhưng cụ thể sẽ như thế nào còn cần thảo luận kỹ hơn. Vào lúc này bị Chu Minh đánh người kia trong nháy mắt có chút bối rối, bọn họ không nghĩ tới Chu Minh lại dám như vậy không nể mặt mũi, hắn chính là Tiền Bát Gia người A. Chương 1721, Định Tâm Hoàn. Đặt ở thường ngày, Chu Minh chắc chắn sẽ không như vậy nhằm vào Tiền Bát Gia người, nhưng là một đoạn thời gian trước bọn họ mới vừa mới xảy ra cái loại này ngoài ý muốn, bây giờ đang ở ra một chút quyền cước các loại sự tình, cũng không tính vấn đề gì. Cho nên nói, Chu Minh đánh xuống cũng liền đánh nữa, không có ai lại nói hắn cái gì. Người của song phương đều tương đối khiếp sợ, hiện tại Chu Minh dám trắng trợn cùng Tiền Bát Gia đối nghịch, cái này có thể tuyệt đối không là một kiện việc nhỏ. Theo lý thuyết tại Tiền Bát Gia tiệc sinh nhật ngay hôm đó, hắn cùng Liệt Mã đối quyết cũng chỉ là bởi vì Liệt Mã miệng tiện thế nào cũng phải muốn kiếm chuyện chơi, còn không thể nói là Chu Minh lỗi, mặc dù ngày đó Chu Minh đã cho Tiền Bát Gia lấy rất lớn lung túng, song phương cũng có rất lớn mâu thuẫn, nhưng là tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm cho mâu thuẫn kích phát. Vậy mà hôm nay Chu Minh trực tiếp đem đối phương côn đồ đánh ra một cái xương sống mũi gãy. Vậy coi như không phải là chuyện đơn giản rồi, đây mới thật là đang đánh Tiền Bát Gia mặt, chỉ cần là người sáng suốt đều sẽ hiểu Chu Minh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà bất kể hắn làm cái gì, hiện tại hành vi đều có thể dùng cả gan làm loạn để hình dung, tối thiểu tại Lộc Cả Trấn là như vậy. Tại Lộc Cả Trấn, ai dám cùng Tiền Bát Gia làm như vậy cũng chỉ có Chu Minh rồi đi, Chu Minh cử động này cũng liền đại biểu hắn cùng Tiền Bát Gia hoàn toàn quyết liệt. Mặc dù trước kia cũng không có bất kỳ hợp tác, cũng vẹn vẹn chỉ gặp qua như thế một mặt, nhưng là như thế quyết liệt là người thường thật sự không dám tưởng tượng. Chu Minh cười một tiếng, sau đó nói, các ngươi trở về nói cho Tiền Bát Gia, thì nói ta Chu Minh mặc dù thế lực không lớn, nhưng cũng không phải là liền dễ khi dễ như vậy. Nếu như các ngươi lại dám can đảm khi dễ như vậy ta mà nói, cũng đừng trách ta vô tình, đồng thời còn phải nói cho bọn họ biết. Tối mai ta muốn cùng Lý đội trưởng uống ly rượu, để cho chính bọn Hà Nở nhìn lấy làm đi. Chu Minh liền dùng lời nói này đuổi bọn họ, nhưng là đối diện bọn tiểu đệ cũng không có nghĩ qua muốn đi, bởi vì bọn họ lấy được mệnh lệnh chính là muốn đi qua ngăn trở Chu Minh thế lực tiếp tục bành trướng đi xuống, nhưng mà cho dù là bị Chu Minh như vậy uy hiếp, bọn họ cũng sẽ không lui về phía sau. Nhìn thấy đám người này sẽ không lui về phía sau, Chu Minh càng thêm giận không kèm được. Hắn từ dưới đất nhặt lên một tảng đá, hướng về vừa mới cái kia tiểu đệ trên đầu trực tiếp ném tới, mới vừa rồi cũng chỉ là xương sống mũi gãy, hiện tại trực tiếp một viên cục đá đánh xuyên ánh mắt của hắn, hoàn toàn mù rồi. Chỉ nghe hắn gào thảm té xuống đất che lấy mặt mình, không biết phải làm gì, Chu Minh lại nhặt lên một tảng đá, sau đó hướng về phía mọi người nói, tới, ai không đi ta liền từng bước ném, nếu như có gan, các ngươi liền lên tới cùng ta một mình đấu. Cái nào sợ các ngươi cùng tiến lên, ta cũng sẽ không sợ hãi. Chu Minh chưa chắc không biết làm như vậy sẽ đưa tới lớn hơn phẫn nộ, nhưng là trừ những thứ này ra, hắn còn có cái gì dạng chiêu số đây Tiền Bát Gia thật sự là quá không nể mặt mũi rồi. Hắn luôn là như vậy làm để cho mình căn bản cũng không có biện pháp lại sống được, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì không muốn gia nhập hắn trận doanh, cho nên liền nếu như vậy nhắm vào mình sao rất hiển nhiên sự tình không phải như vậy làm cho. Cho nên nói Chu Minh mới sẽ đặc biệt đừng nóng giận, cái kia một. Đám tiểu đệ nhìn thấy Chu Minh đã như thế này sinh ác độc, nhất thời sợ đến đã không biết nên làm gì bây giờ, bọn họ đi cũng không được, không đi cũng không được, nếu như bây giờ đi trở về nhất định sẽ bị Tiền Bát Gia trừng phạt, nhưng là không đi, như thế Chu Minh đá trong tay coi như không có mắt rồi, ai biết Chu Minh sẽ ném tới trên đầu của người nào đây. Trước đây cái đó người đã bị xương sống mũi gãy, hơn nữa còn ánh mắt đánh mù rồi, bọn họ có thể không muốn như vậy, dù sao đây đều là cả đời sự tình à. Trải qua đơn giản suy nghĩ sau, tất cả tiểu đệ đều quyết định vội vàng rút về đi, cho dù là rút về đi, chỉ là bị Tiền Bát Gia đánh một trận roi, không nhất định biến thành tàn tật, nhưng là để cho Chu Minh đánh có thể nửa đời sau liền không có cách nào tốt cuộc sống thoải mái rồi. Ai cũng không nguyện ý bước lên loại này hiểm, cho nên bọn họ sợ hãi rời đi, bọn họ như ong vỡ tổ rời đi, giống như cùng khi đó như ong vỡ tổ tới. Đám người này mặc dù đều là lòng dạ độc ác phần tử tội phạm, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ lại chưa chắc đã không phải là đám người ô hợp. Đám người ô hợp cũng chỉ bất quá chỉ là như thế mà thôi, hơi hơi hù dọa một cái liền sẽ để cho bọn họ rời đi, những thứ này tiểu đệ đều rời đi sau. Triệu Vũ lại gần nói, Lượng ca, thật có ngươi rồi, không nghĩ tới bọn họ như vậy sợ hãi. Chu Minh dĩ nhiên biết, hết thể đều là võ lực của mình giá trị nguyên nhân, nếu như không có tình huống của hắn mà nói, những người này làm sao có thể sẽ bị hù dọa chạy đây, cũng chỉ có như thế mới có thể đem bọn họ hù chạy đi. Chu Minh vừa quay đầu đối với cái kia người lính cảnh sát nói, trở về cùng Lý đội trưởng nói một chút, ngày mai ta sẽ cùng hắn uống một chầu. Cái kia người lính cảnh sát đắc chí, hắn biết hôm nay chính mình coi như là lập công, vốn là chẳng qua là phải cứu viện một cái. Kết quả không nghĩ tới lại để cho Chu Minh nói ra muốn cùng Lý đội trưởng uống rượu. Chu Minh lời nói mặc dù cũng không có nói thẳng, nhưng là cho người khác một cái mánh liệt tám chỉ, đó chính là hắn sẽ gia nhập vào Lý đội trưởng thế lực bên này. Mặc dù trước Chu Minh đã cự tuyệt, nhưng những thứ này làm tiểu đệ lại không biết, cho nên Chu Minh rất dễ dàng liền lợi dụng như vậy chướng nhãn pháp, nhưng cuối cùng hắn phải làm như thế nào còn phải thảo luận kỹ hơn. Tóm lại có một số việc cũng không phải là tốt như vậy làm cho, quay đầu lại còn phải nhìn một chút nên phải nên làm như thế nào. Bất quá Chu Minh biết bất kể thế nào làm, mình cũng sẽ thành thạo làm tiếp, chẳng qua là hiện tại đã chọc giận Tiền Bát Gia, đường ngày sau chắc chắn sẽ không tốt như vậy đi. Chu Minh mặc dù sớm liền đã làm xong chuẩn bị, nhưng là khi hắn thật sự như thế chuẩn bị một chút đi thời điểm, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Mới vừa tới Lộc Cả Trấn thời điểm chỉ bất quá chỉ là nghĩ tìm một cái coi như an ổn địa phương thật tốt tu luyện, kết quả cái này tu luyện còn không có tiến hành được một nửa thời điểm, cũng đã gây ra như vậy phiền toái lớn, ai biết sau đó còn xe có hay không có tốt hơn sự tình đây. Dĩ nhiên, cụ thể xe có hay không có cũng không ai biết, hiện ở loại tình huống này thoạt nhìn cũng chỉ là mọi người một loại phỏng đoán mà thôi. Chu Minh biết phỏng đoán của mình có lẽ có phiền toái rất lớn, có. Thế là bất kể như thế nào đều phải muốn như thế đi làm. Rất nhanh hắn liền bắt chuyện các anh em nói, tiếp tục phát triển thế lực của chúng ta, nguyên kế hoạch làm sao làm bây giờ còn làm sao làm, còn có nếu như Tiền Bát Gia người thực có can đảm na ho, đi ra ngoài nói liền cùng bọn họ liều chết, ngược lại có ta ở đây, nơi nào có chiến trường, nơi nào liền lập tức gọi điện thoại nói cho ta biết. Chu Minh cho các anh em ăn một viên thuốc can thần. Dù sao đẳng huynh đệ này môn vũ lực giá trị đều không tính là đặc biệt cao, cho nên hắn cũng chỉ có thể tự thân xuất mã, làm có một ngày Chu Minh thế lực phát triển đến mức nhất định thời điểm, như thế như nở dê người kha cờ liền cũng sẽ không tới nữa không có chuyện gì kiếm chuyện chơi khi dễ hắn. Cho nên nói, có nhiều vấn đề đều phải cần chính mình đi xử lý, chỉ dựa vào các anh em là không có biện pháp, cái này khởi sự cái cứ như vậy đi qua, cái kia lính cảnh sát cũng đắc chí rời đi. Chuẩn bị đi trở về báo công mời thưởng. Chương 1722, Lưu Tam Đám đến. Sự tình thật giống như cứ như vậy đi qua, nhưng là cuối cùng có thể qua được hay không? Nói thật không có ai biết, mọi người trong lòng nghĩ đều tương đối đơn giản, nhưng mà có phải là thật hay không đơn giản như vậy cũng không có cách nào xác định. Tóm lại có chút vấn đề là người bình thường thật sự không cách nào hiểu được. Chu Minh dĩ nhiên cũng biết, dưới tình huống này chính mình đi làm như thế nhiều căn bản cũng không có dùng, cho nên nói hắn nghĩ như thế nào không có vấn đề, chỉ nói là tình huống bây giờ thoạt nhìn tương đối khó làm mà thôi. Và lại nói đến, hắn trêu chọc Tiền Bát Gia sau, như thế hắn nhất định phải hướng Lý đội trưởng bên kia đi dựa vào, nếu như không thể dựa vào Long mà nói lại như thế nào cho phải đây hắn cũng không thể đem hai cái thế lực đều chọc giận đi, cho nên nói, Chu Minh biết hiện. Tại tình huống của mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà hắn cũng biết, một khi vấn đề xuất hiện, như vậy thì mau sớm đi giải quyết mới được, nếu như không có thể giải quyết nói, rất hiển nhiên liền không tốt lắm. Tóm lại tình huống bây giờ chính là như vậy một cái tình huống, nói như thế nhiều cũng là vô ích, nhưng mà Chu Minh cần xử lý chính là cùng Lý đội trưởng quan hệ giữa, mặc dù hắn đã mãnh liệt ám chỉ chính mình có thể sẽ gia nhập vào Lý đội trưởng bên kia, nhưng rốt cuộc có phải hay không là có chuyện như vậy ai lại rõ ràng đây. Tóm lại tình huống không phải là tốt như vậy làm cho, còn có đến lúc đó nếu như cự tuyệt, khẳng định còn sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Cụ thể sẽ không khiến cho sóng to gió lớn nói thật hiện tại cũng không phải trọng yếu như thế. Quan trọng nhất là Chu Minh hy vọng khoảng thời gian này chính mình đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, không muốn còn nữa những thứ khác ngoài ý muốn, nhất là không muốn tại có quan hệ với Lưu Tam đám cùng Thường Chu người lẻn vào đến bên này, bởi vì một khi bọn họ đi tới mà nói nhất định là Chu Minh thật sự không chịu được. Bất quá trước Chu Minh đã giải quyết hết một nhóm sát thủ, bây giờ đang ở làm sao làm còn không quá rõ ràng. Ngược lại hiện tại cái tình huống này thoạt nhìn kha la phiền thoái, bất quá cũng còn khá phần lớn sự tình đều tại Chu Minh nắm trong bàn tay, hắn tin tưởng chính mình vẫn có thể khống chế đi xuống. Nếu như không thể khống chế đi xuống, hiện tại cũng không phải là bộ dáng này, tóm lại cụ thể làm sao bây giờ vẫn là phải thảo luận kỹ hơn, hắn chỉ cần thật tốt đi làm chính mình liền tốt rồi, nhưng là xe có hay không có phiền toái như vậy, ai cũng không quá rõ ràng. Nhà ngang bên kia là không có cách nào ở nữa đi xuống. Chu Minh biết, tại ở đi vẫn là cho chủ tiệm tìm phiền toái. Thứ hai cũng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bại lộ tại tiền bát ra cơ sở ngầm bên dưới. Chu Minh cũng không có ngu như vậy, để cho hắn bại lộ tại tiền bát ra dưới sự theo dõi. Há không phải là tìm phiền toái cho mình sao, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời đi cách công nơi đó ở đây. Cụ thể sẽ ở tới khi nào cũng không quá rõ ràng. Tóm lại kết công ở trong đó địa phương cũng tương đối thoải mái, Chu Minh muốn cho chính mình làm. Cho thoải mái một chút, hơn nữa lại an tĩnh tu luyện cũng không phải là như thế khó, chủ yếu chính là nhìn hắn có nguyện ý hay không. Tình huống bây giờ tạm thời như thế, người bình thường căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì, có thể lại kiên trì tiếp, nhưng là Chu Minh kiên trì, hắn dĩ nhiên biết có chút ít vấn đề là chính mình không thể làm xong, còn phải để cho người phía dưới đi làm bất quá. Nếu cũng đã là bộ dáng này, hắn dứt khoát cũng sẽ không quá lo lắng những vấn đề khác, chỉ có thể từ từ chờ đợi nhìn một chút hai ngày nữa Lý đội trưởng bên kia sẽ nói chuyện gì, còn có tại Lộc cả chân cổ thứ ba thế lực thần bí cũng là để cho Chu Minh lo lắng, nhưng là cổ thế lực này tạm thời còn không có nổi lên mặt nước, cho nên Chu Minh lo lắng cũng hoàn toàn không cần thiết. Có một số việc phi thường trùng hợp, ngay ta y Chu Minh rời đi nhà ngang thời điểm. Lưu Tam đám đột nhiên đi tới Lộc Cả Trấn, hắn giống như là đi theo Chu Minh bước chân một dạng, nhưng là chính bản thân hắn căn bản cũng không biết Chu Minh mới vừa rời đi, Lưu Tam đám đi tới nhà ngang bên trong. Vừa vặn đụng phải chủ tiệm ở cửa, chủ tiệm vốn đang tại chuyện lúc trước buồn rầu đây, căn bản cũng không có công phu phản ứng như nở dê người khác cờ. Lưu Tam đám đi đến nơi đó trực tiếp hỏi. Có căn phòng sao, ta yêu cầu một cái có thể cho ở chủ tiệm khoảng thời gian này. Đối với những thứ này, người ngoại địa đã vô cùng cảnh giác, hắn căn bản cũng không dám nữa tùy tùy tiện tiện để cho người ở lại rồi, nhất là giống như Chu Minh lợi hại như vậy, nhưng là bây giờ nhìn lại hắn hình như là nhớ ăn, không nhớ đánh. Bất quá nhắc tới cũng là thân là một cái người làm ăn, trọng yếu nhất chính là làm ăn làm sao có thể cự tuyệt người khác đâu. Chủ tiệm ngẩng đầu lên nhìn một chút Lưu Tam đám. Sau đó hỏi, ngươi là ở một đêm vẫn là ở lâu dài? Lưu Tam đám nhìn thấy cái tiệm này ông chủ mặt mày ủ rột bộ dáng, liền cảm thấy có chút vấn đề, mặc dù hắn cũng không biết mình trước đây sát thủ thế nào, nhưng nhìn cái tiệm này ông chủ khỏe giống như là cùng đám kia sát thủ có chút quan hệ, bởi vì lúc trước hắn căn cứ Lộc Cả Trấn bản đồ đã thông báo những sát thủ kia, tiến vào Lộc Cả Trấn chi sau liền ở đến trong khách sạn này mặt, nếu như có bất kỳ ngoài ý muốn cũng không cần kịp thời thông báo, tóm lại không liên lạc được liền Chu Minh bọn họ đã chết rồi. Mặc dù Lưu Tam đám cũng không biết phái sát thủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là trực giác của hắn tự nói với mình, khẳng định là cùng cái này chủ tiệm có liên quan, chẳng qua là hiện tại hắn đối mặt chủ tiệm thời điểm, không có cách nào trực tiếp chất vấn, cho nên Lưu Tam đám quyết định ở lại trước xem một chút nơi này rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Nếu quả như thật cùng chính mình tưởng tượng có quan hệ, như thế hắn có thế liền chuẩn bị chiến khai kê hoa cờ hờ lớn rồi. Về phần làm sao chiến khai kê hoa cờ hờ lớn vẫn là một cái khác cách nói, tóm lại tình huống bây giờ thoạt nhìn cũng không phải là lạc quan như vậy, Lưu Tam dây xích nhưng biết rồi. Bất kể đang lạc quan sự tình tại chính mình nơi này đều sẽ không quá tốt, tóm lại có chút vấn đề là không có như thế biện pháp tốt đi giải quyết, Lưu Tam đám trong lòng rất rõ ràng, hắn chỉ có thể tạm thời nhìn một chút tình huống. Lưu Tam đám đối với chủ tiệm nói, tìm một căn phòng đi, ở lâu dài. Chủ tiệm nhiều hơn một cái đầu óc, vì vậy hỏi hắn, trước ngươi phạm qua chuyện gì, đột nhiên chạy đến Lộc Cả Trấn. Lưu Tam đám tín khẩu hồ siêu, cướp ngân hàng, các anh em đều chết hết, chỉ có ta một người trốn thoát, trên người mang theo một chút tiền, không có chỗ có thể đi, chỉ có thể chạy đến Lộc Cả Trấn trước tránh một cái danh tiếng, nếu như nơi này có thể tiếp tục ở lại mà nói, vẫn ở, nếu như nơi này cũng không được, ta liền chuẩn bị xuất ngoại. Lưu Tam đám biết chính mình thật sự ngụy trang tình huống hoàn toàn chính là một cái thứ liều mạng, nhưng đối phương tin tưởng hay không liền là đối phương chuyện của mình. Tóm lại hắn biết, có rất nhiều vấn đề cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm cho đối phương tin tưởng tình huống này bây giờ, cho dù ai thoạt nhìn đều biết tương đối chật vật. Nhưng cái này thì như thế nào đây, ngược lại đều đã như vậy, nói như thế nhiều cũng vô dụng. Lưu Tam đám vỗ một cái chủ tiệm bả vai. Ngươi cái này hẳn thu đều là giống ta thứ người như vậy chứ, chủ tiệm sau khi nghe cười một tiếng, sau đó nói, không chỉ ta nơi này thu đều là loại người như ngươi, mà là cả Lộc Cả Trấn đều là thứ người như vậy, ở chỗ này thật giống như cướp ngân hàng người cũng có 10 cái 8 cái đi, bất quá, ngươi có thể một người tới chỗ này, là có một ít kỳ lạ. Chương 1723, kỳ lạ trùng hợp. Kỳ lạ sao ngươi, vì sao lại nói ra kỳ lạ cái từ này? Lưu Tam đám đối với chủ tiệm đánh giá này cảm thấy phi thường hoài nghi, mặc dù trong chốc lát hắn cũng không biết mình rốt cuộc hẳn là hoài nghi đồ vật như thế nào, nhưng tóm lại cái tiệm này ông chủ nói ra hai chữ này thời điểm để cho Lưu Tam đám căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác an toàn. Thật ra thì Lưu Tam đám người này tại bất kỳ địa phương nào cũng không có khả năng có cảm giác an toàn, dù sao hắn là một cái sát thủ nhà nghề. Hắn lớn như vậy, một mực đều là nằm ở giết người và bị đuổi giết trạng thái, chỉ bất quá sau tới làm Bạch Anh Hoa tổ chức lãnh đạo cao cấp sau không có nhiều chuyện như vậy nha, nhưng hắn vẫn sợ hãi. Hoặc có lẽ là hoài nghi hết thảy chung quanh, dù sao đây là nghề nghiệp của hắn bản năng, có hoài nghi như vậy, một chút đều không đặc biệt, cho nên nói hắn muốn hiểu rõ cái đó kỳ lạ rốt cuộc là ý gì. Chủ tiệm nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chắc là cướp ngân hàng sau đó đem đồng bạn của ngươi giết tất cả, sau đó chính mình nuốt một mình khoản tiền này, có đúng hay không? Chủ tiệm nao động cũng phi thường có thể, chứ hắn nhìn thấy qua thứ người như vậy, một khi nói mình là cướp ngân hàng, nhưng là vừa không có đồng bạn, như vậy hơn phân nửa chính là đem đồng bạn đã giết chết rồi, dù sao cướp ngân hàng loại chuyện này một người là căn bản cũng không có thế có thể làm được, khô. Đến. Cho nên nói có vấn đề rất lớn chính là hắn tại nuốt một mình, mà trước Lưu Tam đám chỉ nói là đồng bạn đều chết hết, làm cho người ta một loại thật giống như đồng bạn của hắn bị cảnh sát đánh chết giả tưởng. Lưu Tam đám cười một cái nói, ta cũng không có nói đồng bạn của ta là bị cảnh sát đánh chết, bọn họ đều bị ta giết rồi, vốn là bốn người cùng nhau hướng Lộc Cả Trấn chạy trốn, sau đó cái khác ba người toàn bộ bị ta đẩy tới trong núi đi rồi. Đáp án này đủ hài lòng chưa? Chủ tiệm nhìn thấy Lưu Tam đám cái kia tà mị mỉm cười, cũng cảm thấy người này thật sự là quá kinh khủng, mặc dù Lộc Cả trong chân khắp nơi đều là thứ liều mạng, nhưng là giống như Lưu Tam đám như vậy phi thường chót lọt. Mà đem mình phạm tội trải qua nói ra, cũng đúng là có chút ít ỏi. Nhưng Lưu Tam đám thông thiên đều là nói bừa, lấy địa vị của hắn cùng thực lực kinh tế, căn bản là tội gì đi cướp ngân hàng, chớ nói chi là còn có cái gì đồng bọn. Hắn chỉ có thủ hạ, mà căn bản cũng không có đồng bọn, chỉ bất quá bây giờ cái tình huống này giống như là hắn muốn lừa dối một cái đối phương mà thôi, cụ thể có thể hay không lừa dối đi qua còn không quá rõ ràng, ngược lại trong mắt hắn thoạt nhìn, chuyện này căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy dễ dàng làm được. Hơn nữa đối phương cũng giống là có một loại thái độ hoài nghi, Lưu Tam đám dứt khoát liền lừa gạt một lừa hắn đi, chủ tiệm đang khiếp sợ chính giữa trong chốc lát không có trở về qua vị tới. Bất quá bây giờ hắn trở lại vị nhi, hắn lập tức đối với Lưu Tam đám nói, được, quả nhiên là có đại trượng phu khí khái, nói đi, muốn ở thời gian bao lâu? Lưu Tam đám nói, ở đến ta hài lòng mới thôi, ngươi liền mướn phòng đi, còn có nếu như có thể nói giúp ta giới thiệu một chút Lộc Cả Trấn sinh tồn hướng dẫn, thân là một cái người như ta, rốt cuộc thế nào mới có thể sinh tồn được, có muốn hay không làm bến tàu lẻ lao đại đây? Khách nhân ngươi thật đúng là lại nói cười, tại Lộc Cả Trấn rắc rối phức tạp thế lực chính giữa, ngươi muốn đi ra hôn khẳng định không dễ dàng như vậy, bất quá ngươi nếu là nguyện ý nghe mà nói, ta ngược lại nguyện ý cho ngươi giới thiệu một chút. Chủ tiệm cũng không biết mình tại sao cùng Lưu Tam đám như vậy đầu duyên, ngược lại khi thấy người này sau hắn liền muốn giới thiệu một chút, có lẽ là bởi vì Lưu Tam đám biểu hiện chính mình phi thường thành thực đi, nhưng cụ thể là không phải là thời gian dài như vậy không biết đây. Tóm lại hiện tại cái tình huống này thoạt nhìn tương đối khó, nhưng không quản đến khó đi nữa ông chủ đều tin tưởng Lưu Tam đám người này tuyệt đối là so Chu Minh tốt sống chung một chút, thoạt nhìn hắn thật giống như phi thường phách lối. Nhưng tuyệt đối không có Chu Minh như thế vênh váo nghênh ngang, nếu như hắn lại không cẩn thận đụng phải Chu Minh người như vậy, phỏng chừng cái này chủ tiệm cũng không có biện pháp tiếp tục nữa đi. Ngược lại tình huống bây giờ nói như thế nhiều, cũng là vô ích, hắn cũng chỉ có thể kinh ngạc đi xem một chút hiện tại rốt cuộc phải làm gì. Còn có càng nhiều chuyện hơn là chính bản thân hắn nói không có cách nào dự liệu đến, tóm lại Lưu Tam đám liền như vậy tại trong tiệm ở lại rồi. Lưu Tam đám phi thường trùng hợp liền ở lúc trước Chu Minh ngây ngô gian phòng kia, bởi vì Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đã rời đi rồi, cho nên gian phòng kia trống không. Mà Lưu Tam lang ra tay phóng khoáng cũng để cho cái này chủ tiệm cảm thấy gian phòng kia không cần thiết trống không, trực tiếp liền để hắn vào ở đi. Tại đãi nhân tiếp vật trên, Lưu Tam đám lấy được đãi ngộ cùng Chu Minh có rõ ràng bất đồng. Lúc mới bắt đầu nhất, Chu Minh là bị người khi dễ đến một người giống là nhà kho căn phòng. Hơn nữa cơ hồ cái dạng gì dáng dấp giống như đồ gia dụng cũng không có, nhưng là bây giờ chủ tiệm đã thay đổi, bởi vì hắn sợ hãi lại đụng phải Chu Minh người lợi hại như vậy, cho nên bây giờ một khi đụng phải người ngoài cũng liền không dám thờ ơ. Lưu Tam đám tiến vào gian phòng kia sau hướng bốn phía nhìn một chút, cảm thấy khá vô cùng, hắn vứt cho chủ tiệm 20.000 đồng tiền, sau đó nói, nếu như ta tiền phòng đến nói, ngươi nhớ đến nói cho ta biết, ta sẽ đúng hạn giao khoản, còn nữa, có thể hay không cho ta một phần Lộc Cả Trấn bản đồ, nếu như có thể mà nói tối thiểu cũng phải nói cho ta biết các phe lão đại đều là ai, ta đối với vật này cảm thấy rất hứng thú. Chủ tiệm trong chốc lát liền lấy tới một tấm bản đồ, đồng thời cũng lấy ra một cây viết, sau đó ở trên bản đồ mặt viết vẽ một chút, hắn đối với Lưu Tam đám nói, hiện tại Lộc Cả Trấn có 3 thế lực lớn, nếu như ngươi có hứng thú, ta liền có thể giảng giải cho ngươi một chút. Chủ tiệm cũng không biết là dạng gì tâm tính, liền như vậy cùng Lưu Tam đám nói, lúc trước hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có cử động như vậy, cũng không biết tại sao nhìn thấy Lưu Tam đám liền cảm giác thân thiết như vậy, vậy đại khái chính là Lưu Tam đám vận khí tương đối khá nguyên nhân đi. Trước Chu Minh giả thiết có tốt như vậy vận khí, hiện tại cũng sẽ không là bộ dáng này, thật sự là bởi vì Chu Minh tại Lộc Cả Trấn phát sinh hết thảy, để cho cái tiệm này ông chủ chịu quá lớn kích thích. Cho nên hắn hiện tại đối xử người ngoại địa thời điểm, hoặc là chính là một mực cung kính, hoặc là chính là nhát gan sợ hãi, tóm lại sẽ không giống như kiểu trước đây khi dễ người ngoại địa rồi. Đây đối với hắn mà nói là một cái thay đổi rất lớn, chẳng qua là Lưu Tam đám không biết mà thôi. Lưu Tam đám cảm giác người này chính là một cái người làm ăn, dường như vì mời chào sinh ý, hắn dạng gì sự tình cũng có thể làm được, nào ngờ hết thảy các thứ này đều là bởi vì Chu Minh cử động. Nhưng là chủ tiệm có thể hay không cùng hắn nói Chu Minh sự tình đây cũng là tương đối một màn thần kỳ rồi. Nếu như hắn nói ra nói, Lưu Tam đám rốt cuộc có thể hay không nhận ra người đó chính là Chu Minh. Tóm lại rất nhiều chuyện đều tại một loạt trùng hợp chính giữa phát sinh, cụ thể sẽ phát sinh thành dạng gì sự tình không có ai biết. Mọi người duy nhất rõ ràng đại khái là hiện tại gặp được một ít vấn đề đi. Có lẽ còn có thể sinh ra vấn đề nghiêm trọng hơn. Nhưng là không có đến một bước cuối cùng, ai nào biết rốt cuộc phải làm gì đây. Liên như vậy, Lưu Tam đám cùng chủ tiệm xúc tất nói chuyện lâu lên. Chương 1724, Cục Cảnh sát dự tiệc. Chu Minh không biết Lưu Tam đám đã tới Lộc Cả Trấn, nếu như hắn biết, hiện tại khẳng định đi qua đem Lưu Tam đám giết chết, hiện tại hắn đã có năng lực cùng Lưu Tam đám tiến hành một trận quyết đấu, hơn nữa hắn có hết sức nắm chặt có thể đem đánh bại. Dù sao đã ăn như vậy nhiều đan dược tu vi cũng đã tăng lên, muốn nói không có khả năng đó là hoàn toàn sẽ không. Cho nên nói Lưu Tam đám người này thoạt nhìn hình như là tương đối lợi hại, nhưng là bây giờ chính hắn đã hoàn toàn không phải là Chu Minh đối thủ, về phần sau này sẽ làm sao, còn phải thảo luận kỹ hơn. Chỉ bất quá bây giờ tình huống để cho mọi người thoạt nhìn căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, có rất nhiều vấn đề đều là người bình thường chỗ khó lấy dự liệu, nhưng mà dưới tình huống này, mọi người cũng chỉ có thể đi xem một chút rốt cuộc phải nên làm như thế nào rồi. Chu Minh thế lực bây giờ lại làm lớn ra gấp đôi, hắn còn đang tìm kiếm tiếp tục mở rộng dựa theo hắn loại này khuyết trương tốc độ, cũng chỉ cần tại muốn thời gian nửa tháng hắn liền có thể đem địa bàn của mình phạm vi chế tạo thành lộc cả chân lớn thứ tư. Mặc dù coi như hình như là tương đối khó, nhưng là trên thực tế căn bản cũng không có như thế khó. Hắn biết tại một số thời khắc có một số việc chỉ cần mình cố gắng đi làm liền có thể làm được tốt nhất, nhưng mà ở trên con đường này, cũng có thật nhiều người đều đang đợi chính mình phạm sai lầm, cụ thể có thể hay không phạm sai lầm không có ai biết, mọi người có thể nhìn thấy đại khái cũng chỉ là một chút như vậy điểm sự tình rồi đi, bất quá cũng may tình huống bây giờ cũng không phải là như thế. Khó đi, mọi người đương nhiên biết rõ rồi, một khi tất cả vấn đề có như thế khó làm nói cũng liền, sẽ sinh ra đến lùi bước, cụ thể có thể hay không lùi bước cũng không người nào biết. Ngược lại tình huống bây giờ thoạt nhìn là tương đối đặc thù. Chu Minh cũng không muốn suy nghĩ như thế nhiều, hắn chỉ hy vọng chính mình tại Lộc Cả Trấn có thể sinh tồn đi xuống. Trước mắt hắn thứ nhất muốn vượt qua nguy cơ liền là muốn đi cùng Lý đội trưởng uống rượu, dù sao lời này là chính mình nói ra được, cho nên nói hắn nhất định phải làm được, nếu như không làm được, nhất định sẽ bị Lý đội trưởng coi thường. Hơn nữa còn có rất nhiều tốt nhiều đồ đều là mình nói không có cách nào xử lý, một khi không xử lý tốt mà nói, còn sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Mặc dù Chu Minh trong lòng biết bất kể như thế nào chính mình cũng không có khả năng gia nhập vào Lý đội trưởng bên kia, nhưng là cần thiết gặp mặt vẫn là phải thấy một cái, nếu hắn không là cũng không biết rõ chính mình phải làm gì rồi. Tình huống bây giờ thoạt nhìn phi thường đặc thù, hắn cũng biết một khi có cái gì không tốt lắm địa phương. Như thế chính mình cũng liền hẳn là làm gương tốt làm được, nhưng mà có rất nhiều chuyện đều là một người thật sự không có cách nào đi làm, cho nên nói hắn bên trong lòng mình nhất định phải có một cái chuẩn bị. Cái này chuẩn bị đơn giản nhất định tình huống, tóm lại bất kể thế nào nói, gặp mặt cũng là muốn gặp mặt, đến cuối cùng sẽ làm sao còn không quá rõ ràng, ngược lại tóm lại là có để cho chuyện hắn cần làm đi. Chu Minh cho Lý đội trưởng gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết tối hôm nay sẽ đi cục cảnh sát cùng hắn uống rượu, Lý đội trưởng bên kia dĩ nhiên là phi thường vui vẻ, mấy ngày nay hắn trợ giúp Chu Minh bằng nhau chuyện lớn như vậy tình, trong đầu nghĩ Chu Minh dưới tình huống này nhất định sẽ cảm ơn chính mình. Nếu như hắn phải tới như vậy thì phi thường tốt vô cùng, Chu Minh loại này chiến tướng bất kể đến thế lực kia đều tuyệt đối sẽ làm cho cái kia cái thế lực như hổ thêm cánh, cho nên người bình thường nhất định sẽ biết Chu Minh giá trị. Buổi tối hôm đó Chu Minh liền cùng Lý đội trưởng gặp mặt, Lý đội trưởng người này mặc dù bình thường tương đối tùy tiện, nhưng là hôm nay hắn lại mặc một thân tương đối sạch sẽ cảnh trang. Phải biết trước hắn người này có thế tuyệt đối không phải là sạch sẽ như vậy người, liền như vậy cũng có thể nhìn ra được hắn đối với Chu Minh coi trọng trình độ. Một khi một người đối với Chu Minh bắt đầu sinh ra coi trọng, như thế cũng đã nói lên hắn có rất nhiều chuyện có thể làm rồi. Nếu như quay đầu lại Chu Minh làm ra để cho hắn mất hứng sự tình, cái kia rất hiển nhiên cũng sẽ để cho hắn lộ ra đặc biệt bất đắc dĩ. Chuyện cụ thể nên phải nên làm như thế nào cũng không người nào biết, nhưng là hiện dưới tình huống này, không có bất cứ người nào có thể hoàn toàn đem nắm được. Ngược lại dưới tình huống này mọi người đều biết phải làm như thế nào đi kiếm rồi, cũng không có ai sẽ để ý tới công việc bể bộn như vậy. Một khi đem vấn đề bắt đầu nghĩ phức tạp, như thế Chu Minh cũng liền chỉ biết chính mình chỗ trống phát huy ở nơi nào. Phát sáng lao đệ nha, ngươi rốt cuộc tới, trước ta liền lẩm bẩm ngươi chừng nào thì có thể tới cùng ta cùng uống ly rượu, nhìn một chút, hiện tại cơ hội tới đi. Lý đội trưởng hoàn toàn đổi tác phong của mình, trước hắn đối với Chu Minh ít nhiều gì vẫn có một ít mâu thuẫn tâm tình. Dĩ nhiên, hắn hố qua Chu Minh điểm này là có thể hồi ức đến, nhưng mà bất kể hắn hố không có hố qua Chu Minh, hắn biết chỉ cần Chu Minh có thể gia nhập vào chính mình, như thế thế lực của hắn liền sẽ phi thường lợi hại rồi. Cục cảnh sát trên bàn ăn bày đầy rượu ngon thịt ngon, đồng thời Lý đội trưởng bên người còn có hai cái xinh đẹp như hoa nữ cảnh sát, nói là xinh đẹp như hoa, thật ra thì sắc đẹp cũng là, chỉ là bởi vì tại Lộc Cả chân cái điều kiện này xuống, thật sự là không tìm được nhiều như vậy mỹ nữ. Trong đó một cái so sánh cô gái xinh đẹp mà bị Lý đội trưởng đẩy tới Chu Minh trong ngực, cô bé gái kia người mặc cảnh trang, lại một bộ dáng vẻ thiên kiều bách mị, thẳng hướng Chu Minh trên người chui, thậm chí là muốn ôm lấy hắn, thiếu chút nữa liền muốn hôn lên. Chu Minh đối với tình huống như thế có chút mâu thuẫn, nhưng là hắn biết đây là Lý đội trưởng cho chính mình lễ ra mắt. Lý đội trưởng nói thẳng, không bằng hôm nay buổi tối liền ở cục cảnh sát ở đi, ta để cho cô nương này bồi bồi ngươi. Hắn chính là thập bát ban võ nghệ cái gì cũng biết. Lúc nói xong lời này Lý đội trưởng liền lãng lãng cười, chỉ cần là người bình thường liền có thể đoán được hắn rốt cuộc là ý gì, chỉ là không có người đi nghiêm túc hỏi mà thôi. Ngược lại tại nhiều như vậy dưới tình huống cũng không phải là người bình thường có thể thành thạo liền giải quyết tốt đẹp. Chu Minh hiện tại cũng chỉ là nhìn một chút tình huống mà thôi, cụ thể sẽ như thế nào hắn còn không biết rõ lắm. Hắn chỉ muốn nhìn một chút tiếp theo phải làm như thế nào nên phải đối với chuyện trước mắt, nếu như ứng đối không tốt, nói thật hắn nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng, có thế là bất kể như thế nào, loại chuyện này đều không phải là tốt như vậy dễ dàng làm, hắn chỉ có thể từng chút đi làm. Chu Minh cười đối với Lý đội trưởng nói, xin lỗi, ta mang theo lão bà mà tới, tại Lộc Cả Trấn ta hiện tại có thế không thể tùy tiện chơi. Nói xong lơ y na y. Chu Minh đem nữ cảnh sát đẩy ra, rất hiển nhiên nữ cảnh sát kia xét có chút không quá tình nguyện, hắn còn muốn phải cố gắng hướng Chu Minh trên người cọ, nhưng là Chu Minh theo bản năng cùng với nàng giữ vững khoảng cách nhất định, sau đó ngồi vào trên bàn ăn. Sau khi thấy một màn này, Lý đội trưởng cười lên ha hả, lão đệ nha, ngươi có thế thật là có chút không biết khói lửa nhân gian rồi, hiện tại nam nhân làm sao có thể chỉ có một nữ nhân này, chẳng lẽ ngươi như vậy chuyên tình sao? Nếu như ngươi nói là mà nói, vậy coi như muốn cười nói ngươi rồi. Chương 1725, thịnh tình khó chối từ. Chu Minh biết hiện tại thịnh tình khó chối từ, cho nên trong chốc lát cũng không có cách nào quét rớt Lý đội trưởng mặt mũi, dù sao đối phương mới vừa giúp mình, nếu như cái này liền không cho đối phương mặt mũi nói, thật sự là có chút không nói được. Chu Minh chỉ có thể làm bộ làm tịch ôm lấy người nữ cảnh sát kia ngồi ở bàn trước mặt. Sau đó liền bắt đầu cùng Lý đội trưởng nói một chút liên quan với sau này phát triển sự tình rồi. Bất quá Chu Minh người này đặc biệt thông minh, hắn tại trên bàn rượu cho tới bây giờ đều không nói chính mình có muốn hay không gia nhập vào Lý đội trưởng bên này, mà chẳng qua là cùng Lý đội trưởng uống rượu, đồng thời hắn còn nói, chuyện lúc trước thật sự là quá cảm ơn ngươi, hôm nay bữa nhậu này bất kể thế nào nói đều là ta mời, kết quả cũng đăng ngài trong bót cảnh sát để cho ngài làm chủ. Cái này làm cho ta làm sao có thể có ý đây. Lý đội trưởng nghe được Chu Minh nói như vậy, lập tức liền cười lên ha hả, ha ha, lão đệ nha, sau đó ngươi có thế liền khách khí rồi, nếu trước chúng ta có thể hợp tác đi đối phó tiền bắt ra, vậy bây giờ bữa cơm này rốt cuộc là ai mời còn có lớn như vậy cần thiết sao? Vốn là không là chuyện trọng yếu gì, ngươi không phải là nghĩ phức tạp như vậy làm gì, ngươi nói có đúng hay không đây? Dựa theo đạo lý mà nói đúng là cái ý này. Nhưng là ai có thể thật sự nói thấu triệt như vậy đây? Chu Minh chẳng qua là khách sáo theo sát đối phương nói một chút. Thật ra thì Chu Minh chính mình cũng không có nhiều như vậy chuyện phiền toái, còn có chính là hắn trong lòng suy nghĩ phải làm gì rồi, nhưng là cụ thể phải làm gì nói thật cũng phải nhìn tình huống. Tiếp theo Chu Minh đã nói, bất kể như thế nào, ta đều phải cảm ơn Lý đội trưởng, nếu như không là đương thời ngươi phái người đi cứu viện mà nói không chừng ta cùng tiền bát ra cũng đã đánh nhau. Hai người chúng ta giao chiến mà nói nhất định là gây bất lợi cho ta nha. Lý đội trưởng tiếp tục biết thời biết thế nói y, thiền bát ra người kia mặc dù thế lực tương đối lớn, nhưng là hắn gần đây thật sự là quá nhảy. Ngươi nói chúng ta ba thế lực lớn luôn luôn đều là ngồi ngang hàng, nhưng mà cái tên này chung quy đem mình làm thành số một, cái này làm sao có thể phải nhịn xuống đây. Lý đội trưởng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nói riêng về nhân số nói nhất định là tiền bát ra nơi đó chiếm cư ưu thế, hơn nữa nói riêng về kiếm tiền. Nói cũng là tiền bát ra chiếm cư ưu thế, cục cảnh sát bên này chỉ là bởi vì cầm có một chút quyền lợi, cho nên có thể cùng bọn họ chống đỡ được mà thôi, về phần thế lực thần bí bên kia cũng không biết. Bất quá theo những trạng thái này thoạt nhìn, tiền bát ra đúng là số một, chẳng qua là Lý đội trưởng không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Nhưng hắn cụ thể thừa nhận không thừa nhận cũng không phải trọng yếu như thế, chẳng qua là hắn muốn nhìn một chút tình huống này phải làm gì. Lý đội trưởng tiếp theo đối với Chu Minh nói, trước ngươi nói ngươi không muốn làm cảnh sát, hiện tại thế nào có hay không qua một tí tẹo như thế ý tưởng muốn tới làm cảnh sát đây. Nghe được Lý đội trưởng nói như vậy sau, Chu Minh trong lòng nhất thời nổi lên rung động, cũng không phải nói hắn đặc biệt mong muốn làm cảnh sát, mà là nói hắn cần phải nhanh nghĩ một cái biện pháp đem trước mắt mà nói tròn đi qua, bởi vì đối phương mới vừa trợ giúp chính mình, nếu như trực tiếp liền như vậy mất mặt. Nói, rất hiển nhiên có chút không nhân đạo, hơn nữa hắn cũng không nói ra được lời như vậy. Nhưng là, chỉ riêng chính hắn tới nói, hắn lại không có cách nào thật sự đi làm cảnh sát, hết thệ cũng chỉ là lắc lư cùng lừa dối mà thôi, chẳng qua là ở nơi này trên mặt bàn hắn không có cách nào nói ra. Chu Minh nói, ta đặc biệt nguyện ý cùng Lý đội trưởng ngài kết bạn, nhưng là nếu như muốn để cho ta tại Lộc Cả Trấn làm cảnh sát nói, ta thật sự là không tìm được lý do a nói ra lời này sau. Lý đội trưởng tâm nhất thời lạnh một nửa, hắn trong đầu nghĩ trước thật vất vả giúp tiểu tử này làm một chút chuyện, kết quả tiểu tử này lập tức biến thành vong ân phụ nghĩa, lại muốn đem loại chuyện này lừa dối vượt qua kiểm tra, làm sao có thể có chuyện tốt như vậy liền để hắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Đây Lý đội trưởng dùng đũa gõ một cái bàn đầu, sau đó nói, không nói khác rồi, giúp ngươi chuyện này, có phải hay không là đáng giá ngươi mời ta một ly rượu đây. Chu Minh nói, dĩ nhiên nói xong. Chu Minh liền bưng ly rượu lên hướng về phía Lý đội trưởng sâu đậm kính một cái, hắn thật cao dơ ly rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch, sau đó liền thở ra một hơi dài, thật là rượu ngon, không nghĩ tới tại Lộc Cả Trấn chỗ này còn có thể uống được mỹ vị như vậy rượu, xem ra Lý đội trưởng phương pháp cũng không ít ra. Thật ra thì loại rượu này phi thường chất lượng kém, lúc trước tại Trung Vân Thị thời điểm Chu Minh liền ngay cả ngửi được thứ mùi này đều sẽ đặc biệt tác tâm. Nhưng mà đây là Lộc Cả Trấn, nơi này vốn là không có sơn chân hải vị, tại những thành thị khác bên trong cơ hồ tầng dưới nhân tài ăn uống đồ vật đến nơi này cũng là sơn chân hải vị, có thể làm đến loại rượu này, cũng nói Lý đội trưởng năng lực lớn vô cùng rồi. Mà Lý đội trưởng hôm nay chiêu đãi hắn, có thể lấy ra chai rượu này, cũng nói Lý đội trưởng đối với hắn coi trọng trình độ, cho nên nói dưới tình huống này là Chu Minh phi thường khó làm. Rốt cuộc hắn có muốn hay không làm xong còn cần thảo luận kỹ hơn, chẳng qua là cái tình huống này để cho hắn căn bản cũng không có bất kỳ quyền chủ động, mà nắm giữ quyền chủ động đối với Chu Minh mà nói lại là trọng yếu dường nào đây. Lý đội trưởng nói lần nữa, ngươi thật sự liền như vậy không muốn làm cảnh sát sao, thật sự liền như vậy không muốn giúp ta làm việc sao, phải biết tại Lộc Cả Trấn ta cũng không so Tiền Bát Gia kém đi nơi nào, hơn nữa ngươi đã chọc giận Tiền Bát Gia. Chẳng lẽ ngươi không cần một cái núi dựa sao? Nói thật, Chu Minh đúng là yêu cầu một cái núi dựa, dĩ nhiên, đó cũng không phải nói võ lực của hắn giá trị yêu cầu, bởi vì lấy Chu Minh vũ lực giá trị đến xem, toàn bộ Lộc Cả Trấn cũng không có bất cứ người nào có thể đánh thắng được hắn, cho dù là cộng lại đều không nhất định, trừ phi nói người bí ẩn bên kia có cái gì thâm tàng bất lộ cao thủ, nhưng bây giờ nhìn lại hẳn là sẽ không như thế. Nhưng mà các huynh đệ của hắn lại không giống nhau. Hắn muốn thế lực của mình số người chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào Lý đội trưởng bên này, nhưng là hắn lại không nguyện ý làm như thế, cái này còn có thể làm sao đây. Chu Minh nói, ta hiện tại cũng không phải là chỉ có ta một người, còn có thủ hạ mấy trăm hào huynh đệ, đám huynh đệ này môn nếu như đều tới làm cảnh sát nói, đây không phải là cho cảnh sát đội ngũ bôi đen sao? Lại nói, mới vừa đem bọn họ nuốt hết, còn phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa. Nếu như ta hiện tại liền đến làm cảnh sát nói, nhất định là có các anh em sẽ không tiếp thụ nổi, dù sao lấy trước hắn với các ngươi cũng có người là không hợp nhau, còn có ta hy vọng tại Lộc Cả Trấn chế tạo một mảnh thuộc về ta thiên địa của mình. Chu Minh lời này sau khi nói ra, trên căn bản chính là rõ ràng cự tuyệt, hắn lúc nói chuyện còn nhìn một chút Lý đội trưởng mặt, phát hiện Lý đội trưởng biểu tình biến hóa phi thường nhanh chóng, Chu Minh biết rất có thể lần này uống rượu đàm phán muốn lâm vào cứng ngắc. Mặc dù hắn cũng không phải là đặc biệt sợ, nhưng là nếu như vẹn vẹn trong vòng mấy ngày liền đem Lộc Cả Trấn hai đại thế lực người đều chọc giận, rất hiển nhiên đối với đường sau này không dễ đi lắm. Lý đội trưởng đặc biệt nghiêm túc hỏi Chu Minh một câu, chẳng lẽ liền không có lựa chọn nào khác rồi sao? Còn là nói, ngươi muốn đem ta cùng Tiền Bát Gia hai người đều chọc giận. Chương 1726, hài lòng hợp tác. Chu Minh lo lắng nhất chính là Lý đội trưởng nói ra những lời này. Dưới tình huống bình thường mà nói hắn căn bản cũng không có biện pháp đi ngăn trở lời như vậy thật sự nói ra được ý nghĩa, nhưng mà đều đã nói ra, như thế Chu Minh còn có thể làm sao đây. Hắn hiện tại đặc biệt quân quýt, chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy một chút xíu quang minh, nhưng là bây giờ loại này đơn giản quang minh cũng để cho hắn đặc biệt không có cách nào, giả thiết nói có rất biện pháp tốt có thể làm. Cho hắn đi làm, hiện tại cũng sẽ không là cái bộ dáng này đi. Bất quá nếu Lý đội trưởng đều đã nói ra những lời này, như thế Chu Minh cũng nhất định phải có chút đáp lại. Chu Minh nói, dĩ nhiên sẽ không, ta đặc biệt hy vọng cùng Lý đội trưởng hợp tác, nhưng là để cho ta làm cảnh sát chuyện này thật sự là không làm được. Dù sao ta còn có tương lai của mình, ta chỉ hy vọng có thể không trở thành ngươi tiểu đệ dưới tình huống tận lực hợp tác với ngươi, cho dù là hai người chúng ta tổ chức cùng nhau kiếm tiền đây, ngươi cảm thấy có đúng hay không nếu như chúng ta cùng đi giao tiền bắt ra mà nói rất rõ ràng có thể đem đánh bại, ta không biết ta như vậy một cái đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Minh đã đem hết khả năng, hắn cảm thấy biện pháp như thế hẳn là khá vô cùng, tối thiểu khẳng định có thể để cho Lý đội trưởng tiếp nhận. Nhưng là tại Lý đội trưởng cảm nhận chính giữa, hắn vẫn muốn đem Chu Minh thu làm tiểu đệ của mình, hơn nữa trực tiếp để cho hắn cái kia mấy trăm số thế lực gia nhập vào cạnh mình tới. Mặc dù hắn trong lòng nghĩ đẹp vô cùng, nhưng là đổi vị trí suy tính một chút, hắn cũng cảm thấy cái phương thức này tương đối tà ác, dù sao Chu Minh thế lực cũng là chính mình nhọc nhằn khổ sở tóm thâu đi ra ngoài. Như thế nào có thể có dạng chắp tay nhường cho người đây? Bất cứ người nào cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này chứ, nhưng là ở trong mắt hắn, dường như loại chuyện này là có thể làm được, mặc dù cũng không có người có thể nói rõ một điểm này, nhưng là nếu như là đã muốn làm như vậy rồi, như thế dù sao cũng phải muốn có một cái rất tốt lựa chọn đi. Nhưng mà cái này rất tốt lựa chọn có phải hay không là có thể lựa chọn, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chu Minh chắc chắn sẽ không đem chính mình nhọc nhằn khổ sở phát triển ra mà tới đồ vật chắp tay nhường nhịn, cho nên hắn chỉ có thể nói, Lý đội trưởng, ta cảm thấy ngài cũng không cần quá buộc ta rồi, ta không có nghĩ qua muốn chọc giận ngươi, dưới tình huống này ta chỉ có thể làm ra loại này lựa chọn. Chu Minh thái độ phi thường kiên định, hắn đã nói ra như vậy liền có thể nói rõ hắn trong lòng mình là nghĩ như thế nào, giả thiết nói Lý đội trưởng bên kia còn muốn tóm thâu Chu Minh mà nói. Như thế Chu Minh sẽ phải chọn rời đi rồi, ghê gớm chính là chết đụng một cái. Chu Minh biết mình muốn giết chết mấy người này phi thường dễ dàng nhưng là, ai lại rõ ràng tại sao biết cái này sao làm đây? Chu Minh thái độ kiên quyết như vậy, Lý đội trưởng cũng biết không có biện pháp tại trực tiếp làm đi xuống. Lý đội trưởng trong đầu nghĩ giả thiết đem Chu Minh ép, lại đi cùng tiền bắt ra nói xin lỗi, như thế chính mình coi như cái mất nhiều hơn cái được, một khi Chu Minh cùng tiền bắt ra nói xin lỗi. Như thế cũng đã nói lên sự lựa chọn của hắn là đối phương rồi. Lý đội trưởng nói, thật sự lại không được sao? Chu Minh lần nữa thở hổn hển một câu chửi thề, sau đó nói, nếu như ngài tại muốn bức bách ta làm ra loại này lựa chọn, ta sẽ chọn cùng tiền bắt ra giải hòa rồi, ta tin tưởng hắn cũng nguyện ý cùng ta cùng giải. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Minh thái độ kiên định nói ra câu này uy hiếp, hắn biết ở đối phương trong mắt thoạt nhìn chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng nói ra những lời này. Nhưng là bây giờ nếu như là đã nói ra, như thế cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lời nói này quả thực đem Lý đội trưởng giận đến có chút quá sức, nhưng mà coi như là lại tức giận thì có thể như thế nào chứ? Ai bảo hắn bức bách Chu Minh bức bách thật chặt, nếu như không phải là bức bách chặt như vậy mà nói, hiện tại cũng không trở thành là như thế bộ dáng. Nếu uy hiếp như vậy lời đã nói ra, như thế Lý đội trưởng liền muốn suy tính thật kỹ một cái, xem hắn rốt cuộc có thể hay không kiên trì nổi, nếu như có thể kiên trì tiếp tự nhiên tốt nhất, nhưng là Lý đội trưởng biết bất kể như thế nào chính mình cũng không có cách nào thuyết phục Chu Minh, dù sao hiện tại Chu Minh cũng là có thực lực, hắn cũng không thể một pha tờ su nở dê trực tiếp đỡ lấy Chu Minh ót đem hắn đánh chết đi, đây tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên nói nếu như là đã như vậy lựa chọn, như thế hắn cũng liền hẳn làm ra lựa chọn như vậy, ngược lại sự tình đều đã như vậy. Hắn còn nói cái gì vậy? Hắn cũng chỉ có thể vô vô tay nói, được, lao đệ, ta không thể không nói ngươi là một cái tâm tính kiên định người, ta đồng ý ngươi cung cấp biện pháp, chúng ta sau này liền bắt đầu hợp tác đi, nếu như có phương diện gì vấn đề cần ta đi làm, như thế tốt nhất đi làm ngay, còn nữa, cảnh sát chúng ta cục tài nguyên có thể tạo điều kiện cho ngươi xử dụng, nhưng là ngàn vạn lần không nên huyên náo quá lớn, mặc dù nói ta là một cái kẻ tội. Nhưng là từ về biên chế mà nói, dù sao ta còn có cấp trên của ta, mặc dù tới đây ta coi như là bị đẩy đi tới, nhưng là ta cuối cùng đến nghe lời. Lý đội trưởng nói tới đúng là thật tình, mặc dù hắn tại Lộc Cả Trấn là một cái thế lực bá chủ một dạng tồn tại, nhưng mà ra Lộc Cả Trấn sau đó hắn cho má không phải là, thậm chí là nói lên bên tùy tiện phát tới một người cũng có thể để cho hắn trực tiếp bỏ ra giá tương ứng. Dù sao hắn có phía chính phủ thân phận, nếu như không có nhà nước thân phận, ai lại sẽ quản hắn như vậy một xảy ra chuyện đây? Lý đội trưởng cũng chính là mượn cái này phía chính phủ thân phận mới có thể để cho mình tại Lộc Cả Trấn lăn lộn đến thành thạo đi. Tối thiểu tình huống bây giờ là cái bộ dáng này, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra không có ai biết. Trước mắt Thiên Chu Minh cùng Lý đội trưởng coi như là nói xong phương thức hợp tác, sau này Chu Minh sẽ tương đối xử lý, mà Lý đội trưởng cục cảnh sát sẽ đối với hắn cung cấp đủ loại đủ kiểu tiện lợi. Cụ thể hắn có thể hay không lợi dụng cái này tiện lợi, cũng liền là hắn chuyện của mình, cũng là một loại vật khí. Dĩ nhiên, có thật nhiều vấn đề là người bình thường thật sự không có cách nào quyết định, cụ thể làm sao bây giờ còn phải thảo luận kỹ hơn. Chu Minh chỉ biết hiện ở nơi này phương thức hợp tác là mình có thể tiếp nhận, một mặt hắn không cần để cho mình nhọc nhằn khổ sở tóm thâu xuống thế lực liền như vậy chắp tay đưa người, mặt khác còn có thể có được rất nhiều cục cảnh sát trợ giúp. Như vậy như thế Chu Minh muốn tại Lộc Cả Trấn phát triển được lại lớn như vậy cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Chu Minh nội tâm chính giữa khẳng định vẫn là muốn khơi mào tiền bát ra cùng Lý đội trưởng trong lúc đó mâu thuẫn, chẳng qua là bây giờ còn chưa có biện pháp trực tiếp lấy ra mà thôi. Cụ thể có thể hay không lấy ra hắn cũng không quá rõ ràng, tóm lại chuyện bây giờ liền muốn từng bước đi làm. Hiện tại phương pháp của hắn cũng có rất nhiều phương thức, chẳng qua là người bình thường cũng không biết mà thôi, tóm lại có chút vấn đề là mình có thể xử lý xong, coi như không xử lý tốt cũng không có quá lớn quan hệ, ngược lại dưới tay còn có một đám huynh đệ, phản chính võ lực của mình giá trị cũng đầy đủ. Cho nên nói, Chu Minh cũng không phải là đặc biệt sợ, hắn chẳng qua là không nguyện ý đi ra vậy thì không lý do phiền toái mà thôi. Bữa cơm này liền ăn thành cái bộ dáng này, song phương đều coi như là đã lấy được chính mình hài lòng phương thức hợp tác. Tiếp theo tại Lộc Cả Trấn hẳn là như thế nào đi phát triển, liền muốn nhìn Chu Minh vận mệnh của chính mình rồi. Chương 1727, không có có ngoa y y muốn cùng Lý đội trưởng ăn như vậy một bữa cơm sau. Chu Minh phát hiện cái này Lý đội trưởng kỳ thật cũng không phải là đáng sợ như vậy. Trong lòng của hắn cũng tương tự có sự lo lắng của chính mình, mặc dù hiện tại thế lực của hắn tại Lộc Cả Trấn đứng vững được bước chân, nhưng là ai nào biết hắn sau đó sẽ làm sao đây nếu như ngày nào đó một mực điều lệnh xuống đem hắn điều đi, có lẽ còn sẽ phát sinh càng chuyện kinh khủng đi, bất quá đôi kia Chu Minh tới. Nói chuyện gì đều không tính là, còn có một khả năng khác, đó chính là Lộc Cả Trấn phe thứ ba thế lực, cái đó thế lực thần bí nếu như muốn nhúng tay, cũng không có người biết rồi. Hiện ở loại tình huống này Chu Minh cần phải tiếp tục phát triển khuyết trương chính mình, bởi vì hắn biết chính mình khuyết trương bước chân một khi dừng lại nói, cái kia rất hiển nhiên liền sẽ lâm vào bị động bên trong, hiện tại hắn nhất định phải làm ra như thế lựa chọn, chỉ có dưới tình huống này mới có thể đem vấn đề xử lý xong, nếu không, hắn sau này tại Lộc Cả Trấn còn không biết phải làm như thế nào đi hành động. Một mặt, Chu Minh lại cùng các huynh đệ của mình thương lượng chuyện kế tiếp phải nên làm như thế nào. Mặt khác nhà ngang bên kia Lưu Tam Đám cùng chủ tiệm lại trò chuyện phi thường cao hứng. Lưu Tam Đám nghĩ muốn bách thiết biết Lộc Cả trong trấn đều có hạng người gì, mà chủ tiệm cũng rõ ràng mười mươi mà nói ra. Chẳng qua là chủ tiệm không có cách nào cung cấp Chu Minh ảnh chụp, nếu không, Lưu Tam Đám nhất định biết Chu Minh ngay ta y Lộc Cả trấn. Lưu Tam Đám một mực cũng muốn phải tìm được Chu Minh, cho dù là đánh không lại hắn chỉ cần thấy được Chu Minh bên kia liền có thể hạ lệnh trực tiếp đem thân nhân của hắn bắt cóc. Như vậy một bắt cóc nói, cũng không tin Chu Minh sẽ không giao ra đan dược. Cho nên nói tại Lưu Tam Đám cảm nhận chính giữa một mực đều là một cái mộng đẹp, thoạt nhìn thật giống như tương đối lợi hại, chẳng qua là đến cuối cùng sẽ phát triển thành hình dáng gì không có ai biết, hắn chung quy cho là mình có thể thuận lợi đem giải quyết vấn đề rơi trở về hướng Thương Chu giành công. Nhưng mà chuyện này làm sao có thể thật sự dễ dàng như vậy liền giải quyết hết đây. Lưu Tam Đám đối với chủ tiệm nói, ngươi nói cái này lượng ca thật sự là trước một trận mới đến. Sao chủ tiệm gật đầu một cái nói, vâng, hắn liền ở tại ngươi hiện đang ở gian phòng này, bất quá bây giờ cùng tiền bát ra xích mích, cho nên hắn không có cách nào ở lại nơi này đi, người này đánh nhau đặc biệt lợi hại, hơn nữa tóm thâu thế lực tốc độ cũng thật nhanh, tại Lộc Cả Trấn không bao lâu liền sẽ trở thành quyền thế mạnh nhân vật. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là suy đoán của ta, nếu như có thể thành công, vậy chính là ta xem người tương đối chính xác đi. Dưới tình huống bình thường mà nói, chủ tiệm xem người khẳng định phi thường chính xác, nhiều năm qua hắn đều là một cái người làm ăn, hắn biết đối đãi hạng người gì nói dạng gì nói hắn cũng biết, hạng người gì đối với hắn nói dạng gì nói, cho nên hắn một cái liền có thể nhìn ra được Chu Minh tiền đồ tương lai không thể đo lường. Huống chi hắn thấy tận mắt Chu Minh giết người đây, cho nên nói có rất nhiều vấn đề là không có cách nào xác định, một khi xác định như vậy mà nói, chủ tiệm liền cũng biết chính mình đem xe đưa tới họa sát thân. Lưu Tam Đám trong lòng phỏng đoán, cái này Lượng Ca khả năng chính là Chu Minh, nhưng là bởi vì không có ảnh chụp, cho nên cũng không có cách nào trực tiếp xác định, chỉ có thể thông qua chủ tiệm một chút miêu tả tới xác định là không phải là, nhưng là chỉ là một loại suy đoán, căn bản cũng không khả năng có nhiều như vậy vấn đề. Lưu Tam Đám cũng không có hỏi đến đặc biệt rõ ràng, bởi vì hắn cũng sợ hai chính mình hỏi rõ ràng nói sẽ có vẻ không tốt lắm, đồng thời hắn đối với chủ tiệm nói, ta chẳng qua chỉ là một cái mới tới người ngoại địa, ngươi tại sao nói cái gì đều nguyện ý nói với ta đây. Thật ra thì nhắc tới, chủ tiệm căn bản cũng không phải là một nguyện ý cùng người nói chuyện trời đất người, thậm chí càng không nguyện ý cùng người khác trò chuyện chính mình tại Lộc Cả Trấn sinh hoạt cùng với Lộc Cả Trấn thế lực. Giải rác. Thật sự là bởi vì Chu Minh làm cho hắn đã bắt đầu sợ hãi những thứ này người ngoại địa rồi, cho nên nói gần đây bất kể là tới cái nào người ngoại địa chủ tiệm đều sẽ mặt mày vui vẻ chào đón, hơn nữa tận lực thỏa mãn đối phương yêu cầu. Lưu Tam Đám là dính như vậy một cái quang, chủ tiệm chẳng qua là sợ hãi Lưu Tam Đám là cao thủ gì mà thôi, cho nên mới nguyện ý cùng hắn trò chuyện tiếp, cụ thể có còn hay không những vấn đề khác hắn mình cũng không biết. Chủ tiệm nói, nếu như ngươi cảm thấy có thể, vậy ngươi liền nghe, nếu như ngươi cảm thấy ta tại lừa gạt ngươi nói, vậy ngươi liền không nghe, ngược lại sự tình chính là như vậy một chuyện, cái này Lộc Cả Trấn ta cũng không phải là đặc biệt chín, cùng ngươi ngồi chém gió, coi như ta buồn chán đi. Thật ra thì tại chủ tiệm nội tâm chính giữa, còn có một loại sợ hãi, đó chính là tương lai không lâu hắn bị Tiền Bát Gia trừng phạt, rốt cuộc phải làm gì đây chủ tiệm biết, giả thiết nói Tiền Bát Gia trực tiếp liền qua tới trừng phạt hắn. Như thế hắn đường ra duy nhất chính là đi tìm Chu Minh rồi, tìm Chu Minh cầu cái tha, có lẽ Chu Minh sẽ thu lưu hắn, hoặc giả cho đi tìm Lý đội trưởng bên kia. Tóm lại hắn biết, một khi cùng Tiền Bát Gia quyết liệt mà nói, như thế chính mình không chết cũng phải lộ ra, kia đối với hắn mà nói căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Nhưng là bây giờ sự tình chính là như vậy một chuyện, há có thể hắn không chấp nhận liền không chấp nhận đây mà là một người bình thường mà nói. Dù sao cũng phải thật tốt trung thành với lão đại của mình đi, nhưng là chủ tiệm liền không phải như vậy một người, hắn là một cái người làm ăn, từ trên bản chất mà nói, hắn cùng Tiền Bát Gia không có cái gì khác biệt, chỉ là bởi vì Tiền Bát Gia sinh ý làm tương đối lớn mà thôi, cái tiệm này ông chủ nếu như phát triển thành Tiền Bát Gia cái dáng vẻ kia, như thế hắn cũng nhất định sẽ biến thành giống như Tiền Bát Gia người giống vậy. Cho nên nói hắn căn bản cũng không khả năng có chân chính trung thành. Chân chính trung thành cho tới bây giờ đều không thuộc về người làm ăn, bởi vì mỗi một cái sinh ý người suy nghĩ trong lòng đều là trộm gian dùng mánh lưới đầu cơ trục lợi, chủ tiệm đúng là như vậy một người, mặc dù hắn lòng dạ tốt vô cùng, nhưng là từ phương diện nào đó tới nói, bản chất của hắn căn bản cũng sẽ không thay đổi. Lưu Tam Đám cùng chủ tiệm lại tiếp tục xúc tất nói chuyện lâu lên, hắn muốn biết đến liên quan với Lộc Cả Trấn hết thảy, nhưng là chủ tiệm có thể cho hắn cung cấp cũng chỉ có như thế một chút tin tức. Dù sao liên quan với Lộc Cả Trấn rất nhiều bí mật chủ tiệm là không có khả năng nói ra được, coi như là hắn tái sợ hại những thứ này người ngoại địa cũng không khả năng chân chính nói ra. Hai người trò chuyện một hồi sau, Lưu Tam Đám liền như có điều suy nghĩ, hắn bắt đầu tâm nghĩ rốt cuộc người kia có phải hay không là Chu Minh, nếu như là Chu Minh mà nói, mình rốt cuộc phải làm gì đây, rốt cuộc là theo hắn trực tiếp đánh một trận hay là đi làm những chuyện khác. Dĩ nhiên. Có nhiều vấn đề đều là không có cách nào xác định rõ, dưới tình huống này, Lưu Tam Đám cũng biết vấn đề của mình vị trí rồi, bất quá trong lòng hắn căn bản cũng sẽ không đem những chuyện này coi thành chuyện gì to tát nha, hắn chỉ biết, một khi để cho mình có lựa chọn nói, cái kia tối thiểu vẫn là nắm quyền chủ động, chẳng qua là tiếp xuống xem một chút muốn không nên làm một ít gì dạng sự tình rồi. Tóm lại Lưu Tam Đám cảm giác chính mình vẫn tính là tương đối có thể. Tối thiểu không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, cái này cũng không tệ lắm. Chương 1728, không cách nào đụng chạm. Chu Minh không biết Lưu Tam Đám đã tới Lộc Cả Trấn, thật ra thì Lộc Cả Trấn cái này giám đại chút địa phương, hai người nếu như gặp nhau thật sự là phi thường phi thường dễ dàng, nhưng bất kể dạng gì sự tình đều phải cần một loại trùng hợp mới có thể gặp nhau. Chu Minh dĩ nhiên tin tưởng loại này trùng hợp cũng không nhất định có thể xuất hiện tại trên người mình, nhưng là hắn cũng tương tự hy vọng có nào đó trùng hợp có thể chân chính hạ xuống. Nhưng cuối cùng sẽ là hình dáng gì cũng không người nào biết, Chu Minh căn bản cũng không biết Lưu Tam đám đã tới rồi, nếu như hắn biết nhất định sẽ chọn lựa một chút các biện pháp, tối thiểu mấy ngày trước liền sẽ không như thế nhảy, bởi vì hắn biết cái loại này nhảy phương pháp nhất định sẽ để cho Lưu Tam đám trực tiếp tìm tới. Trước mắt gian, Chu Minh cần chuyện cần làm chính là tiếp tục khuyết trương thế lực của mình, bởi vì cách công gia nhập, cho nên Chu Minh đối với Lộc Cả Trấn đã cơ hồ tính là rõ như lòng bàn tay rồi. Cách công là một người địa phương, hắn có thể cung cấp đủ loại đủ kiểu tin tức, để cho Chu Minh đi tham khảo thế lực kia tương đối mạnh, thế lực kia tương đối kém. Hoặc có lẽ là cái nào lão đại có dạng gì nhược điểm có thể lợi dụng đến, những thứ này đều là cách công cường hạng. Dù sao hắn ở cái địa phương này sinh sống mấy chục năm, nếu như không phải là bởi vì có thiên phú như vậy kỹ năng bên trong mặt, hắn cũng không khả năng thật sự còn sống. Cách công đối với Chu Minh nói, ngay ta y cách đó không xa có một cái quầy rượu kia một mực đều là độc lập khai trương, cho nên chúng ta có thể đi thử đánh một cái, nếu như có thể đánh xuống nói, cũng có thể để cho thế lực của chúng ta tiếp tục khuyết trương đi xuống. Chu Minh nghe được tin tức này sau tương đối buồn chồn, hắn trong đầu nghĩ quầy rượu loại địa phương này án bên trong mà nói một mực đều là bang phái thế lực trước nhất chiếm cứ. Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng hai người kia không có khả năng ngốc đến liền loại địa phương này đều không chiếm cứ đi, làm sao có thể cho người khác cơ hội đây. Nhưng là Kết Công lại nói, tiệm này chắc là thuộc về 13 không dựa vào cái loại địa phương đó, không có cái gì quá lớn mỡ, cũng sẽ không nghèo ngay cả mình. Đều không nuôi nổi, cho nên nói Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng đều lười phải coi trọng loại sự tình này lệ, cũng lười đi nuôi sống bọn họ, muốn hắn gia nhập còn lộ ra điệu giới. Chỉ là bởi vì chúng ta gần đây chính đang khuyết trương, cho nên có thể đem bọn họ tóm thâu xuống. Kết Công vừa nói như vậy Chu Minh liền cũng biết, nếu như cũng không phải là cái này sao bộ dáng, Chu Minh trong đầu nghĩ quầy rượu nhất định sẽ trực tiếp tìm tới tăng viện. Bất quá bây giờ cũng còn khá, hết thảy đều tại Chu Minh nắm trong bàn tay. Chu Minh biết chỉ cần mình đi thật tốt làm, như thế hết thảy đều có thể làm được tốt nhất. Ngược lại hiện ở loại tình huống này hắn nói như thế nhiều cũng là vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân an tâm cầu xin tha thứ. Vì vậy Chu Minh liền đối với Kết Công nói, tốt rồi, tiếp theo chúng ta liền đi nuốt hết cái này quán rượu đi, mọi người đều tốt đi làm, ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kết ngựa được trên đã nói, được, ta cái này liền sắp xếp người đi. Làm Kết Công nói xong lơ y na y sau, Chu Minh liền cảm giác sự tình có chút kỳ hoặc. Nhưng là cụ thể nơi nào kỳ hoặc hắn còn không nói được, ngược lại tình huống bây giờ thoạt nhìn hình như là phi thường thuận lợi, nhưng là sâu xa thăm thẳm chính giữa rốt cuộc còn cất giấu dạng gì thế giới, hắn cũng không phải là quá rõ ràng. Nếu như nhất định muốn cất giấu dạng gì thế giới, cái kia Chu Minh một nhất định phải tìm đi ra trong đó chỗ tinh diệu, chẳng qua là hiện tại hắn thật sự là không có cách nào nói như thế nhiều mà thôi. 10 phút sau, tiểu đệ của bọn hắn cũng đã ra tay. Chu Minh quyết định không đi, bởi vì hắn sợ hãi lại trêu chọc đến rất nhiều chuyện. Đương nhiên rồi, hắn cũng sợ hãi chính mình một khi rời đi, Tiền Bát Gia trực tiếp tìm người qua tới bằng nhau chính mình bản bộ vùng. Đây tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Và lại nói đến, chẳng qua là tóm thâu một cái nho nhỏ quầy rượu, căn bản cũng không có bao nhiêu người. Chu Minh cũng tội gì thật sự tự mình ra trận. Hiện ở dưới tay hắn bọn tiểu đệ cũng hẳn học làm một chút mình có thể việc làm rồi. Tối thiểu những thứ này đủ khả năng sự tình không nên trùng quy phiền toái Chu Minh. Dựa theo kế hoạch của bọn họ cũng đã đi rồi, Chu Minh trong lòng dĩ nhiên biết cái này lên tóm thâu hành động hẳn là phi thường thuận lợi mới đúng, nhưng là Chu Minh chính mình cũng không biết rốt cuộc có thể hay không thuận lợi, nói thật Chu Minh chính mình một mực đều đang lo âu chính giữa. Hắn rất sợ bởi vì chính mình trước bị phiền toái mà để cho hiện tại hành vi nằm ở đặc biệt lớn đặc biệt bị động bên trong. Nhưng là nếu đều đã lên đường, nói như thế nhiều còn có cái gì dạng cần thiết đây. Chu Minh trong lòng nghĩ chính là như thế, chỉ cần hắn nguyện ý đi trả nói, như thế tóm lại là có khả năng, nhưng có phải là thật hay không có thể bỏ ra chính hắn cũng không quá rõ ràng. Thật ra thì có thể cũng là ngoài ra một loại phương thức có thể làm cho hắn lựa chọn đi xuống đi, nhưng mà cụ thể có thể hay không lựa chọn, Chu Minh lại làm sao có thể biết đây dưới tình huống này. Chu Minh trong lòng nghĩ chính là đơn giản như vậy, hắn chỉ là hy vọng các huynh đệ của mình có thể đem sự tình làm xong, nhưng mà liền ngay cả nguyện vọng này cũng không có cách nào để cho Chu Minh thỏa mãn. Vẹn vẹn sau 20 phút, Chu Minh liền đã lấy được Kết Công tin tức truyền đến. Kết Công nói, Lượng ca, chúng ta bên này xảy ra chuyện, cái quầy rượu này không đánh xuống được rồi. Chu Minh hỏi, số người không đủ sao? Không đủ nhân viên mà nói liền vội vàng lại điều một nhóm người đi qua, nếu như đối diện có đặc biệt người lợi hại, cái kia ta liền tự mình ra tay. Tại Chu Minh ở trong mắt, căn bản cũng không có hắn không đánh được người, ngay từ đầu trước hết để cho bọn tiểu đệ đi đánh, quả thực không được thì số người áp chế, lại không được hắn liền đích thân ra trận, tóm lại là có thể, nếu không cũng không quá có thể phát sinh nữa những thứ khác ngoài ý muốn. Đương nhiên rồi, cụ thể xe có hay không có ngoài ý muốn chính hắn cũng không phải là quá rõ ràng, ngược lại dưới tình huống này, hắn theo lý có một chút điểm lựa chọn mới đúng. Chu Minh tiếp tục hỏi, Kết Công trả lời để cho hắn phi thường khiếp sợ. Kết Công nói, cũng không phải là bởi vì không đủ nhân viên, mà là vì vậy thế lực ở mấy phút đồng hồ trước quy thuận tiền bắt ra, bọn hắn bây giờ đã coi như là tiền bắt ra thế lực. Tin tức này để cho Chu Minh nghe không khác là phi thường khiếp sợ, vô luận như thế nào nhớ hắn đều không quá có thể nghĩ đến là như thế kết quả, giả thiết thật là như thế. Như thế sau đó Chu Minh còn phải làm gì đây? Nói như thế nhiều dĩ nhiên là không có ích lợi gì, nhưng là không nói, Chu Minh trong lòng còn sẽ cảm thấy phi thường nín thở, vốn là phi thường bình thường cùng nhau sự tình, làm sao hiện tại trong lúc bất chợt liền gia nhập vào tiền bát gia trong thế lực đi rồi. Hơn nữa Chu Minh biết, một khi đối phương tuyên bố gia nhập vào tiền bát gia trong thế lực, như thế chính mình thật sự liền không có cách nào đánh nữa. Kết Công tiếp tục hỏi, Lượng ca, chúng ta rốt cuộc đánh hay là không đánh? Nếu như đánh cái này coi như là chúng ta chủ động tấn công tiền bát gia, bất kể là theo đạo nghĩa đi lên nói, hay là từ trên thực lực mà nói, chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Đúng như Kết Công thật sự nói như vậy, hiện tại có gọi hay không thật sự là một cái vấn đề rồi, hành động này đối với Chu Minh mà nói, đặc biệt tác tâm, để cho hắn không cách nào đi đụng chạm. Chương 1729, tương đối khó làm. Chu Minh bất kể thế nào nghĩ đều không nghĩ ra tiền bát ra có thể chơi đùa ra như vậy một tay, nhưng là nếu đối phương đều đã trễ như vậy đi ra rồi, như thế hắn cũng liền không lời nào để nói, ngược lại tình huống bây giờ đối với hắn mà nói cũng là tương đối bất đắc dĩ. Không thể không nói ngón này mà đúng là cao vô cùng siêu. Bởi vì tiền bát ra một khi dùng loại phương pháp này nuốt hết những thế lực nhỏ này mà nói, đơn giản chính là tại đè ép Chu Minh không gian sinh tồn. Dù sao Chu Minh coi như là còn muốn khuyết trương thế lực, cũng không khả năng trực tiếp đối với tiền bát gia cùng Lý đội trưởng hai người kia ra tay, hắn chỉ có thể đi đem những thứ kia nhỏ nhỏ vụn thế lực đều tóm thâu xuống. Hơn nữa tiền bát gia tóm thâu bọn họ liên đả cũng không cần đánh, trực tiếp chuyện một câu nói, cho nên nói dưới tình huống này, bọn họ còn có thể nói cái gì chuyện tốt đây? Ngược lại đã có như thế tình huống, Chu Minh cũng có chút phiền phức, bất quá Chu Minh biết, dưới tình huống này coi như là có phiền phức ngập trời, hắn đều phải muốn vượt qua đi. Đối phương sử dụng ác tâm như vậy chiêu số, Chu Minh nhất định phải thật tốt đi ứng đối mới được. Chu Minh trong lòng nghĩ hết thảy đều phi thường vô cùng đơn giản. Hắn dĩ nhiên không biết tiền bát gia bị hiện tệ dùng phương pháp như vậy, bất quá coi như là đối phương dùng đến hắn cũng sẽ không quá sợ hãi. Đơn giản chính là trận chiến cuối cùng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút tiền bát ra rốt cuộc có gan hay không cùng chính mình cứng đối cứng. Phải nói là gan mà nói, tiền bát ra nhất định là có, nhưng là Chu Minh cũng biết, tuyệt đối không thể lợi dụng phương pháp như vậy đi, hiện tại Kết Công bên kia còn chờ đợi Chu Minh tin tức. Kết Công cuống cuồng bận rộn hoảng ma ho y, lão đại, chúng ta bây giờ rốt cuộc phải làm gì tại Chu Minh nơi này, đúng là có chút khó làm, bất quá cho dù là khó đi nữa làm. Hắn cũng biết có rất nhiều vấn đề đều có thể sử dụng một chút phương pháp đi giải quyết. Chu Minh hiện tại nhất định phải giúp Kết Công đem cái vấn đề này giải quyết hết, nếu không, hắn đám kia các anh em cũng không có biện pháp lại vào tay, phải biết bây giờ đối với Chu Minh mà nói là một cái phi thường đáng giá tìm tòi nghiên cứu thời gian, hắn nhất định phải đem tất cả mọi thứ chuẩn bị xong, mới có thể đem chuyện trước mắt đều xử lý xong. Một khi sự tình không xử lý tốt mà nói, như thế cũng sẽ sao lãng đi rồi. Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác là chính bản thân hắn thật sự không có cách nào đi làm, cụ thể thế nào hắn cũng không phải là quá rõ ràng, hắn chỉ biết hiện tại tuyệt đối không thể để cho Tiền Bát Gia liền như vậy bắt đầu làm náo lên, Chu Minh lại không muốn đi, cho nên nói chuyện này ở trong mắt hắn là phi thường khó làm cho. Một khi hắn phải phái người đi công đánh, như vậy thì đại biểu hắn đầu tiên chủ động đi treo chọc Tiền Bát Gia thế lực, cái này cùng trước đây định nghĩa có thế có chút không giống, dù sao trước có thể nói thành là Tiền Bát Gia tìm sự tình của hắn, mà hắn một khi đi tìm Tiền Bát Gia sự tình, vậy coi như không chiếm sửa lại. Một khi không chiếm lý, Tiền Bát Gia muốn tiêu diệt thế lực của hắn cũng là phi thường dễ dàng, mặc dù theo phương diện nào đó mà nói, Tiền Bát Gia cũng không thể trực tiếp tiêu diệt người này. Nhưng mà Chu Minh cũng không phải là cái gì có thể tùy ý tấn công người. Hiện tại Chu Minh đúng là không có cách nào, bất quá hắn muốn xem một chút, hiện tại cái này khởi sự cái cơ hồ truyền lộc cả chấn tất cả mọi người đều ai ai cũng biết rồi, bởi vì Chu Minh cùng Tiền Bát Gia thật sự gây mâu thuẫn hai ngày trước cũng đã để cho mọi người biết, cho nên một khi Chu Minh cùng Tiền Bát Gia tại phát sinh dạng gì mâu thuẫn, khẳng định cũng là chỉnh cái chấn nhỏ người cũng có thể rõ ràng. Hiện tại Chu Minh trong lòng nghĩ là có muốn hay không để cho Lý đội trưởng ra mặt đi giải quyết một cái đây rất nhanh Chu Minh liền cho Lý đội trưởng gọi một cú điện thoại, mặc dù nói bọn họ trước cũng không có nói thành thuộc về vấn đề, nhưng dù sao hai cái tổ chức là thuộc về hợp tác trạng thái, cho nên dưới tình huống này, Lý đội trưởng sẽ không thấy chết mà không cứu. Lý đội trưởng nghe Chu Minh giảng thuật một lần sau, rất nhanh liền mặt lộ vẻ khó xử, hắn nói, nếu như chẳng qua là một cái bình thường thế lực nhỏ, ngươi đi tóm thâu thì coi như xong đi, bởi vì như vậy mà nói, Tiền Bát Gia coi như cho ngươi kiếm chuyện chơi ta cũng có thể ra mặt, nhưng là bây giờ cái đó thế lực nhỏ đã rõ ràng nói hắn gia nhập vào Tiền Bát Gia thế lực ngay giữa, cho nên nói, ngươi đánh hắn thì đồng nghĩa với giao Tiền Bát Gia, ta đây cũng không có có biện pháp nào hay không ra. Mặt, đạo lý chính là như vậy một cái đạo lý, Lý đội trưởng nói không có sai. Mặc dù hắn có thể cùng Chu Minh một mực hợp tác đi xuống, nhưng là hắn thật không có nhất định vì Chu Minh đi chọc giận Tiền Bát Gia, thậm chí là trực tiếp chơi đùa loại này sinh tử quyết chiến. Nếu như là có thể nói, hắn sớm liền làm như vậy rồi, hiện tại lại làm sao có thể chứ tóm lại loại tình huống này thoạt nhìn là phi thường khó khăn, để cho hắn không cách nào tự kiềm chế, nhưng mà cụ thể sẽ như thế nào? Trong lòng của hắn cũng không quá rõ ràng. Tóm lại những chuyện này là không có cách nào đi làm quá tốt rồi, về phần kết quả sau cùng là dạng gì, hắn trong lòng mình cũng không phải là quá rõ ràng, ngược lại hắn thoạt nhìn cũng không phải là tốt như vậy, mà nguyên nhân cụ thể cũng không nhất định có thể nói ra được tới. Hai người bọn họ thế lực liền lớn như vậy đánh nhau, rất hiển nhiên là không đáng giá, nhất là vì một cái Chu Minh trong lòng nghĩ là thế nào để cho bọn họ ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nhưng là bây giờ nhìn lại căn bản cũng không phải là như vậy bộ dáng. Lý đội trưởng coi như là nói với hắn tốt rồi muốn hợp tác, nhưng là Lý đội trưởng hiện tại cũng vẫn muốn bảo toàn chính mình. Chu Minh nghe được Lý đội trưởng nói như vậy sau liền cũng hiểu rồi, vì vậy hắn đối với Lý đội trưởng nói, được rồi, vậy thì cảm ơn ngươi rồi, chuyện này chính ta xử lý đi. Nghe được Chu Minh giọng có chút không vui, Lý đội trưởng lập tức nói, lão đệ à, ngươi chẳng lẽ muốn trực tiếp cùng Tiền Bát Gia liều mạng chứ vì chút chuyện này không đáng á? Chu Minh nói, ta đương nhiên biết không đáng rồi, nhưng là khẩu khí này ta nhận không đi xuống, nếu như tiếp theo ta muốn tóm thâu một thế lực, hắn liền tuyên bố đã nuốt nói, như thế ta hiện sau tại Lộc Cả Trấn còn làm sao có thể có không gian sinh tồn đây, cho nên cái này lệch gió tà khí nhất định không thể giúp dài đi xuống, nếu không, ta tại Lộc Cả Trấn cũng liền có thể trực tiếp cuốn chăn đệm đi. Chu Minh nói tới không có sai, toàn bộ Lộc Cả Trấn chỉ có nhiều người như vậy miệng, chỉ có như thế nhiều vùng, thế lực lớn tóm thâu một cái, như thế hắn liền cũng không có cơ hội nữa, trước con đường của hắn đơn giản liền là phải đem những thứ kia nhỏ vụn tổ chức đóng hết, nhưng là bây giờ nếu như Tiền Bát Gia cũng muốn làm như vậy, há không phải là đoạn đường lui của hắn à? Một khi loại này đường lui được một số người đứt rời, vậy sau này Chu Minh coi như lại cũng không có bất kỳ có thể dựa vào thế lực, mặc dù Chu Minh bản thân một người chuyện gì cũng có thể làm, nhưng hắn vẫn không hy vọng, dưới tình huống này chính mình xuất hiện quá phiền toái lớn. Tóm lại sự tình chính là như vậy một chuyện, nói như thế nhiều cũng là vô ích, hết thảy liền muốn nhìn chính hắn thế nào đi làm. Ngược lại Chu Minh tuyệt đối không muốn làm cho mình thua thiệt, mà trên cái thế giới này lại có ai ăn thiệt thòi đây cúp điện thoại sau. Chu Minh bắt đầu suy nghĩ chuyện này rốt cuộc phải làm gì, nghĩ tới nghĩ lui sau, Chu Minh quyết định cải trang một phen đến địa điểm xảy ra chuyện đi xem một chút tình huống. Chương 1730, sinh lòng nhất kế. Chu Minh cải trang chuẩn bị đến hiện trường nhìn một chút tình huống, hắn cũng không phải nói sợ hãi, mà là bởi vì có chút vấn đề chỉ có thể cải trang thời điểm mới có thể nhìn ra được, nếu hắn không là lợi dụng thân phận của mình trực tiếp đi sẽ để cho người khác nhìn lấy có chút sợ hãi, như vậy cũng liền không chiếm được chân thật nhất phản hồi rồi. Cái kia chân thật nhất phản hồi đến tột cùng là cái gì tạm thời còn không có ai biết, nhưng là mọi người duy nhất rõ ràng chính là hiện tại Chu Minh sự tình đã làm lớn lên, hắn cùng Tiền Bát Gia trên căn bản coi như là thế bất lưỡng lập, hay hoặc là nói Tiền Bát Gia cố ý đang cho hắn tìm phiền toái, nhưng bất kể như thế nào, tình huống bây giờ đều là như thế, cho nên hắn nhất định phải tìm một cái biện pháp nhìn xem có thể hay không giải quyết hết. Không chỉ Chu Minh đi tới hiện trường, đồng thời Lưu Tam Đám cũng đi tới hiện trường, Lưu Tam Đám cùng Chu Minh một dạng, đều cải trang một phen, hai người kia cải trang sau trên căn bản mặt đối mặt cũng sẽ không nhận ra đối phương, cho nên bọn họ chuyện lo lắng đều là giống nhau. Chỉ là hy vọng chuyện này có thể mang đến cho mình một chút không giống nhau cách nhìn. Lưu Tam dây xích nhưng biết có thật nhiều vấn đề là tự mình làm không có cách nào xử lý, nhưng là bây giờ cho dù để cho hắn xử lý, hắn cũng không biết phải làm như thế nào đi xử lý. Tóm lại tình huống này thoạt nhìn liền là có chút phiền phức, nhưng không quản đến có lại phiền phải lớn, hắn đều phải làm ra một loại lựa chọn. Cái này lựa chọn chính là hắn phải như thế nào đi tranh thủ lợi ích của mình. Hoặc có lẽ là lợi dụng cái này khởi sự cái đem Chu Minh câu dẫn ra, nhưng cụ thể có thể hay không câu dẫn ra cũng liền không quá rõ, ngược lại bây giờ nhìn lại cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm xong. Lưu Tam Đám một mực đều muốn tìm kiếm Chu Minh, hắn hy vọng vào lúc này có thể nhìn thấy Chu Minh, nhưng là muốn tìm được Chu Minh lại có bao nhiêu sao khó đây. Chu Minh hiện tại cải trang ở trong đám người phảng phất là một cái như ma chơi nhìn lấy nhiều người như vậy. Dưới tình huống này muốn đem hắn tìm ra quả thực là so với lên trời còn khó hơn, nhưng mà bất kể có phải hay không là so với lên trời còn khó hơn, hắn đều phải muốn như vậy đi làm, hắn chỉ là muốn nhìn một chút Tiền Bát Gia bên kia rốt cuộc sẽ làm thành hình dáng gì. Tình huống dưới mắt hắn đã nhìn ở trong mắt, phía trước là một cái quầy rượu nhỏ vốn là cũng chẳng có bao nhiêu người, nhưng là lại chú đóng một cái Tiền Bát Gia đầu mục, Tiền Bát Gia đầu mục thoạt nhìn thật giống như tương đối kém. Nhưng là thân phận của hắn cũng không bình thường, người này là Liệt Mã tiểu đệ, cũng chính là trước đệ nhất côn đồ tiểu đệ. Giống như hắn thân phận đứng ở chỗ này rất rõ ràng liền có thể làm cho người nhìn ra không giống nhau địa phương, nhưng cụ thể sẽ làm sao không giống nhau ai nào biết đây. Hiện tại cái thế lực này đã hoàn toàn thuộc về Tiền Bát Gia quản, cái đó Liệt Mã tiểu đệ lớp một cái băng ghế nhỏ ngồi ở cửa quán rượu, nhìn chằm chằm Chu Minh người bên này, đồng thời hắn cũng đang kêu gào. Chỗ này hiện tại đã thuộc về Tiền Bát Gia, nếu như các ngươi dám đánh, đó chính là theo chúng ta là địch, ta cũng không tin các ngươi liền chút mặt mũi này cũng không cho. Mặc dù chỉ có một mình hắn chấn giữ ở chỗ này, nhưng đúng là tương đối nghiêm trọng, nhưng nếu không có nghiêm trọng như vậy mà nói, thật đúng là cũng không biết phải làm gì rồi. Chu Minh cũng biết tình huống bây giờ có chút khó giải quyết, mặc dù hắn bên này số người đông đảo, nhưng vẫn nhưng không có cách nào đánh vào. Đánh vào chính là cùng Tiền Bát Gia xích mích, sau đó đều sẽ không còn có khả năng hòa hảo, lại cộng thêm hắn là chủ động kiếm chuyện chơi, cho nên theo đạo nghĩa trên hắn đều chiếm cứ cực lớn thế yếu, đây là hắn hoàn toàn không có cách nào nắm trong tay. Một khi đụng phải loại này không có cách nào nắm trong tay vấn đề, như thế hắn liền trong đầu nghĩ tình huống kế tiếp phải làm như thế nào đi kiếm rồi, ngược lại dưới tình huống này hắn nói như thế nhiều cũng không hề có tác dụng, chỉ có thể từ từ nhìn xuống. Chu Minh tiếp tục hướng phía trước đi tới, hắn tại cái quầy rượu này phụ cận tha một vòng, phát hiện cái quầy rượu này phía sau có một cái cửa sau, mà hậu môn nơi đó đúng là ông chủ quầy rượu nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó gọi điện thoại, không biết hắn đang đánh cho ai, nhưng rất hiển nhiên tâm tình của hắn phi thường khó chịu. Vốn là cái quầy rượu này hắn đã kinh doanh thật nhiều năm, kết quả lại đụng phải chuyện như vậy, bất kể hắn bị Chu Minh nuốt hết, hay là trực tiếp đầu nhập vào đến Tiền Bát Gia nơi đó. Sau đó chính hắn cũng sẽ không lại thành là một cái lão đại, chỉ có thể cho người khác làm tiểu đệ rồi. hoặc là hắn còn có thể làm một cái thật rất nhỏ tiểu đầu mục đi, nhưng là cái này lại có thể thế nào đây? Tại Lộc Cả Trấn ai lại đi quan tâm giống như hắn một cái tiểu đầu mục lúc trước mặc dù tương đối nhỏ yếu, nhưng dầu gì tự do, sau này hắn chính là lại nhỏ yếu vừa không có tự do. Như vậy một màn tại Lộc Cả Trấn cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh, nhưng là cũng không có người nhận chân chân đi suy nghĩ chuyện như vậy vì sao lại phát sinh. Dĩ nhiên, tại cá lớn nuốt cá bé trong thế giới nghĩ vấn đề cơ hồ đều là không có tác dụng, mà một người một khi tham dự vào thế giới như vậy chính giữa, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc rồi. Chu Minh nhìn tới nhìn lui đều không nhìn ra một cái như thế về sau, cho nên hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào ra tay. Đây đối với hắn mà nói đúng là một cái so sánh đại đả kích, bởi vì lúc trước bất kể gặp phải dạng gì sự tình hắn đều có thể tìm được chỗ hạ thủ, nhưng mà lần này nhưng là bình thường dầu muối cũng không vào được rồi. Như thế hắn mình còn có thể đủ phải làm gì đây? Nói thật, dưới tình huống này hắn quả thật không biết phải làm gì, nhưng mà bất kể ngươi có dạng gì vấn đề, hắn đều hẳn là đi tìm một cái rất tốt phương thức đi làm mới đúng, liền dưới tình huống như vậy. Hắn muốn đem giải quyết vấn đề rơi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng mà cụ thể có thể hay không giải quyết hết, cũng chỉ có thể nhìn chính hắn rồi. Tóm lại bộ dáng bây giờ cũng không phải là tốt như vậy làm cho. Nhưng còn có ngoài ra vấn đề cũng là hắn trong chốc lát không làm được. Đó chính là đánh hay là không đánh vấn đề trước mắt là căn bản không có khả năng dùng đánh để giải quyết. Cho nên nói hắn suy nghĩ nhiều như vậy cũng căn bản cũng không có biện pháp. Ở chỗ này hao tổn nữa cũng chỉ có thể là không làm nên chuyện gì, nhưng mà bất kể ngươi có cương đại dương nào phương pháp đi làm, tình huống này bây giờ đều không là chính bản thân hắn có thể làm xong, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện trước mắt tại xảy ra. Chu Minh hận không thể từ dưới đất nhặt lên một cái cục đá, trực tiếp đem cái kia ông chủ quầy rượu giết chết, như vậy phản cu nở dê có thế xong hết mọi chuyện rồi, làm hắn nghĩ tới vấn đề này sau. Trong nháy mắt liền có đáp án của mình. Trước mắt gian là không phải có thể lợi dụng một cơ hội như vậy đi vu hãm Lý đội trưởng rồi. Mặc dù nói Chu Minh cùng Lý đội trưởng đã nói xong muốn hợp tác, nhưng là chuyện của hai người lại không thể thật sự ở chung một chỗ. Chu Minh cũng không khả năng thật muốn cùng hắn hợp tác. Vốn là Chu Minh chính là người đó lợi dụng đủ loại đủ kiểu sự tình để cho hắn cùng Tiền Bát ra hai người xích mích. Hiện tại có lẽ đã có cái này khích bác ly gián cơ hội chứ rất nhanh. Chu Minh liền từ trong túi móc ra một khẩu súng, mà thường trên viên đạn đều khắc cảnh hào. Nói cách khác cái này là đương thời hắn theo trong cục cảnh sát trộm ra, nếu như khiến cho dùng, rất rõ ràng liền sẽ bêu xấu đến Lý đội trưởng trên đầu. Chương 1731, âm thầm nhu sát. Chu Minh dĩ nhiên muốn đi làm như vậy, nếu như hắn không làm như vậy há chẳng phải là có lỗi với chính mình đây? Trước hắn vốn là đã có qua ý nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ tại có ý nghĩ như vậy thời điểm. Hắn cảm giác mình quả thực là thật xấu, nhưng mà xấu hay không hết thể đều là hắn vấn đề của mình. Vốn là hắn cùng đám người này cũng không có giao tình gì, hắn đi tới Lộc Cả Trấn, thứ nhất là vì tu luyện mà tới, thứ hai mục đích đúng là muốn đem những thế lực này toàn bộ đều khuấy đủ. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới, hắn làm sao có thể không lợi dụng cơ hội này? Đây chỉ cần có thể đem đối phương đi tìm hỗn loạn, như thế cái này tự nhiên là hắn phi thường đáng giá ca ngợi một chuyện. Chu Minh rất nhanh liền móc ra thương, sau đó núp ở một cái chỗ khuất, hắn hiện tại có hai cái lựa. Chọn, rốt cuộc là muốn đánh cái quẻ rượu kia ông chủ vẫn là phải đánh số tiền kia bắt ra thủ hạ. Phải biết hai cái này lựa chọn cũng đều là không quá giống nhau, trực tiếp đem cái quẻ rượu kia ông chủ đánh chết lời nói mặc dù cũng sẽ đưa tới một trận hỗn loạn, nhưng là cũng không thể trực tiếp giải quyết vấn đề, bởi vì Chu Minh biết đánh chết ông chủ quẻ rượu mà nói. Tiền Bát ra đơn giản chính là để cho cái đó tiểu đệ trực tiếp khống chế đến cái quẻ rượu này bên trong đi, cho nên như thế nào hay là thế nào dạng hắn vẫn là không đánh nổi. Hơn nữa Tiền Bát ra cũng không khả năng coi trọng cái quẻ rượu kia ông chủ, hắn chết cũng đã chết, thay lời khác mà nói, nếu như đem cửa miệng giữ cửa cái đó tiểu đệ trực tiếp đánh chết nói, tính chất có thế liền có chút không giống, thứ nhất là trực tiếp đánh chết Tiền Bát ra tiểu đệ tất nhiên sẽ để cho Tiền Bát ra sinh lòng tức giận. Thứ hai hắn cũng sẽ trực tiếp tra tìm rốt cuộc là người nào mở một thương này, rốt cuộc là phát sinh dạng gì sự tình, hắn nhất định phải có chút quan sát, cho nên nói tình huống này bây giờ, để cho hắn phi thường ấy nấy, cũng phi thường bất đắc dĩ, bất quá bất kể ở đó liền hoặc là lại bất đắc dĩ, cũng hầu như thuộc về là có vấn đề có thể nói ra được. Hiện tại đi suy nghĩ như thế nhiều, nói thật cũng là vô ích. Chu Minh quyết định hay là trực tiếp ra tay đi, thật sự nếu không ra tay, coi như cũng không có cơ hội nữa. Nếu như là đã nghĩ đến nơi này, như thế hắn dĩ nhiên liền muốn ra tay. Chu Minh tìm được một cái còn xem là khá địa phương ẩn núp lên, đồng thời hắn lại cho Lý đội trưởng gọi điện thoại, lần này hắn cũng không có tìm kiếm Lý đội trưởng đến giúp đỡ. Mà là nói thẳng, Lý đội trưởng à, ta biết để cho ngươi trực tiếp ra tay giúp bận rộn đúng là có một ít khó khăn, bất quá, tối thiểu ngươi chụp một chút cảnh sát qua để duy trì trật tự cũng có thể đi, ta sợ chúng ta thật sự đánh nhau, nếu quả như thật đánh nhau, ngươi từ trong điều hiểu một chút, để cho chúng ta đừng đánh nhau cũng tốt. Lý đội trưởng cảm thấy Chu Minh nói phi thường có lý, mặc dù hắn biết Chu Minh người này cũng không phải là cực kỳ tốt, cũng có thật nhiều tâm địa gian xảo, nhưng là từ một điểm này tới nói, hắn tương đối tín nhiệm Chu Minh, biết Chu Minh gặp phải thời điểm nguy hiểm hẳn là đi tìm người giúp một cái, dù là không động thủ chẳng qua là điều chỉnh một cái hiện trường trật tự cũng là khá vô cùng. Về phần có thể hay không như thế, hắn liền cũng không biết rồi, nhưng mà có rất nhiều vấn đề đều là chính bản thân hắn không thể dự liệu, hiện ở loại tình huống này cũng chỉ có thể từ từ đi suy nghĩ, cụ thể sẽ như thế nào hắn dù sao cũng phải có một cái nắm chặt mới đúng, nếu như không phải là nói như vậy. Vậy hắn lại có thể thế nào đây trải qua Lý đội trưởng nghĩ cặn kẽ sau, hắn biết tình huống như thế đối với chính mình mà nói tương đối có lợi, cho nên hắn quyết định liền phái ra một đội cảnh sát đi cho Chu Minh duy trì trật tự, nào ngờ đây là một cái phi thường lớn vô cùng bấy dập, hơn nữa còn là Chu Minh cho hắn đào ra bấy dập. Dĩ nhiên, lấy Lý đội trưởng chỉ số thông minh cũng không khả năng nhìn ra như vậy nhiều vấn đề, Chu Minh biết. Có thật nhiều trường hợp đều là chính bản thân hắn không thể quyết định, nhưng nếu như là đã như vậy, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ trước mắt gian Chu Minh cần đem vấn đề xử lý đến tốt nhất, mà hắn biết Lý đội trưởng bên kia đã lên bộ, như thế tiếp theo chính là cần thời gian chờ đợi, cụ thể thời gian này cho không cho mình cơ hội cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lý đội trưởng nếu như là đã thượng sáo, nói như vậy không chừng chính mình liền có thể đem khói lửa chiến tranh dẫn hỏa. 10 phút sau, quả nhiên nơi này xuất hiện một đội cảnh sát, làm cho đối với cảnh sát xuất hiện thời điểm, tiền bắt ra người bên kia rất hiển nhiên có chút khẩn trương, hắn cũng rất nhanh gọi điện thoại tới, bởi vì hắn sợ hãi Lý đội trưởng trực tiếp cùng bên này đánh nhau, làm cú điện thoại này sau khi đánh xong, lại qua 20 phút tiền bắt ra các anh em cũng đều tụ tập lên. Song phương đều nhìn chằm chằm lẫn nhau tức giận nhìn lấy đối phương, chuyện này tự thoạt nhìn thật sự là có chút đặc biệt đơn, loại này đặc biệt phương thức khác cho dù ai thoạt nhìn đều biết rất nhanh liền sẽ có một trận đại chiến phát sinh, hay hoặc là nói, đây chỉ là một loại bình tĩnh biểu hiện phương thức. Theo lúc trước mà nói, Lý đội trưởng cùng tiền bát ra cũng không ít phát sinh qua va chạm, nhưng không quản đến phát sinh lớn hơn nữa mâu thuẫn, cũng không có chủ động tấn công qua đối phương. Dù sao hai cái thế lực thật sự là quá lớn, một khi đem chuyện náo động mà nói, như thế đối với khắp cả Lộc cả trấn mà nói đều là một trận gió tanh mưa máu. Cho nên nói như thế nhiều căn bản là không có ích lợi gì, bọn họ không thể có thể chân chính đánh nhau. Dù sao loại này ăn trộm gà mất nắm gạo vấn đề là ai cũng không chịu nổi, lưỡng bại câu thương thí dụ chỉ có thể khiến người khác được lợi, mà hai người bọn họ là hoàn toàn không có khả năng được lợi. Tiền bát ra bên kia cũng nhận được điện thoại, hắn đã ý thức được tình huống dường như có chút nghiêm trọng, nhưng cho dù là hắn đã phái người tới rồi, nhưng là hắn vẫn nói, phải nhớ kỹ, nếu như đối diện không có tìm chuyện, chúng ta bên này cũng không cần kiếm chuyện chơi, phòng thủ cái này vùng, không nên để cho bọn họ đánh là được, ta tin tưởng đám kia cảnh sát hẳn không dám chủ động tấn công. Đại khái chính là cái bộ dáng này đi, tiền bát ra đoán đúng vô cùng. Lý đội trưởng phái người trước khi tới cũng chỉ là để cho bọn họ duy trì một cái trật tự, không nên để cho Chu Minh ăn quá lớn thiệt thòi. Hơn nữa hắn cũng xuống mệnh lệnh bắt buộc, bọn cảnh sát không cho tấn công tiền bát ra người, bởi vì một khi đánh nhau đều là bọn họ không thể gánh nổi hậu quả. Đến khi đó, ai lại vì loại hậu quả này phụ trách đây nhưng là, cái này một cái bấy là Chu Minh làm được, Chu Minh có thể đem sự tình làm được, liền khẳng định có thể đem sự tình cũng kết rơi. Trong mắt hắn có rất nhiều vấn đề đều là trong chốc lát không thể đi làm cho, và lại nói đến, có thể hay không làm cho nói cũng phải xem tâm tư của mình rồi, ngược lại dưới tình huống này, suy nghĩ đi nói như thế phần nhiều là không có ích lợi gì, chỉ cần nhìn hắn làm gì. Thời cơ lập tức sắp tới, Chu Minh núp ở trong khắp ngõ ngách lăn lộn vào tại tiểu đệ chính giữa, căn bản cũng không có người nhìn ra được là hắn, Lưu Tam đám cũng tại phụ cận ẩn núp, tự nhiên cũng không có phát hiện, Chu Minh nhắm vào cái đó tiểu đầu mục, sau đó liền lên cỏ trong tay cỏ súng. Một viên thuộc về cảnh sát viên đạn liền như vậy bay bắn ra ngoài, mấy giây sau, cái đó tiểu đệ liền ở trên trán nhiều hơn một cái huyết sắt trống rỗng, thần trí của hắn cũng trong nháy mắt suy sụp xuống, té xuống đất bất tỉnh nhân sự. Chương 1732, giá họa. Người người chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ địa chỉ trang web, để tùy thời đọc Hoa Đô sát thủ bộ đội đặc chủng chương mới nhất. Trước Chu Minh nhất định là không nguyện ý làm ra chuyện như vậy, nhưng là nếu hắn bấy dập đã làm thành, như thế lại ngại gì đây. Rất nhanh, song phương liền đưa tới một trận huyên náo, bởi vì cho dù ai cũng không nghĩ tới vào lúc này lại có người dám nổ súng, lại còn là hướng về tiền bát ra người bên kia nổ súng. Trong nháy mắt tiền bắt ra người đều nổi cơn thịnh nộ lên, bọn họ hướng về bên này trợn mắt nhìn, hơn nữa còn chửi mắng, con mẹ nó là ai tại nổ súng. Chu Minh bọn tiểu đệ đều tương đối nhu thuận, rồi rít giơ lên vũ khí trong tay, chứng minh bọn họ căn bản cũng không có thương, mà tới thời điểm Chu Minh chỉ để bọn họ cầm lấy gậy gộc cùng dao phay, có thể đánh xuống liền đánh, không hạ được tới liền coi như xong, dù sao cũng chắc chắn sẽ không để cho bọn họ nổ súng. Như thế duy nhất có thể người nổ súng tự nhiên cũng liền là cục cảnh sát. Rồi, Chu Minh thấy ra xong phát súng kia sau, đem súng của hắn cũng ném đi. Hắn biết hiện tại chính mình cần chuyện cần làm chính là chạy mau. Hắn vừa chạy thời điểm còn một bên cho Kết Công gửi tin nhắn. Kết Công nhận được tin nhắn nói, để cho các anh em đều đuổi chặt rút lui đi, chuyện ngày hôm nay có chút loạn. Mặc dù Kết Công tâm trong đặc biệt bồn chồn, nhưng là nếu Chu Minh mệnh lệnh đều đã phát ra ngoài, như thế hắn còn có cái gì tốt buồn bực đây. Đã nói như vậy, như thế nhiều cũng là vô ích. Kết Công vội vàng hạ lệnh nói, nơi này quá loạn, chúng ta vội vàng rút lui đi. Chu Minh bọn tiểu đệ dĩ nhiên càng là không hiểu tại sao sẽ như vậy, nhưng là hạ mệnh lệnh tới chuyện bọn họ duy nhất có thể làm dĩ nhiên chỉ có rút lui, mà tuyệt đối không phải là còn có những vấn đề khác có thể làm. Hiện tại cái tình huống này thoạt nhìn tương đối phức tạp, liền ngay cả cảnh sát đều một mặt mộng bức. Cảnh sát rõ ràng nhận được mệnh lệnh chẳng qua là qua để duy trì trật tự, nhưng là tình huống bây giờ làm sao có thể phát triển thành cái bộ dáng này. Đây rốt cuộc là ai làm ra chuyện như vậy để cho bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đi tìm hiểu. Rất nhanh, tiền bát ra bên kia các anh em liền tìm được cảnh sát giết người chứng cứ. Mau nhìn, cái này viên đạn liền là cục cảnh sát, bình thường căn bản cũng không có người khác có thể dùng, Lý đội trưởng bên kia lại dám đối với chúng ta động thủ. Trong đó một tên tiểu đệ đã đem trên thi thể viên đạn lấy ra, bọn họ đều biết lần này đơn phía trên số thứ tự, trừ cục cảnh sát trở ra sẽ không còn có người dùng, bởi vì Lộc Cả Chân có một cái quy củ bất thành văn, một khi là cái loại này chế thức vũ khí, chỉ có cục cảnh sát có, mà như NG người kha cờ sử dụng súng đạn đều là đen số. Dưới tình huống bình thường, cái này là cục cảnh sát một sự uy hiếp lực, nhưng bây giờ lại thành bọn họ phạm tội chứng cứ. Nhưng là xảy ra tình huống như thế, bọn họ ai có thể trực tiếp làm chủ đây, bọn họ ai lại có gan đi theo Lý đội trưởng nói sao. Tiền bắt ra người bên kia tức giận vô cùng, mà đối diện cảnh sát cũng một mặt một bước, bọn họ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, tình huống bây giờ đã càng ngày càng phức tạp rồi. Hai phút sau, tiền bắt ra liền được tin tức này, tiền bắt ra quả thực có chút khẩn trương, hỏi hắn. Thật sự hay là giả, có thể xác định hay không viên đạn kia là cảnh thương bên trong viên đạn sao? Tiểu đệ lần nữa xác định, vâng, tuyệt đối là cảnh thương bên trong viên đạn, nếu như có bất kỳ sai lầm nào mà nói, ta nguyện ý dùng đầu của ta phụ trách. Những lời này quả thực đem tiền bát ra dọa sợ, hắn vạn lần không ngờ Lý đội trưởng sẽ tại khoảng thời gian này bên trong trực tiếp đối với hắn đánh, mặc dù nói trước đúng là có một ít hiểu lầm cùng có một ít tiểu va chạm nhỏ. Nhưng thật có thể bức bách Lý đội trưởng làm ra chuyện như vậy sao? Còn là nói Chu Minh đã quyết định muốn gia nhập đến bên kia đi, nhưng tiền bắt ra không tin Lý đội trưởng có thể làm ra tới, cho dù là Chu Minh gia nhập vào thế lực của đối phương hắn cũng không tin Lý đội trưởng có thể làm ra sự tình kiểu này, nhưng là ván đã đóng thuyền chứng cứ liền ở nơi đó bày, tiền bắt ra không tin cũng không quá có thể. Vì vậy tiền bắt ra tiểu hạ lệnh nói, hiện tại dẫn người đi cục cảnh sát, đúng rồi. Quầy rượu phụ cận cảnh sát trước không muốn để cho chạy, bàn hỏi bọn hắn một cái, ta lập tức liền đến hiện trường. Hiện tại sự tình càng na o càng lớn, Tiền Bát Gia vốn là cho là loại chuyện này phái một tên tiểu đệ qua đi giải quyết là được rồi, vốn là hắn chỉ là muốn khi dễ một cái Chu Minh, hoặc có lẽ là ngăn chặn một cái Chu Minh đường lui, kết quả không nghĩ tới lại cùng Lý đội trưởng bên kia trực tiếp xảy ra mâu thuẫn, cái này có thế để cho hắn như thế nào cho phải đây, mặc dù hắn cũng không phải là quá sợ hãi, nhưng là to lớn như vậy va chạm là xưa nay chưa từng có, hiện trường bọn cảnh sát vẫn rơi vào trong sương mù không biết mùi vị, bọn họ chỉ biết đối diện tiểu đệ phi thường điên cuồng đang kêu gào cảnh sát giết người, nhưng mà bọn họ cũng không có một người nổ súng. Chẳng qua là bây giờ nói ra tới căn bản cũng không có người tin, dù sao cảnh thương bên trong viên đạn liền ở trong tay của đối phương làm chứng cứ một dạng bày ở nơi đó, cũng không phải là bọn họ thừa nhận hoặc là không thừa nhận liền có thể giải quyết hết. Bọn họ bị Tiền Bát Gia bọn tiểu đệ vây lại, tự nhiên phi thường khủng hoảng, mà đám cảnh sát này hoảng sợ thời điểm, cũng chỉ có thể đi cho Lý đội trưởng gọi điện thoại cầu viện. Nhận được điện thoại Lý đội trưởng càng là hồ đồ long trời lỡ đất, hắn lần nữa xác nhận hỏi, các ngươi nói là thật hay giả chúng ta cảnh thương viên đạn đánh chết người của đối phương, rốt cuộc là người nào nổ súng cho ta không sao mà kiếm chuyện chơi. Lý đội trưởng tuyệt đối không tin mình thủ hạ bên trong có người dám nổ súng, nhưng là hắn vừa sợ thủ hạ có khả năng có người va chạm gây gỗ, đây là có khả năng. Tóm lại hắn là sẽ không nghĩ tới Chu Minh lợi dụng chính mình ăn trộm kỹ năng và ám sát kỹ năng đi ám hại hắn, đây là hắn duy nhất sẽ không nghĩ tới vấn đề. Nhưng là tình huống dưới mắt đã như vậy, hắn phải làm như thế nào đi làm đây? Lý đội trưởng duy nhất phương pháp cũng chỉ có nói, được, ta lập tức đi ngay dẫn đại bộ đội tiếp viện, các ngươi trước không muốn cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, giữ vững một hồi, bất kể là ai làm cũng không muốn thừa nhận. Hiện tại Lý đội trưởng cũng chỉ có thể làm ra chuyện như vậy để rửa sạch sự trong sạch của mình, nhưng là tại Lộc cả trấn một chỗ như vậy, hắn lại làm sao có thể thật sự rửa sạch thanh bạch đây? Chẳng lẽ nói Chu Minh liền như vậy thần không biết quỷ không hay đem hai thế lực lớn đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Còn là nói hắn bấy dập cao minh đến để cho hai cái côn đồ hoàn toàn không nhìn ra mức độ đây? Chẳng lẽ hiện trường thật sự không có một người phát hiện vấn đề thật sự có ở đây không? Không có một người phát hiện vấn đề vị trí, đó chính là Lưu Tam Đám. Lưu Tam Đám thân là một cái nghề nghiệp sát thủ, hắn ở đó cái tiểu đệ trước khi té xuống đất cũng đã nhìn ra đạn đạo là từ nơi nào bắn ra tới, nhãn lực của hắn tốt vô cùng, cho nên thoang cái liền có thể nhìn ra bắn điểm. Bởi vì nhiều người, cho nên hắn cũng vẹn vẹn có thể nhìn ra bắn điểm đại khái vị trí, đến tột cùng là ai giơ tay lên nổ súng hắn còn không quá rõ ràng, nhưng Lưu Tam Đám trên căn bản có thể xác định nổ súng tuyệt đối không phải là cảnh sát. Một khi là cảnh sát, hiện tại liền sẽ không làm thành bộ dáng này. Lưu Tam Đám đặc biệt bất đắc dĩ, hắn đang suy nghĩ chuyện này có phải hay không là Chu Minh làm, nhưng là lặp đi lặp lại hắn cũng không tìm được Chu Minh bóng người. Chương 1733, chết vì sĩ diện. Lúc này nhưng là để cho Lưu Tam Đám cuống cuồng bận rộn luôn cuống, Lưu Tam dây xích nhưng biết, bất kể thế nào làm chính mình cũng không có cách nào tìm tới một cái đặc biệt biện pháp tốt. Nhưng là hắn duy nhất rõ ràng chính là chính mình nội tâm chính giữa có thể để mặc cho một vài thứ, nếu như nói cũng không thể đủ để mặc cho nói, vậy thì như thế nào mới có thể đem vấn đề làm được đây? Lưu Tam Đám một mực đều đang tự hỏi tình huống trước mắt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn biết. Có người tại từ trong cản trở, mặc dù Lưu Tam Đám đi tới Lộc cả trấn thời gian còn không dài, nhưng là hắn đã biết Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng trong lúc đó mâu thuẫn, cùng với giữa bọn họ có thể chuyện sẽ xảy ra, đồng dạng hắn cũng biết hai người kia cũng sẽ không bước ra vậy cuối cùng một bước. Bởi vì một khi bước ra mà nói, liền sẽ phát sinh một mảnh đại huyết chiến, mà bây giờ rất hiển nhiên có người đang tại đưa tới loại này đại huyết chiến, Lưu Tam Đám biết có người làm như thế, nhưng là hắn không tìm được người kia ở đâu bên trong. Trong khi nói chuyện, Lưu Tam Đám muốn đuổi kịp đi xem một chút, nhưng là vừa sợ hãi bại lộ chính mình hành tung. Dù sao tại chưa có xác định Chu Minh có hay không ở Lộc cả trấn thời điểm, hắn là không có biện pháp nào, nếu không bại lộ chính mình hành tung mà nói không chừng lúc nào liền sẽ lặng yên không tiếng động chết. Trước hắn phái tới sát thủ đã chết ở nơi này, mặc dù cũng không có được xác nhận tin tức, nhưng là hắn biết đám kia sát thủ trừ phi tử vong, nếu không nhất định sẽ cho mình báo cáo, hắn tuyệt đối không hy vọng mình có thể giống như những sát thủ kia một dạng đụng phải loại gặp gỡ này, nếu không hắn cũng không biết phải làm như thế nào tính năng lực của mình rồi. Tóm lại có một số việc căn bản cũng không có biện pháp đi nói rõ ràng như vậy, mà Lưu Tam đám mặc dù muốn nói tới quá rõ ràng cũng là không làm nên chuyện gì, trong lòng của hắn nghĩ đồ vật vĩnh viễn là so người khác phức tạp hơn rất nhiều, nhưng là loại này phức tạp trình độ lại không là chính bản thân hắn có thể quyết định tốt, cho nên theo tình huống nào đó mà nói, hắn cũng chỉ có thể làm từng bước tiếp tục hành động đi xuống. Về phía trước theo đuổi mấy bước không có đuổi theo sau, Lưu Tam đám liền quyết định ở lại tại chỗ trốn nhìn một chút dưới mắt cuộc hôn chiến này sẽ như thế nào tiếp tục nữa. Lưu Tam đám nhìn tới nhìn lui, liền nhìn thấy Lý đội trưởng cùng Tiền Bát ra hai cái này lão đại rốt cuộc tụ vào cùng nhau. Song phương kiếm bạt nỗ trương, chiến sự chạm một cái liền bùng nổ, không có người nào có thể ngăn trở đi xuống, chỉ có nhìn một chút cái này lão đại rốt cuộc có phải hay không là cái loại này có thể nhịn đi xuống người. Nếu như hắn không phải vậy nhưng là không còn có tốt như vậy nói. Liên như vậy, Lưu Tam Đam chuẩn bị lặng lặng nhìn trận này mâu thuẫn có thể hay không thăng cấp, nếu như có thể thăng cấp, hắn sẽ phải giấu kỹ chính mình. Hiện tại Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng hai người đều đã chạy tới, Tiền Bát Gia chỉ Lý đội trưởng mũi nói, có chuyện gì à, thế nào cũng phải người muốn giết ta, chẳng lẽ chỗ này mà người thế nào cũng phải muốn chiến đấu không thể sao? Lý đội trưởng dĩ nhiên biết. Đối với chuyện này chính mình thuộc về đối lý trạng thái, bất kể thế nào nói, đối phương đều đã đem đạn cỡ cùng số thứ tự tìm ra, hắn ỷ lại là ỷ lại bất quá đi, mặc dù hắn cũng không biết rốt cuộc là ai mở súng này, nhưng là nếu như là đã như vậy, hắn vừa có thể nói cái gì vậy? Dựa theo dĩ vãng tình huống, nếu như Lý đội trưởng bên này làm sai nói, như thế hắn hẳn là nói xin lỗi mới đúng, nhưng hắn dù sao cũng là một cái đội trưởng A, hắn dẫn bao nhiêu cảnh sát, phía trên lại an bài bao nhiêu tiểu đệ, mặt mũi này hắn không thể không ớn. Nếu như hắn liền như vậy đưa Tiền Bát ra nói xin lỗi, như thế sau đó cho dù thực lực của hắn thật sự là nằm ở ba thế lực lớn trong lúc đó, như thế sợ nhìn thấy Tiền Bát ra cũng sẽ kém người một bậc, cho nên tuyệt đúng không có thể nói xin lỗi. Lý đội trưởng cũng chỉ có thể nói, chuyện này ta không biết, trên tay của ta bên trong cũng không có ai nổ súng, không biết là ai tại vu hăng ta. Mặc dù không có cách nào tìm ra hung thủ, nhưng là Lý đội trưởng cũng chỉ có thể dùng loại này vô lại hôn trướng lời nói tròn đi qua, Tiền Bát ra giận không kềm được mà quát, ngươi nói là có người vu hãm ngươi liền có người vu hãm, tại Lộc cả trấn lớn như vậy địa phương, người nào không biết thanh danh của ngươi? Đường đường Lý đội trưởng cũng có người dám vu hãm sao? Ngươi cho rằng là ai lá gan đều giống như ngươi vậy đại sao? Bình tĩnh mà xem xét, chỗ này đúng là không người nào dám vu hãm Lý đội trưởng. Dù sao hắn tương đối lợi hại, nhưng là nói như thế nhiều thì có ích lợi gì đây? Chu Minh chính là dám làm chuyện như vậy, nếu như hắn không làm được nói, đường sau này còn có thể đi như thế nào đây? Chu Minh tất cả ý đồ xấu đều sử dụng ra, vì chính là thời khắc này an bình, nhưng là giờ phút này có hay không thật có thể an bình cũng là hắn vấn đề của mình. Có hay không nhiều như vậy vấn đề đều là chuyện nhỏ. Mà tình huống bây giờ thoạt nhìn thật giống như để cho mọi người cảm giác được có chút không có cách nào tiếp tục nữa. Lý đội trưởng nói, ngươi thích tin hay không, ngược lại ta người có nói hay chưa người nổ súng, còn có ta đối với chỗ này vốn là không có hứng thú, ta là nhìn thấy ngươi Tiền Bát ra bên này có thể muốn chuyện phát sinh, cho nên liền phái một đội cảnh sát qua để duy trì trật tự, ai ngờ đến xảy ra chuyện như vậy rồi. Lý đội trưởng quả nhiên chính là Lý đội trưởng. Cho dù hắn biết chính mình không để ý tới, nhưng là vì mặt mũi hắn cũng phải cứng rắn đem lời nói này nói ra, dù sao nhiều người như vậy đều đang nhìn hắn, tuyệt đối không thể lộ khiếp. Nhưng là Lý đội trưởng không lọt khiếp nói, như thế Tiền Bát ra bên kia liền không có cách nào khai báo. Dù sao Tiền Bát ra bên kia nhưng là chết một cái mạng, hơn nữa còn là hắn tự mình phái đến nơi này chú đóng một cái tiểu đầu mục, nếu như cái này tiểu đầu mục liền như vậy uổng công chết mất nói. Đồng dạng Tiền Bát ra sau này mặt mũi cũng lập không được. Dù sao đi theo Tiền Bát ra lăn lộn chính là vì phát tài còn sống, chẳng lẽ tại hắn dưới tay làm tiểu đệ liền mạng của mình cũng không có cách nào giữ được sao? Coi như là không gánh nổi mệnh lao đại dù sao cũng phải đi báo thù mới đúng, nếu không cái này lao đại lại tính là cái gì lao đại đây? Theo phương diện này mà nói, Tiền Bát ra nhất định phải tìm về cái này vùng. Nhưng mà Lý đội trưởng làm sao có thể thật sự cho hắn cái này vùng đây? Tiền Bát ra nói, tiểu đệ của ta cũng liền chết như vậy. Đi, là bị ngươi cục cảnh sát viên đạn đánh chết, nếu như hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý nói, ta đây những huynh đệ khác coi như không đáp ứng. Lý đội trưởng mặc dù bị lời này có chút hù dọa, hắn cũng biết đối diện đám người kia thật cùng chính mình đánh nhau tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, nhưng là mặt mũi vẫn là mặt mũi. Lý đội trưởng nói, ngươi người đã chết rốt cuộc có quan hệ gì với ta? Ta đã nói cho ngươi biết, cái này có thể là một cái vu hãm. Hôm nay ngươi là tới uy hiếp ta, thật sao ngươi vẫn còn muốn tìm ta muốn cách nói? Ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi dạng gì cách nói đây? Lý đội trưởng biết nói ra lời nói này sau, sự tình liền không còn có khả năng cứu vãn, nhưng là không có cách nào, ai để cho hai người bọn họ đều là sĩ diện hảo người đâu, ai bảo hiện tại những người khác đều đang vây xem đây. Nếu như tình cảnh trên chỉ có hai người bọn họ mà nói, bất kể ai nói lời xin lỗi đều sẽ đem sự tình giải quyết đi xuống, hơn nữa cũng có thể làm xuất đạo hãy nấy sự tình kiểu này. Nhưng là đại đỉnh quảng trung xuống, có một số việc thật sự thân bất do kỷ. Chương 1734, đại chiến sắp tới. Hai cái lao đại liền như vậy bởi vì vấn đề mặt mũi mà khiến cho có chút tan rã trong không vui, nhưng là bọn họ làm sao có thể đủ chân chính tan rã trong không vui đây? Tràng cảnh bây giờ vẫn còn ở nơi này bày, rốt cuộc có muốn hay không đánh đều là bọn họ nhất niệm chuyện giữa, trước cũng đã phân tích qua rồi. Theo hai người bọn họ trong lòng mà nói căn bản cũng không có bất cứ người nào muốn đánh trận đại chiến này, có thế là một số thời khắc có một số việc là bị mặt mũi giá mà bắt đầu. Bọn họ đã bị giá đến cao như vậy vị trí, hiện tại há là nghĩ không đánh thì không đánh đây, chuyện này căn bản là cũng không do chính bọn Hà Nờ làm chủ, cho nên tại một ít về vấn đề đến xem, đây đúng là một cái chuyện rất phiền toái. Kết quả chạm một cái liền bùng nổ đại chiến có thể hay không phát sinh cái này vẫn còn cần hai người đi làm ra một loại đánh cờ phán xét, nhưng là đều đến trình độ này, ai có thể thật sự nhẫn nại đi xuống nói thật, chỉ nói tiền bát ra cùng Lý đội trưởng hai người kia bọn họ cá nhân đến xem, khẳng định có thể nhịn xuống đi, dù sao người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bọn họ lúc trước có thể lăn lộn đến một bước này tới cũng là bởi vì nhẫn nại, nhưng là theo tình huống nào đó mà nói, họ hiện tại lại không có cách nào nhẫn mại đi xuống. Dù sao có nhiều như vậy tiểu đệ đang nhìn, bọn họ chiếu cô đến cũng không phải là mình có thể hay không nhẫn, mà là chiếu cô đến ở nơi này một ít đệ trước mặt mặt mũi, bởi vì một khi nhận thức thua làm mất đi lòng người, sau đó lại cũng liền không có cách nào, cho nên tại về điểm này, hai người bọn họ cũng không có cách nào lui. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là tiền bát gia cùng Lý đội trưởng đều biết hôm nay lần này huyết chiến nhất định phải làm được, nếu như không đánh, cái kia rất hiển nhiên gặp phải đến tai họa ngập đầu, nhưng là đánh lại đồng dạng cũng là tai họa ngập đầu. Có sự tình chính là bất đắc dĩ như vậy, để cho người đặc biệt đừng thương tâm. Nhưng là cho dù lại thương tâm, hai người bọn họ đều biết, có một số việc thì phải muốn làm như thế, bởi vì không làm, liền cũng không có cơ hội nữa. Nghĩ tới nghĩ lui. Như vậy nhiều vấn đề cũng chỉ có một tí kẹo như thế sự tình, nghĩ đến nhiều chuyện như vậy tình sau, bọn họ liền cũng bắt đầu tìm kiếm làm việc động cơ, có lẽ có rất nhiều động cơ là không có cách nào đi hoàn thành đi, nhưng là dưới tình huống này thoạt nhìn, mọi người trong lòng nghĩ cũng đều là tương đối bình thường, tóm lại không có như thế nhiều hỗn tạp sự tình. Lý đội trưởng rất nhanh liền để cho thủ hạ môn cây súng nâng lên, sau đó nói, hôm nay có thể phải kinh lịch một trận huyết chiến. Liền cùng bọn họ đánh một chút đi. Lý đội trưởng bọn tiểu đệ cũng nói, đã sớm nhìn tiền bát ra đám người này không vừa mắt, có thể có cơ hội này cũng khá vô cùng, quản hắn là cái gì vu hãm không vu hãm, liền cùng bọn họ ngóa tiền bát ra bên kia tiểu đệ cũng là như vậy, bọn họ cũng tương tự vênh vào hống hách rêu rao lên, không phục thì làm, chúng ta nhìn xem rốt cục ai lợi hại, các người đám người này đã sớm hẳn là xuống địa ngục. Vẫn xứng làm cái gì cảnh sát quả thật là chính là cảnh sát thứ bại hoại mặc dù người ở phía trên. Tinh thần quần chúng sục sôi, nhưng là tiền bát ra cùng Lý đội trưởng bọn họ liếc nhau một cái này ngay trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ cũng đều biết, có mấy lời chặt dựa vào chính bọn Hà Nờ là không đè ép được, hiện tại đều đã đến trình độ này, còn nói như thế nhiều có tác dụng đâu không thể làm gì khác hơn là chờ đợi một trận đổ máu sau. Một lần nữa nhìn kỹ một chút thực lực của mình có hay không có thể thật sự lần nữa không chế lộc cả chớn, nhưng bọn hắn thật không có. Biện pháp biết. Cuối cùng chân tướng là cái gì, đặc biệt bất đắc dĩ, song phương kiếm bạt nỗ trương chiến sự chạm một cái liền bùng nổ. Dưới tình huống này, đã không có người có thể ngăn trở đi xuống, song phương tiểu đệ cũng bắt đầu kêu mắng lên, không có ai biết tại mấy phút sau, chính mình có hay không còn có thể sống tiếp, nhưng là mọi người đều biết. Hôm nay lộc cả trấn gió tanh mưa máu là khẳng định không tránh thoát. Trừ tại chỗ những người này trở ra, còn có bọn họ theo trụ sở chính từng chút đang tại tập hợp tới người, đây đều là bọn họ có thể lấy ra vương bài sức mạnh, tóm lại tại loại này đại đổ máu bên dưới, nhất định là muốn đánh ra một phen gió tanh mưa máu, không có người có thể ngăn cản. Nhìn thấy cái tình huống này, Chu Minh vui vẻ quả thật là muốn nổi bọn, bởi vì hắn biết cái này hai nhóm người một khi đánh nhau như thế cạnh mình cũng liền có thể chiếm cư ưu thế cực lớn, nếu như không phải là như thế, vẫn có thể nói cái gì vậy. Chu Minh chỉ cần để cho bọn họ đánh nhau, lưỡng bại câu thương, như thế sau này bất kể theo cái phương diện kia đến xem, hắn cũng có thể chiếm cứ chủ động ưu thế, hắn đem rốt cuộc không cần nghe theo Lý đội trưởng còn có tiền bắt ra mà nói rồi, mặc dù nói trước kia cũng không có nghe theo qua, nhưng là ít nhiều gì đều có chút chiếu cố đến. Hiện tại chính là liền những thứ này kiên kỵ cũng không cần có nữa, đây là Chu Minh có thể lấy được lợi ích lớn nhất, đồng dạng Lưu Tam Đám cũng đang nhìn tình huống như thế phát sinh, hắn tâm nghĩ rốt cuộc phải giúp cái nào một bên, mặc dù bất kể cái nào vừa không có lợi ích của hắn truy đuổi, nhưng là Lưu Tam Đám luôn cảm thấy tại vào tình huống nào đó thoạt nhìn chính mình đằng cho ra tay mới được. Cho nên nói hai người kia đều mang lòng bất đồng quỷ thai, đều muốn có thể từ nơi này khởi sự cái chính giữa đạt được dạng lợi ích gì, chỉ là bọn hắn cũng không biết đối phương tại chỗ mà thôi. Rất nhanh song phương liền đánh, kiếm bạt nỗ trương cảnh tượng xuống máu chạy thành sông, tiếng la giết tiếng mắng chửi bên thai không dứt, tùy thời đều có người té xuống đất, huyết dịch xâm nhiễm toàn bộ Lộc Cả Trấn con đường. Đây đại khái là Lộc Cả Trấn trong vòng mấy năm lớn nhất thắng một trận rồi đi, bởi vì lúc trước dù sao không có xảy ra chuyện như vậy. Song phương đều tại có bất đồng trình độ hao tổn, đau lòng nhất người làm lại chính là Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng. Hai người bọn họ đều biết tại dưới một ít tình huống nhất định phải làm ra như vậy lựa chọn, nhưng là, làm như vậy lựa chọn thời điểm, nhưng trong lòng đặc biệt bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn các anh em đi chịu chết. Nhưng mà nếu đều đã làm đến trên vị trí này, cho nên nói vẫn quan tâm như thế nhiều làm cái gì chứ, hay hoặc là nói bọn họ bản thân cũng không phải là quá quan tâm, mà bọn họ quan tâm là bọn tiểu đệ sau khi chết sau đó ai trả lại cho mình làm việc. Nhưng mà suy nghĩ nhiều như vậy đều là không có ích lợi gì, bọn hắn bây giờ chỉ có thể để cho trước mắt hết thảy các thứ này từ từ phát sinh đi xuống. Có lẽ còn có thể lại tiến hành bất đồng cảnh tượng đi, nhưng là một khi như thế, ai lại có biện pháp đi thật sự làm dậy rồi, loại tình huống này đại khái là như vậy, không có ai biết tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đại chiến đánh tất cả Lộc Cả Trấn người bình thường đều núp vào, dù sao không có người nào muốn tham dự vào loại chuyện này, trừ Chu Minh cùng Lưu Tam Đám hai cái này kỳ lạ, hai người này đều tại bất đồng phương xa xem cuộc chiến, thậm chí là đang suy nghĩ gì thời điểm mình có thể dính vào. Nếu như có thể dính vào mà nói tự nhiên khá vô cùng. Nhưng mà ngay tại lúc này, không biết từ đâu mà đột nhiên truyền đến một cái thanh âm, quan đế miếu người đến, mọi người đều dừng một chút. Làm cái thanh âm này vang lên thời điểm, Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng hai người đều phi thường khiếp sợ chính là quan đế miếu ba chữ kia. Chương 1735, quan đế miếu. Tại Lộc Cả Trấn, trừ Lý đội trưởng cùng Tiền Bát Gia trở ra, còn có một cái càng thêm thế lực thần bí. Đây cũng chính là mọi người vẫn nói tới cái kia cổ thế lực thần bí, vốn là Lộc Cả Trấn chính là bọn hắn ba cái tổ chức tại chiếm cứ, trong đó cái đó thế lực thần bí, bất kể là ai đều chưa từng thấy qua bộ dáng, chỉ biết bọn họ tồn tại, hơn nữa tồn tại phi thường bá đạo, đảm nhiệm ai cũng không dám đi chọc. Trước Chu Minh liền cho là đám người này thật sự là quá độc ác, cho nên cũng không có đi trêu chọc qua, hắn liền người là dạng gì cũng không biết, ngay cả lão đại cũng không biết. Vào lúc này bọn họ rốt cuộc xuất hiện, mà bọn họ lúc xuất hiện mang tên chính là quan đế miếu ba chữ kia. Chỉ cần tại Lộc Cả Trấn sinh hoạt, như thế không ai không biết quan đế miếu ba chữ kia đại biểu dạng gì hàm nghĩa, đó là thế lực thần bí thật sự chiếm cứ địa phương. Đại khái tại mấy năm trước, Lộc Cả Trấn đến một nhóm người, đám người này không nguyện ý ở tại huyên náo thị trường, cũng không muốn ở tại trong quán trọ, bọn họ liền ở tại quan đế miếu, cái đó cũ nát quan đế miếu lâu năm không tu sửa. Cũng không biết ai sẽ thích đi, nhưng là bọn họ lại đặc biệt chú ý chỗ đó. Từ từ đem quan đế miếu chỉnh tu một cái, sau đó từ từ muốn phát triển thế lực của mình, bọn họ bình thường cũng biết đánh đánh nhau, tóm thâu một cái bản, nhưng là cuối cùng vẫn sẽ trở lại trong miếu quan đế ở. Cái này làm cho Lý đội trưởng cùng Tiền Bát Gia đều cảm thấy phi thường kỳ lạ, nhưng không quản đến biết bao kỳ lạ bọn họ đều, làm xảy ra chuyện như vậy, cũng để cho Lộc Cả Trấn người cảm giác được đám người này tựa hồ là một cổ thần bí phong cảnh. Nhưng bởi vì nước giếng không phạm nước sông, cho nên cũng không có ai quá để ý bọn họ, chỉ biết bọn họ rất lợi hại, quan đế miếu người bình thường ít ỏi xuất hiện, hay hoặc là nói bọn họ hành sự quỷ bí, căn bản là để cho người không phát hiện được bọn họ rốt cuộc ở nơi nào xuất hiện qua. Đám người này tóm thâu địa phương sau cũng không thể nào thu tiểu đệ, chẳng qua là tùy tiện thả một cái quản lý người. Ý của bọn hắn hình như là cũng không chú trọng với tóm thâu địa bàn, mà là trước định rõ một cái thuộc về phạm vi thế lực của mình, lấy quan mà miếu làm trung tâm hướng chung quanh khuyết tán mấy cây số bên trong không cho phép xuất hiện những thế lực khác, mặc dù cũng không có nói rõ, nhưng là bọn họ lại một mực đều là làm như vậy. Quay đầu lại căn bản cũng không có biết đến quan đế miếu cái này một nhóm người rốt cuộc là mấy người, cũng không người nào biết bọn họ bình thường qua đều là cuộc sống ra sao. Phảng phất từ khi bọn họ đến Lộc Cả Trấn chi sau tóm thâu một chút địa bàn sau liền báo trước ngăn cách, không đúng vậy sẽ không bị người gọi là thế lực thần bí. Ban đầu bọn họ thần bí như vậy, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, lại đến cùng là vì cái gì đây? Một cái phong trần phó phó người trung niên đứng dậy. Khí chất của hắn cùng người chung quanh có vẻ hơi không quá hòa hợp, dù sao Lộc Cả Trấn đều là một đám người liều mạng, ai lại có thể sẽ dưới tình huống này đi làm một ít chuyện. Cái này phong trần phó phó người đứng ở tiền bát ra cùng lý đội trưởng trong hai người gian, đồng thời dùng hai cái tay đem bọn họ tách ra, sức mạnh lớn, để cho hai người kia căn bản cũng không có biện pháp cự tuyệt. Đồng thời hắn lại liếc mắt nhìn hai phía, nhìn thấy như vậy nhiều đều rết đỏ cả mắt rồi. Sau đó lẳng lặng nói một tiếng, hai người các ngươi phát sinh đại chiến như vậy, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua bất kỳ hậu quả gì sao? Tiền bát ra cùng lý đội trưởng đều không nói một lời, hai người bọn họ dĩ nhiên muốn quá hậu quả, nhưng là dưới tình huống này, bọn họ ai có thể quan tâm những thứ kia hậu quả đây? Dù sao vấn đề mặt mũi so hết thể đều trọng yếu, mất mặt mà nói, bọn họ sau đó liền sinh tồn, đều là một cái vấn đề rất lớn rồi. Nhìn thấy hai người im lặng không lên tiếng, người kia đã nói, các ngươi hiện tại phát sinh hết thảy đều là bởi vì một chút hiểu lầm, nếu như cho ta mặt mũi này mà nói, liền đem hiểu lầm giải trừ hết đi. Tiền bát ra cùng lý đội trưởng còn chưa nói chuyện, một mặt bọn họ là có chút sợ hãi người này rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì, mặt khác bọn họ là cảm thấy, mọi người đều là lão đại, hơn nữa cũng là ngồi ngang hàng ba thế lực lớn, tại sao thế lực thần bí đột nhiên xuất hiện, hai người bọn họ liền phải ngoan ngoãn nghe lời đây. Mặc dù đặc biệt không nghĩ, có thế là có chút biện pháp đúng là không có cách nào bọn họ chẳng lẽ còn có cái khác rất biện pháp tốt đi làm sao lý đội trưởng nói, ngươi tại sao đột nhiên phải ra tới điều giải quan hệ của chúng ta ngươi không phải là ngay ta y quan đế miếu một mực ngây ngốc sao người này nói, tại quan đế miếu ngây ngốc thì có thể làm gì chung quy có một vài vấn đề là các ngươi xử lý không được, dù sao Lộc Cả Trấn là phạm tội chi thành, cho nên có chút vấn đề còn phải ta. Đích thân ra tay tới lắng xuống một cái, ta cũng không hy vọng hai người các ngươi đánh tới máu chảy thành sông, đây chính là ta ý tứ. Tiền bát ra là mở miệng nói, ngươi không hy vọng chúng ta đánh máu chảy thành sông lại là cái ý gì dựa vào cái gì chúng ta làm việc phải xem xét ngươi hy vọng còn chưa hy vọng đây ngươi không cảm thấy ngươi quản có chút quá rộng sao mặc dù mọi người thực lực đều không sai biệt lắm, nhưng là đột nhiên chặn ngang một cái, để cho chúng ta làm như thế nào đây người bí ẩn nói. Làm như thế nào hiện tại ta cho biện pháp của ngươi chính là vội vàng dừng tay, dẫn các huynh đệ của các ngươi về nhà ngủ. Một giấc thật ngon coi như xong chuyện nha, chẳng lẽ còn có những thứ khác biện pháp giải quyết sao lý đội trưởng kỳ thật đối với cái này khuyên giải đặc biệt phục, hắn cũng cảm thấy đây là một cái rất thích hợp biện pháp, dù sao đánh nhau, hắn người bên kia tay đúng là không đủ, vạn nhất không đánh lại, chính mình lại đem mệnh ở lại chỗ này coi như không tốt lắm. Nhưng mà tiền bát ra là nói, ta không phải là đặc biệt muốn đánh, nhưng là các anh em khuất nhục ta nhất định phải báo. Hôm nay là bọn họ nổ súng trước đánh chết ta một cái huynh đệ, chuyện này nếu như bọn họ không cho ta một câu trả lời mà nói không coi là xong. Trước tiền bát ra liền từng nói như vậy, khi đó lý đội trưởng đương nhiên sẽ không cho hắn bất kỳ giao phó. Hiện tại lý đội trưởng thái độ cũng vẫn như thế, lý đội trưởng nói, muốn cái gì giao phó ta nói là có người tại vu ham ta. Ngay ta y hai người chuẩn bị lần nữa làm ồn lúc thức dậy, thần bí nhân kia nói, không cũng là bởi vì chết một tên tiểu đệ sao được, ta đây cũng để hắn chết một cái tốt rồi. Rất nhanh, người bí ẩn từ dưới đất nhặt lên một cái cục đá nha, sau đó hướng về trong đó một người lính cảnh sát trên nót ném tới, cục đá trực tiếp xuyên qua người lính cảnh sát này đầu, trong nháy mắt hắn liền ngã trên đất, lại tiếp sau đó người bí ẩn nói, hiện tại hắn cũng đã chết một tên tiểu đệ rồi, các ngươi có tính hay không huề nhau, nếu như tính huề nhau mà nói, vậy thì vội vàng thu tay lại. Tiền Bát Gia tự nhiên không biết tại sao thần bí nhân này sẽ làm như vậy, nhưng là bây giờ cái kết quả này nhưng là hắn tương đối muốn thấy, dù sao lý đội trưởng bên kia thật đã chết rồi một người cảnh sát. Nhưng là lý đội trưởng lần này hết lần này tới lần khác liền xù lông, hắn nói, ngươi dựa vào cái gì tùy ý giết ta người chẳng lẽ phạm lỗi gì rồi sao? Người bí ẩn nói thẳng, ta chỉ là muốn lắng xuống các ngươi một chút lửa giận, hiện tại ta hy vọng các ngươi cũng có thể yên tĩnh một chút, không muốn đánh nữa, dĩ nhiên nếu như còn có người nghĩ đánh, như thế ta cũng tham chiến, các ngươi cảm thấy như vậy có thể hay không? Đây ta chỉ nói cái này một lần cuối cùng. Chương 1736, giọt nước không lọt. Người bí ẩn làm ra loại hành vi này là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, nhất là lý đội trưởng không nghĩ tới. Lý đội trưởng trước cho là thần bí nhân này chỉ bất quá chỉ là tới điều hiểu một chút tranh chấp, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp giết chết chính mình một người thủ hạ cảnh sát. Dưới tình huống này ai còn có thể nhịn đi xuống, nhưng là, đứng ở người bí ẩn góc độ đến xem, hắn lại cảm giác mình làm hợp tình hợp lý. Hắn lập tức đối với lý đội trưởng nói, không phải nói ta muốn có ý định thương người của ngươi, mà là nói bây giờ đối phương chết một tên tiểu đệ, ngươi nơi này cũng đã chết một tên tiểu đệ, mọi người đều huề nhau, cho nên không muốn lại tiếp tục dây dưa tiếp rồi, có thể không? Lý đội trưởng giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn lập tức đã nói, rõ ràng là bọn họ tại vu hãm ta, hiện tại ngươi lại để cho ta vô duyên vô cớ chết một người cảnh sát, chẳng lẽ đây chính là ngươi xuất hiện ý nghĩa sao? Các ngươi là không là chuẩn bị hai nhóm người đóng lại hòa tới đánh một mình ta đây? Nếu quả là như vậy, cái kia ta ngày hôm nay liền với các ngươi hợp lại đánh một trận tử chiến rồi. Lý đội trưởng dĩ nhiên biết đối phương hai người hợp bọn nói mình tại sao đánh cũng không khả năng đánh thắng được, nhưng là khẩu khí này thật sự đã nhịn không nổi nữa, nếu như hắn có thể nhịn đến xuống khẩu khí này nói, hắn cũng sẽ không là lý đội trưởng. Như thế hắn rốt cuộc là lựa chọn tử vong vẫn là lựa chọn im hơi lặng tiếng? Một khi im hơi lặng tiếng nói, như thế hắn cục cảnh sát đội ngũ cũng liền hoàn toàn giải tán, sau đó cũng không có ai sẽ lại cùng hắn. Vào lúc này lý đội trưởng đã tức giận khó nhịn, hắn rút ra thương muốn một pha tờ su nở dê đánh chết thần bí nhân kia, nhưng là vào lúc này người bí ẩn lại nói, ngươi cảm thấy ngươi rất thua thiệt thật sao? Ngươi cảm thấy ngươi bị khi dễ thật sao? Ta cho ngươi biết, ta cũng trả giá thật lớn. Trong khi nói chuyện, người bí ẩn theo đội ngũ của mình bên trong tìm ra tới một người, sau đó nói, vì đền bù tổn thất của ngươi, ta cũng tự tổn một viên đại tướng. Ngay ta y hắn mới vừa nói xong câu đó thời điểm, trực tiếp một trưởng vỗ tại thủ hạ mình trên ngực, rất nhanh người kia liền không chướng kịch liệt hộc máu mà chết, hắn chính là tự tay giết chết tiểu đệ của mình. Hơn nữa cái này tiểu đệ ai đều chưa từng trêu chọc, chỉ là bởi vì hắn là người bí ẩn thủ hạ. Hơn nữa thần bí nhân này là muốn một cái công bình mà thôi. Cũng bởi vì như vậy, cho nên hắn sẽ chết rồi. Hành động này không thể nghi ngờ để cho lý đội trưởng cùng với tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy khiếp sợ. Rõ ràng những chuyện này cái cùng thế lực thần bí không có bất cứ quan hệ nào. Người bí ẩn lại đột nhiên đứng ra muốn giữ gìn lẽ phải. Coi như hắn giữ gìn lẽ phải cũng có thể đổi một loại phương thức. Nhưng là hắn hiện tại để cho ba thế lực lớn mỗi một người đều chết hết một tên tiểu đệ. Cái này có thế thật là có chút ít kỳ lạ rồi. Vào lúc này người bí ẩn đối với lý đội trưởng nói, hiện tại huề nhau đi, ta cũng đã chết một người, là không phải có thể thu tay lại nữa nha, mặt mũi của ngươi không có vứt bỏ chứ? Ta cảm thấy ta ngày hôm nay cho đủ mặt mũi ngươi. Quả thật chính như thần bí người thật sự nói như vậy, bị giết rơi lý đội trưởng người tự nhiên hành vi phi thường không được, nhưng là hắn cũng tương tự giết chết bản thân một người coi như bồi thường, theo đạo nghĩa đi lên nói. Hắn làm giọt nước không lọt, hoàn toàn không tìm được bất kỳ có thể để cho người khác chỉ trích địa phương của hắn, đây cũng là bản lãnh của hắn rồi đi. Lý đội trưởng á khẩu không trả lời được, sau đó hắn liền gật đầu một cái nói, được, ngươi lợi hại, hôm nay ta coi như là biết tại sao ngươi có thể tại lộc cả chân chiếm cứ một phe thế lực rồi, nếu ngươi cho đủ ta mặt mũi, ta đây cũng không khả năng lại hồ rào man triển, được rồi, chúng ta rút lui. Sau đó loại này mâu thuẫn mặc dù rất có thể còn sẽ phát sinh, bất quá ta sẽ hết sức khắc chế một cái thủ hạ của ta. Lý đội trưởng mặc dù không có thắng được chiến đấu, nhưng là hắn cũng không phải là quá mất mặt. Dù sao hiện tại đã cho đủ mặt mũi, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá mức mất mặt, ai bảo người bí ẩn bên kia trực tiếp giết chết chính mình một tên thủ hạ đây, cho nên nói theo phương diện nào đó mà nói bọn họ coi như là đánh ngang tay rồi. Vẹn vẹn chết đi ba người liền giải quyết cuộc chiến đấu này, không thể không nói người bí ẩn năng lực làm việc quả thật là vô cùng tốt. Lý đội trưởng cùng Tiền Bát Gia hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ đều tương đối phức tạp. Thật ra thì hai người kia đều biết nhìn nhau một năm này đại biểu chính là cái gì hàng nghĩa. Bởi vì bọn họ cần thiết chuyện cần làm phi thường vô cùng đơn giản chính là cái kia một chút mà thôi. Theo phương diện nào đó mà nói bọn họ đều không hy vọng đánh xuống. Thật ra thì nội tâm chính giữa cũng đang cảm tạ người bí ẩn làm ra hết thảy các thứ này, vừa để cho bọn họ không có quá nhiều mặt mũi cũng đúng lúc ngăn cản trận này huyết chiến. Sau này Lộc Cả Trấn hay là đám bọn hắn ba thế lực lớn chia đều, sẽ không còn có bất kỳ kỳ lạ phát sinh. Dĩ nhiên, hết thảy muốn nhìn bọn họ có phải hay không thật muốn làm như vậy đi xuống. Lý đội trưởng đối với người bí ẩn cùng Tiền Bát Gia ôm quyền nói, hôm nay chuyện này cứ tính như vậy, chúng ta sau này gặp lại. Tiền Bát Gia cũng đồng dạng chắp tay nói, được, vậy thì sau này gặp lại đi. Người bí ẩn nhìn thấy mình đã lắng xuống cuộc chiến đấu này, tự nhiên phi thường thỏa mãn, mọi người cho tới bây giờ cũng không biết hắn đột nhiên xuất hiện mục đích là cái gì, nhưng là nếu hắn có thể đột nhiên xuất hiện, cũng đã nói lên hắn muốn làm một ít gì dạng sự tình. Ngược lại cuộc chiến đấu này đã bị hắn ngăn cản, năng lực của hắn cùng địa vị lần nữa tăng lên một chút, chẳng qua là mọi người cũng không biết hắn tại sao phải ngăn cản. Rất nhanh tất cả mọi người đều rút lui chiến trường này, thu thập một chút thi thể, quét sạch sẽ sau, giống như là lại cũng không có bất cứ chuyện gì. Người bí ẩn cũng dẫn các huynh đệ của hắn về tới quan đế miếu địa khu, hết thảy phảng phất đều chưa từng xảy ra. Lưu Tam đám nhìn thấy cái tình huống này cảm giác phi thường kỳ lạ, đầu tiên hắn cũng không nhận ra người bí ẩn là ai, nhưng là hắn biết thần bí nhân này nhất định là một người tu luyện, hơn nữa từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vẫn là một cái thế tục hóa trình độ cao vô cùng, hơn nữa tình thương cũng cao vô cùng người tu luyện. Phải biết, tại tu luyện giới muốn tìm được một cái tình thương cao người cũng không phải là đặc biệt dễ dàng, hắn Lưu Tam đám đã coi là không tệ rồi, hoặc có lẽ là Chu Minh cũng coi là không tệ rồi, mà những người tu luyện khác trên căn bản chính là nao toàn cơ bắp, không có bất kỳ người nào tình thế cô rèn luyện, đây cũng là để cho bọn họ phi thường lâm vào bị động bên trong. Thần bí nhân này tuyệt đối là đã vượt ra tất cả mọi người tình thương năng lực, cũng khó trách hắn có thể ở chỗ này chiếm cứ một vùng thế giới đi, cụ thể là không phải là cái bộ dáng này nói thật còn không người quá rõ ràng, Lưu Tam đám cũng chỉ có thể trở lại nhà ngang bên trong chậm rãi đi kiểm tra, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa đã sớm đem người bí ẩn bộ dáng ghi xuống, muốn trở về đi thăm dò một chút. Chứ Lưu Tam đám như vậy đúng đắn trở ra, kinh hãi nhất không thể nghi ngờ chính là Chu Minh rồi, nói thật, trận đại chiến này không có phát sinh thật ra thì tổn thất lớn nhất chính là Chu Minh, mặc dù hắn cũng không có cái gì trên thực chất tổn thất, nhưng là muốn thiết kế như vậy một cái vở kịch nói đúng là để cho hắn phí công phí sức, mấu chốt hơn là hắn thiết kế ra được như vậy một trận tuần kịch, lại căn bản cũng không có tác dụng. Chu Minh có chút thở hổn hển, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới lại có người có thể ngăn trở kế hoạch của mình, hắn muốn đi gặp lại thần bí nhân này. Chương 1737 Treo sau núi. Dưới tình huống bình thường mà nói, Chu Minh căn bản cũng không biết trên cái thế giới này sẽ có thứ người như vậy, hoặc có lẽ là trên cái thế giới này có thể sẽ có thứ người như vậy, nhưng hắn tuyệt đối không tin thứ người như vậy sinh tồn ở Lộc Cả Trấn. Vậy mà hôm nay Chu Minh xác thực thấy được, tại Lộc Cả Trấn lại có người dựa vào tám lượng đẩy thiên kim năng lực đem chính mình thật vất vả mới chế định ra mà tới kế hoạch trực tiếp giết rồi, cái này làm cho Chu Minh phi thường kinh. Ngặt. Cho nên hắn đặc biệt mong muốn nhìn một chút thần bí nhân này rốt cuộc là ai. Một mặt Chu Minh biết người bí ẩn chính là thế lực thần bí người trưởng đà, như thế Chu Minh rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể để cho hắn bỏ ra giá tương ứng đây, hay hoặc là nói Chu Minh thế nào mới có thể thật sự đi làm một ít chuyện. Dưới tình huống này, Chu Minh quả thật không biết phải làm gì, nhưng là hắn biết nếu nghĩ tại Lộc Cả Trấn lẫn vào, sớm như vậy muộn đều phải đem người này biết rõ, cho nên hắn cũng quyết định tay bắt đầu điều tra người này, xem hắn rốt cuộc là như thế nào một cái lão đại, hoặc có lẽ là hắn nắm giữ thực lực như thế nào đi nhằm vào những tình huống kia. Nếu như nói hết thảy đều là Chu Minh nắm trong tay, Cái kia rất hiển nhiên là phi thường có thể, có thế là bất kể như thế nào mà nói, có một số việc đều không quá có thể giống như Chu Minh tưởng tượng như vậy, cho nên nhìn từ góc độ này, Chu Minh nhất định phải làm ra một loại phương thức hành động tới quyết định năng lực của mình. Nhưng là ai nào biết loại hành vi này phương thức có phải hay không là có thể đủ tốt tốt đi giải quyết đây cái này khởi sự cái kết thúc sau. Kết công còn có Triệu Vũ hai người đi tới Chu Minh trước mặt, bọn họ hỏi, lão đại, lần này chúng ta thật giống như thất bại, bằng không chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục đi kiếm đi, ngược lại lộc cả trấn thế lực nhỏ còn có thật nhiều, chúng ta từng bước tóm thâu, làm sao cũng có thể tóm thâu đi xuống. Chu Minh dĩ nhiên biết, nếu để cho hắn từng chút đi tóm thâu mà nói khẳng định có thể nuốt vào, nhưng là từ phương diện nào đó mà nói cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chu Minh vào lúc này đối với các tiểu đệ của hắn nói, hiện tại để trước chậm bước chân đi, mặc dù nói ta cũng biết chúng ta nhất định phải tiếp tục tiến hành tiếp, nhưng bất kể theo cái phương diện kia mà nói, đều không có dễ dàng như vậy liền làm thành, cho nên nói bây giờ nhìn lại thật giống như rất dễ dàng, nhưng dù sao chẳng qua là yêu cầu một chút xíu sự tình, hoặc là chúng ta còn có đủ loại đủ kiểu lý do chứ, có thế bất kể như thế nào, chung quy đến tiếp tục nữa mới được. Chu Minh nói, bọn tiểu đệ đều đặc biệt ung dung, Tạ Lao Tứ mở miệng hỏi, ý kia có phải hay không là liền cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chu Minh nói, vâng, các ngươi đều nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại ta đi làm. Nói xong những lời này thời điểm, những thứ này bọn tiểu đệ cũng không biết phải làm gì rồi, nhưng là trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ cần Chu Minh ở đây, khẳng định như vậy sẽ không để cho bọn họ quá khó khăn thụ, dù sao bất kể nói như thế nào. Chu Minh đều là một cái phi thường người có năng lực, nếu như hắn không phải là người có năng lực mà nói, như vậy hiện tại thế lực của hắn cũng sẽ không phát triển đến lớn như vậy. Hiện tại có lẽ đã bỏ ra rất nhiều, cũng đụng phải phiền toái rất lớn, nhưng bất kể theo cái phương diện kia mà nói, Chu Minh đều còn có cơ hội, bọn họ đối với Chu Minh đều có tương đối lớn tín nhiệm, hoặc là trung thành, tóm lại loại tình huống này thoạt nhìn khá là phiền toái, nhưng thật lời nói ra cũng không gì hơn cái này. Mỗi một người bọn hắn đều hiểu, một khi đến loại tình huống này bên dưới liền muốn bắt đầu nghe theo Chu Minh mà nói, ngược lại chứ nghe Chu Minh trở ra, bọn họ cũng không có gì để làm, đơn giản chính là đơn giản như vậy mà thôi, liền như vậy. Chu Minh rời đi hắn vùng, đi lộc cả trấn sau núi chuẩn bị nhìn nhìn cho rõ ràng phải làm như thế nào đi làm chuyện kế tiếp. Một mặt mà nói, Chu Minh chắc chắn biết, một khi chính mình chuẩn bị đi làm rồi, như thế có một số việc nhất định phải làm được tốt nhất. Mà một phương diện khác mà nói, trong lòng của hắn duy nhất buồn bực chính là quan đế miếu nhóm người kia rốt cuộc là trước kia môn phái nào, nếu như chọc phải không nên dây vào môn phái, cái kia Chu Minh có thế liền chỉ biết chính mình phải bỏ ra giá lớn hơn rồi. Nhưng là nói thật Chu Minh trong lòng cũng không phải là đặc biệt sợ, hắn dĩ nhiên hiểu được một số thời khắc sợ hãi là không có ích lợi gì, chỉ có thể một chút xíu cứng rắn chịu đựng đi lên, nếu như chịu không nổi mà nói liền trực tiếp chết đi đi. Dĩ nhiên Chu Minh biết chính mình khẳng định có thể gánh chịu được, ngược lại trong lòng của hắn cũng đã nghĩ xong, giả thiết quan đế miếu đám người kia thật sự là không treo chọc nổi không đánh lại, vậy hắn liền trở lại chỗ của mình, chỉ là đi những thứ kia linh đan rượu dược hấp thu hết liền mau rời đi lộc cả trấn. Đổi lại một câu trả lời hợp lý, đó chính là hắn rút lui, bất quá rời khỏi hay không cũng cần nhìn một chút tình huống mới đúng, tối thiểu hiện tại cái tình huống này Chu Minh thì sẽ không lùi bước. Hắn dĩ nhiên biết phải làm như thế nào đi làm. Quan đế miếu ở tại một cái tương đối vắng vẻ địa phương, mặc dù lộc cả trấn bản thân cũng không lớn, nhưng dầu gì cũng là có nội thành cùng ngoại ô. Quan đế miếu ngay ta y ngoại ô một cái giữa sườn núi, lúc trước lộc cả trấn cư dân đều sẽ đi tới nơi này tiến hành thắp hương tế bái, nhưng là theo phần tử tội phạm càng ngày càng nhiều, nơi này đã không có thường ở cư dân rồi. Mà đi lệ quan đế những thứ kia phần tử tội phạm, cũng bởi vì bị thế lực thần bí chiếm cứ, cho nên căn bản cũng không có biện pháp đi cung tế. Chỗ đó tuổi già không tu sửa, hiện tại là dạng gì bộ dáng cũng không người nào biết, nhưng mọi người rõ ràng là có lẽ có rất tốt một trường hợp đi. Và lại nói đến, bị thế lực thần bí chiếm cứ sau, nơi đó cũng trải qua một phen trình tu, chỉ bất quá bây giờ bộ dáng có mấy người cũng không biết. Chu Minh nghĩ mau chân đến xem, thừa dịp dạ hát phong cao thời điểm. Chu Minh rốt cuộc đã tới lộc cả trấn sau núi, phía sau núi giữa sườn núi bên dừa y đã có một cổ rất nồng nặc linh khí. Chu Minh không quá rõ ràng linh khí này rốt cuộc là từ lâu tới, nhưng mặc dù nói là đậm đà, nhưng là cùng trong tay hắn ngàn năm sâm giả đan dược thật sự so với vẫn còn có chút chênh lệch. Chu Minh lặng lặng hô hấp những thứ kia linh khí, muốn xem một chút đây rốt cuộc là bởi vì đan dược tán phát ra, vẫn là bởi vì người tu luyện tản mắt ra. Trong chốc lát Chu Minh xác thực không nắm chắc được chủ ý, cho nên hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng là nếu nơi này có linh khí xuất hiện, như thế Chu Minh liền chỉ biết chuyện kế tiếp sẽ không đơn giản. Hắn trong nháy mắt điều chỉnh một cái tâm tính của mình, sau đó từ từ chuẩn bị hướng sơn thượng trèo, leo núi thời điểm Chu Minh vẫn còn tương đối bồn chồn, tại sao một người thủ vệ cũng không có. Bất kể thế nào nói, thế lực thần bí cũng coi là một thế lực, nhưng là bọn họ ít nhiều gì cũng hẳn giữ lấy tuần sơn người đi, nhưng ở chỗ này lại một cái cũng không nhìn thấy. Chu Minh trong đầu nghĩ chẳng lẽ bọn họ đã lợi hại như vậy, căn bản cũng không có cần thiết đi chiếu cố an toàn của mình sao? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Chu Minh tuyệt đối không tin tưởng bọn họ thật sự làm như vậy. Chu Minh chỉ có thể chậm rãi leo lên trên, nhìn một chút đến lúc đó sẽ làm sao đi, nếu như cùng chính hắn nghĩ một dạng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, nhưng là trên thế giới này làm sao có thể có chuyện tốt như vậy tình đây.